Chương 26, giết trong chớp mắt hình phi cường. Tâm duyệt hội sở bên trong có đến rất nhiều danh tửu, Tiêu Trần chọn không ít chậm rãi thưởng thức. Bất quá thành thật mà nói, dương tửu hắn một chút cũng uống không quen, ngược lại Mao Đài chờ hoa hạ danh tửu có chút ý tứ. Đương nhiên, cho dù là Mao Đài, so sánh kiếp trước hắn uống những cái kia tiên nhưỡng linh tửu kém rất nhiều, không cách nào đánh đồng với nhau. Ước chừng hơn 10 phút, kèm theo một luồng hùng hồn ngạo nghệ khí thế, một tên uy vũ nam tử nhịp bước nhanh chóng, xông vào câu lạc bộ bên trong. Phương nào tiểu bối ở chỗ này dương oai, cút ra đây thấy ta. Một tiếng quát to, xen lẫn đáng sợ nội kình, đánh thẳng vào người màng nhĩ. Nhưng mà Tiêu Trần không hề bị lay động, vẫn ngồi ở chỗ đó. Chờ mong rất lâu Hồ Lập Bân nhanh chóng tiến lên nên đón, một bộ đau buồn đau tuyệt thần sắc hô, hình tiên sinh, xin ngài vì tiểu nhân làm chủ. Hình phi cường liếc Hồ Lập Bân một cái, đột nhiên xuất thủ, tại hắn xương vai trên vỗ vỗ. Giáp giáp, cốt đầu khôi phục chỗ cũ. Nhưng đau đớn kịch liệt để cho Hồ Lập Bân một lần nữa kêu thảm thiết. Hạ thủ thật đúng là ác. Hình phi cường lạnh lông mày dựng lên, ánh mắt rơi vào vị trí xó xỉnh Tiêu Trần trên thân. Các hạ chắc cũng là người trong đồng đạo, tuổi còn trẻ là có thể tu luyện ra nội kình, quả thực thiên tư bất phàm, nhưng làm như thế, phải chăng quá mức không coi ai ra gì. Tiêu Trần giơ ly rượu lạnh nhạt nói, có không, ta ngược lại không cảm thấy. Hừ, sự tình đến trình độ này, lời nói tranh đấu đã không có chút ý nghĩa nào. Ngươi và ta chính là người trong đồng đạo, vậy cứ dựa theo trên đường quy củ làm việc. Võ giả tranh đấu, võ lực làm đầu, thắng làm vua thua làm giặc. Thắng, chính là đạo lý. Ngươi thật làm dự tính hay làm sao? Tiêu Trần nhìn về phía hình phi cường nói, một số thời khắc, thắng bại không giải quyết được vấn đề. Một khi xuất thủ, không phải là sinh tức tử. Cho dù là võ giả, mặt đối sinh tử vấn đề, đồng dạng không dám khinh tâm lơ là, cho nên hình phi cường rõ ràng chần chờ một chút. Nhưng lập tức, hắn lại giận tím mặt, khinh thường nói, ngươi nếu như không phải là muốn tìm chết, ta không ngại tắc thành ngươi. Tiêu Trần cười ha ha, ngươi tựa hồ đối với thực lực mình rất tự tin. Ta hình phi cường tung hoành Lan Ninh thị hơn 10 năm, không nói chưa gặp được địch thủ, ít nhất không có ai có thể hù dọa đến ta. Hơn nữa ta nếu nhận Bành Siêu vì đại ca, hôm nay liền quyết không cho phép ở nơi này tùy ý làm bậy. Xem ra ngươi ngược lại trung thành, bất quá theo sai chủ nhân, trung thành chỉ có thể làm lỡ mất tính mạng. Hình phi cường cười lạnh. Đa tạ cho biết, nhưng mạng ta do ta, không nhọc các hạ phí tâm. Không thức hảo nhân tâm. Tiêu Trần lắc đầu than thở nói, trước đây không lâu có một nội kình võ giả cũng giống như ngươi ngạo khí, kết quả bị ta giết, ngươi đoán một chút ngươi kết quả có thể hay không tốt hơn hắn một chút. Ngươi giết là ai? Hình phi cường thần sắc cứng lại. Lan Ninh thị vốn là vùng đất xa xôi, nội kình võ giả chỉ có mấy cái như vậy, hắn cơ bản đều biết. Tiêu Trần đạm thanh nói, ta hỏi hắn, hắn không chịu nói danh tự. Bất quá ta nghĩ hẳn đúng là Triệu Bưu thủ hạ. Triệu lão đại bên kia nội kình võ giả, vâng. Đỗ Cao Vũ. Hình phi cường tự lẩm bẩm, lập tức hoảng sợ biến sắc, bất khả tư nghị nói. Người giết Đỗ Cao Vũ. Solo 11, hình phi cường tự nhận không thể so với Đỗ Cao Vũ yếu hơn, nhưng tương tự không thể so với Đỗ Cao Vũ mạnh bao nhiêu. Phải nói giết chết Đỗ Cao Vũ, Lan Ninh thị căn bản không có người có thể làm được, cho dù Bành Siêu thủ hạ đệ nhất cao thủ Phương Hạc cũng không được. Không có khả năng. Đỗ Cao Vũ là nội kình hậu kỳ cao thủ, ngươi có năng lực gì giết hắn? Tiêu Trần đứng lên, ngạo nghễ nói, ngươi muốn nhìn một chút không? Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy. Hiu. Một đạo ảo ảnh lướt ngang mà qua, tại hình phi cường chưa kịp phản ứng lúc trước, xuyên qua thân thể của hắn. Thật giống như thời gian ngừng lại, hình ảnh cố định hình ảnh, tất cả thuộc về hỗn độn hư vô. Sao lại thế? Vẫn đứng ở tại chỗ hình phi cường ánh mắt từng bước trống rỗng, thân xác tất cả đều là mờ mịt cùng không hiểu. Tựa hồ hiểu rõ hình phi cường trước khi chết nghi hoặc, đã xuất hiện ở hình phi cường sau lưng Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Thiên ma bắt bộ, không chỉ có thể bằng vào tần số cộng hưởng giết người, đồng dạng có thể là một môn tuyệt đỉnh thân pháp, trong miệng ngươi Đỗ Cao Vũ chính là chết bởi một chiêu này. Nguyên lai. Như thế. Hình phi cường biết rõ mình không oan, bình thản sau khi nhắm mắt, thân thể cứng đờ ngã trên mặt đất, không có sinh tức. Hình tiên sinh. Hồ Lập Bân lúc này triệt để bối rối, ngơ ngác nhìn hình phi cường thi thể. Chỉ cảm thấy hết thệ các thứ này so sánh nằm mộng còn không chân thật. Hình phi cường chính là Bành lão đại thủ hạ tam đại nội kình cao thủ một trong, một quyền đánh nát trọng tải xe tải cao thủ, làm sao có thể chết đi dễ dàng như thế. Hơn nữa đây tuyệt đối không tính là tập kích. Lúc trước Tiêu Trần còn tại đằng kia nơi hẻo lánh, nói ít khoảng cách hình phi cường có 7-8 mét xa, hai người chính diện tương đối. Liền trong nháy mắt, Tiêu Trần lấy bất khả tư nghị tốc độ đi tới hình phi cường sau lưng. Xem ra thật giống như chính diện từ hình phi cường trong thân thể xuyên qua một dạng. Không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Bắt. Hồ Lập Bân hoảng sợ thời khắc, Tiêu Trần một cái tát lắc tại trên mặt hắn, đem đánh ra đi xa 3 mét. Để cho ngươi kêu Bành Siêu qua đây, ngươi đều gọi tới nhiều chút cái quái gì. Tiêu Trần hừ lạnh nói. Bất quá cũng không có vấn đề, ngươi cứ việc tiếp tục gọi, ngươi có thể kêu đến bao nhiêu, ta là có thể giết bao nhiêu. Hồ Lập Bân quyền giúp ở trong góc, thân thể run rẩy phát run. Hắn không cách nào tưởng tượng, thiếu niên trước mắt đến tột cùng là có ra sao phấn khích, mới dám nói ra lời nói như vậy. Bành Siêu đối với Tâm Duyệt Hội sở thập phần coi trọng, nếu như là ngày thường câu lạc bộ xảy ra chuyện, hắn khẳng định dẫn người đã chạy tới, nhưng hôm nay quả thật có khách nhân ở, không đi được. Bành Siêu khách nhân không phải là người khác, chính là Triệu Bưu. Triệu Bưu nhận thấy được Bành Siêu thần sắc có dị, hỏi, Bành Lão Đại, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Bành Siêu không may nói, có người ở ta bãi nháo sự, nồi đám phế vật kia cư nhiên toàn bộ bị người ta cho đánh ngã, thật cho lão tử mất mặt. Có người dám đi Bành Lão Đại bãi nháo sự. Triệu Bưu thần sắc kinh nghi. Đúng như Trình Văn Văn từng nói, Triệu Bưu chỉ có thể trông coi Đông Nhai một mảnh kia mà khi Lão Đại, tại Bành Siêu phía trước, hắn liền cùng đệ đệ mở dạng. Triệu Bưu thủ hạ chỉ có một Đỗ Cao Vũ là nội kình võ giả, hơn nữa hắn muốn xem Đỗ Cao Vũ sắc mặt làm việc. Mà Bành Siêu thủ hạ, có tam đại nội kình võ giả, yếu nhất Hình Phi Cường cũng không thua gì Đỗ Cao Vũ. Mấu chốt nhất, tam đại nội kình võ giả tối thiểu có hai người là thật lòng đi theo Bành Siêu, lấy Bành Siêu dẫn đầu, cũng không phải Triệu Bưu cùng Đỗ Cao Vũ loại kia dựa vào tiền tài lợi ích duy trì quan hệ. Bành Siêu nói, không sao, Hình Phi Cường đang ở đó phụ cận, ta đã để cho hắn đi xử lý. Hình tiên sinh ra tay, nói vậy không sơ hở tí nào. Triệu Bưu tự nhiên đối với Bành Siêu thủ hạ tam đại nội kình võ giả có hiểu biết, Hình Phi Cường mặc dù là trong ba người yếu nhất một cái, nhưng thực lực cũng cùng Đỗ Cao Vũ sản sản với nhau, trên lệnh cực nhỏ. Đi, chúng ta tiếp tục nói chuyện chính sự. Bành Siêu vô Triệu Bưu bả vai nói, ra lan lộn, quan trọng nhất chính là nghĩa khí giang hồ. Ngươi nếu tín nhiệm ta, ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bành Lão Đại uy tín, Triệu Mô đương nhiên không biết nghi ngờ. Hừm, vậy thì nói một chút Đỗ Cao Vũ sự tình đi. Bành Siêu lộ ra một bộ ngưng trọng thần thái, có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Đỗ Cao Vũ, thực lực sợ hãi đã không kém gì Phương Hạc, cái người này nhất định phải thận trọng đối đãi. Kỳ thực ta đối với giết chết Đỗ Cao Vũ người đã có manh mối, bất quá tạm thời không biết nên xử lý như thế nào, cho nên mới tìm Bành Lão Đại thương lượng. Ô hát, là người nào? Triệu Bưu đang muốn trả lời, Bành Siêu chung điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Đáng chết, cái này Hồ Lập Bân có phải hay không chán sống? Bành Siêu thấp giọng mắng một câu. Nhưng tức giận quy tức giận, hắn còn là nhận nghe điện thoại. Hồ Lập Bân, ta không phải để cho Hình Phi Cường đi qua sao, ngươi lại đánh tới đây làm gì? Lão đại, Hình tiên sinh. Hắn bị tiểu tử kia giết. Buổi chương xong. 2018 3712 giờ 3 phút, 44 năm 1718 957. Chương 27, phần diễm cửu trọng thiên. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Bành Siêu cho dù là chịu được tính tình, lúc này cũng không khỏi lôi đình tức giận, và tràn đầy bi phẫn. Phương Hạc, Hình Phi Cường ba người sở dĩ thật lòng thành ý đi theo Bành Siêu, liền là bởi vì Bành Siêu thật lòng thành ý đợi bọn hắn, tín nhiệm lẫn nhau tôn trọng. Bây giờ nghe Hình Phi Cường bỏ mạng tại tay người khác, Bành Siêu trong lòng so sánh chết lao bà còn khó chịu hơn. Lão bản, không liên quan chuyện ta, tiểu tử kia quá mạnh mẽ, Hình tiên sinh căn bản không phải đối thủ của hắn, hơn nữa. Thêm gì nữa? Hơn nữa hắn nói Đỗ Cao Vũ cũng là hắn giết. Bành Siêu nghe điện thoại không có tranh né Triệu Bưu, cho nên Triệu Bưu cũng nghe được những lời này, lúc này lộ ra vẻ khiếp sợ. Chẳng lẽ là hắn? Bành Siêu âm trầm hỏi Hồ Lập Bân, vậy người bao nhiêu tuổi, tên gọi là gì? Hắn nói mình gọi Tiêu Trần, đại khái 18-19 niên kỷ. Quả nhiên, Triệu Bưu lộ ra vẻ cười khổ. Kỳ thực hắn ngay từ đầu liền có thể đoán được Đỗ Cao Vũ chết bởi Tiêu Trần tay, chỉ bất quá hắn không hiểu Tiêu Trần giết Đỗ Cao Vũ nguyên do, đệ mình Triệu Lang lại đắc tội qua hắn, cho nên không dám tùy tiện đi tìm hắn. Tiêu Trần cường giả như vậy, giao hảo rồi là một tên trợ lực, nếu như không cẩn thận mạo phạm, chính là họa sát thân. Để cho an toàn, Triệu Bưu trước tiên tìm tới Bành Siêu, chờ mượn Bành Siêu thế lực vững chắc bản thân lực lượng, nếm thử nữa đến tiếp xúc Tiêu Trần. Nhưng mà khiến Triệu Bưu như thế nào cũng không nghĩ đến là, Tiêu Trần vậy mà không có kiêng kỵ gì cả tới mức này, chủ động trêu chọc Bành Siêu, thậm chí đánh chết Bành Siêu trợ thủ đắc lực Hình Phi Cường. Hồ Lập Bân, để cho hắn chờ đó cho ta tự mình sẽ đi gặp hắn. Bành Siêu cúp điện thoại, nhìn về phía Triệu Bưu thần thái cũng trở nên có chút lạnh lùng. Triệu Lão Đại, ngươi phải cùng ta cùng đi sao? Triệu Bưu khuyên nhủ, Bành Lão Đại, ta biết ngươi nhất thời không thể nào tiếp thu được Hình tiên sinh chết, bất quá không nên bị thù hận che mắt lý trí. Ta tự có chừng mực. Bành Siêu không nghe lọt thành thật khuyên, bực tức ly khai. Triệu Bưu lắc đầu thở dài, chỉ có thể đi theo Bành Siêu phía sau. Bành Siêu dĩ nhiên không phải một người tìm đến Tiêu Trần, mà là thông chi thủ hạ của hắn mặt khác hai đại nội kình võ giả, Chu Đức Hiên cùng Phương Hạc. Ở trên đường, bọn họ lại đụng phải nghe tin chạy tới Chu Đức Hiên. Đại ca, xảy ra chuyện gì, hình huynh hắn. Bành Siêu mặt đầy hối hận cùng xấu hổ nói, sai lầm tại ta, đánh giá thấp thực lực đối phương, để cho hình phi cường trắng trắng nộp mạng. Đại ca không cần tự trách, chúng ta cùng nhau vì hình huynh báo thù là được. Chu Đức Hiên an ủi. Không thể, người kia nếu có thể giết hình phi cường, thì không phải ngươi và ta có thể đối phó, nhất định phải chờ Phương Hạc cùng nhau. Chu Đức Hiên nói, đại ca yên tâm, Phương Hạc đã trực tiếp đi tâm duyệt hội sở rồi, sợ rằng sẽ so với chúng ta tới trước một bước. Được, Phương Hạc đã là nội kình đỉnh phong, tiên thiên bên dưới vô địch thủ, lại thêm ngươi và ta từ bên cạnh hiệp trợ, nhất định phải để cho hắn tiểu tử bị xử tử. Cái này hiển nhiên. Nghe hai người tựa hồ quyết định cùng Tiêu Trần liều mạng, Triệu Bưu há miệng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhịn được. Chẳng qua nếu như là Phương Hạc xuất thủ, có lẽ thật có thể chế phục Tiêu Trần. Liên quan tới Phương Hạc truyền thuyết, Triệu Bưu nghe không ít. Lúc trước Lan Ninh thị bố cục còn chưa định hình thì, bốn phe thế lực hỗn chiến, đều là nội kình võ giả đố cao vũ, lại bị Phương Hạc danh tiếng bị dọa sợ đến không dám ra mặt. Còn có lời đồn, Phương Hạc từng đắc tội qua một tên tiên thiên võ giả, đang cùng tiên thiên võ giả lúc giao thủ, hắn thi triển một môn cường đại võ học đối chiến tiên thiên võ giả sát chiêu mà không chết. Cuối cùng kia tiên thiên võ giả khen ngợi thực lực của hắn, tha hắn một mạng. Tiên thiên, đó là xa xa áp đảo nội kình võ giả chi thượng tồn tại, cho dù một tên sơ cấp nhất tiên thiên muốn giết nội kình đỉnh phong, cũng giống như lấy đồ trong túi một dạng, dễ như trở bàn tay. Cho nên Phương Hạc có thể từ tiên thiên cường giả sát chiêu hạ còn sống, khi gọi là một đoạn truyền kỳ. Tại Lan Ninh thị, Phương Hạc là công nhận đệ nhất cường giả. Tâm duyệt hội sở bên trong, Tiêu Trần chờ đợi đều có chút phạm buồn ngủ, khép mắt chuẩn bị nghỉ một chút một hồi. Đột nhiên, một luồng cuồng bá bên trong mang theo phẫn nộ khí tức sông ngang mà đến. Ai là Tiêu Trần? Một tiếng hét điên cuồng, giống như sấm sét. Lần này Hồ Lập Bân không có thể bình đáp, vẫn chiến chiến nguy nguy quyền giúp ở trong góc, hiển nhiên bị Tiêu Trần dọa cho sợ rồi. Tiêu Trần dựa vào trên bàn, lấy tay chống lại đầu, hơi mở mắt ra, thần sắc như thường mà nhìn đến người tới, hỏi. Người là Bành Siêu? Không đợi người tới trả lời, hắn lại hủy bỏ nói, không đúng. Ta nghe Bành Siêu thủ hạ có một tên nội kình võ giả đỉnh cao, tên là Phương Hạc, chính là ngươi đi. Phương Hạc một bộ áo xanh, lông mày tinh kiếm mục đích, khí thế lâm nhiên, lạnh giận mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần. Ta chính là Phương Hạc, ngươi chuẩn bị cho tốt đi đã chết rồi sao? Tiêu Trần nghe vậy mỉm cười, các ngươi những này nội kình võ giả thật là yêu thổi ngữ bức, mỗi cái đi lên đều muốn giết ta, kết quả. Ha ha, nếu như ngươi đem ta trở thành hình phi cường hoặc là đấu cao vũ, kia ngươi hôm nay chú định toi mạng tại đây. Phương Hạc ống tay áo vung lên, có phần có siêu nhiên tư thái. Phải không? Tiêu Trần đứng dậy, duỗi lưng một cái nói, kia không ngại để cho ta xem, ngươi cùng bọn họ không cùng ở tại nơi nào. Như ngươi mong muốn. Phương Hạc gáp lực lửa giận cực đại phát tiết, trong hai tay kình cùng vận, lần đầu thức chính là tuyệt học. Phần diễm cửu trọng lãng. Đột nhiên quát một tiếng, trong hai tay kình chất chồng, khủng bố như khí sóng, hướng về Tiêu Trần đột kích mà đi. Hả? Tiêu Trần đống nhiên chân mày trầm xuống, không có đón đỡ. Rút người ra vọt đến bên cạnh. Ầm. Chỗ đó bàn ghế bị khí lãng nghiền thành vỡ nát, ngay cả vách tường đều phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Hừ, ngươi liền điểm này chạy trốn bản lĩnh sao? Một đòn không thể có hiệu quả, Phương Hạc cũng không tức giận, ngược lại châm chọc nhìn đến Tiêu Trần. Tiêu Trần không dám đón đỡ, chứng minh hắn tại kiên kỵ. Mà vừa mới, hắn vừa vặn vận dụng rồi phần diễm cửu trọng lãng trước hai thức mà thôi, phía sau còn có thất trọng sóng, một sóng nhanh hơn một sóng mạnh mẽ. Tiêu Trần làm sao chống đỡ? Đối mặt Phương Hạc giễu cợt, Tiêu Trần cũng không tức giận, chỉ là trầm giọng hỏi, một chiêu này, là ai dạy ngươi? Người chết, không có tư cách hỏi vấn đề. Phương Hạc không muốn nói nhiều, hai tay lại vận nội kình, sóng khí chồng chất đến đệ tứ trọng, uy lực tăng lên gấp bội. Thật cho rằng ta là sợ ngươi sao? Tiêu Trần tự dưng phẫn nộ, hai ngón tay kết hợp, giống như kiếm chỉ, một kiếm quét ra. Duệ. Phương Hạc ngưng tụ vô thất sóng khí bị vô hình chi kiếm cắt ra. Cái gì? Phương Hạc dẫu có phát hiện, muốn rút người ra mà lui bước là đã muộn. Bành! Gió kiếm quét sạch, Phương Hạc bị đánh lùi hai trượng, trong cơ thể khí huyết quay cuồng không ngừng, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Nhưng nhìn Tiêu Trần, đứng chắp tay, vẫn không núp ních. Không có khả năng, ta phần diễm cửu trọng lãng sẽ không thua. Phương Hạc gầm thét, khí thế leo đến đỉnh phong, phần diễm cửu trọng lãng chồng chất đến đệ cửu trọng cực hạn, khiến cho bốn bề nhiệt độ kịch tăng, khiến người nghẹt thở. Tiên thiên phía dưới. Không có người có thể đỡ được ta một chiêu này, chuẩn bị chịu chết đi. Tiêu Trần nghe vậy, thất vọng lắc đầu nói, phần diễm cửu trọng lãng rơi vào loại người như ngươi trong tay, quả thật đáng thương. Phương Hạc thần sắc đọc lại, động tác trong tay hơi chậm, quát lên, lời này của ngươi là ý gì? Ta nói, ngươi ngay cả phần diễm cửu trọng lãng bề ngoài cũng không có sơ tới, liền dám ở này nói ẩu nói tả. Tiêu Trần lời nói chu tâm, khiến Phương Hạc lộ ra nhất thời vẻ mê mang. Hắn chịu nhục, khổ tu phần diễm cửu trọng lãng 30 năm, ngày đêm không ngừng dừng lại, lúc này mới có hôm nay chi thành tựu. Mà bây giờ, Tiêu Trần lại còn nói hắn liền phần diễm cửu trọng lãng bề ngoài đều không sơ tới. Tiêu Trần giễu cợt, tiếp tục đối với Phương Hạc nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, như thế nào là phần diễm? Như thế nào là phần diễm? Phương Hạc càng thêm mê man, bởi vì đây chính là quấy nhiều hắn 30 năm lâu dài vấn đề. Môn công pháp này gọi là phần diễm cửu trọng lãng, nhưng mà tu luyện đến bây giờ, hắn đạt tới cửu trọng sóng cảnh giới tối cao, nhưng Thủy Trung không hiểu như thế nào là phần diễm. Nếu như là mặt chữ ý tứ, phần diễm tức làm lửa, thiêu đốt liệt hỏa. Nhưng hắn vẫn là trong khoảng kình ngưng tụ sóng khí trồng chất sản sinh cường đại trùng kích bộc phát, cùng hỏa không có bất cứ quan hệ nào. Xem ra ngươi từ đầu đến cuối không hiểu. Không sao, hôm nay ta sẽ dạy ngươi. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần hai tay cùng vận, làm ra cùng Phương Hạc giống nhau như lúc thức mở đầu, tại toàn thân ngưng tụ nhất trọng sóng khí. Chỉ là nhất trọng sóng khí, cùng Phương Hạc cửu trọng sóng khí so sánh, không thể nghi ngờ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn. Nhưng rất nhanh, tại Phương Hạc không dám tin trong ánh mắt, Tiêu Trần toàn thân ngưng tụ sóng khí hẳn là như ngọn lửa hừng hực mở dạng, giang giác bốc cháy. Buổi chương xong. 2018 3 tháng 7 năm 17, 56, 29 năm 1735-703. Chương 28, Phương Hạc thân phục. Nội khí thiêu đốt, bồi dưỡng phần diễm, cái này chẳng lẽ chính là. Phương Hạc ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần, hoặc có lẽ là theo dõi hắn toàn thân thiêu đốt nhưng lại không bành trướng hỏa diễm, nội tâm nghiêng trời lệch đất. Cái này chẳng lẽ chính là phần diễm cửu trọng lãng chân chính tinh túy áo nghĩa? Có thể nội khí đối với võ giả mà nói, tựa như cùng sinh mệnh chi nguyên tuyển, làm sao có thể mình tiêu đốt? Không biết ngược lại tổn thương mình sao? Cái này căn bản không hợp với lẽ thường. Có lẽ chỉ riêng dùng mắt nhìn, không cách nào làm ngươi tin phục, như vậy dọn xong ngươi tư thế, tự thể nghiệm một phen như thế nào? Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy Tiêu Trần cao cao nhất trưởng, lần đầu thức thanh én. Thoáng chốc, trên lòng bàn tay, nhất trọng hỏa diễm chi sóng hội tụ, bàng bạc uy thế, càn quét khắp nơi. Lập tức, một trưởng đẩy ra. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng, Phương Hạc cố nén hoảng sợ, dùng hết sức lực toàn thân, thi triển cửu trọng sóng khí. Nhưng mà hơi vừa đụng chạm, khác biệt trời vực, lập tức phân cao thấp. Bành! Phương Hạc như bị sét đánh, miệng phun máu tươi mà bay ra ngoài, quần áo trên người cũng thiêu hủy hơn nữa. Bất quá hắn tựa hồ không có chút nào lo lắng cho mình thương thế, ngược lại như vào cử chỉ điên rồ, tự lẩm bẩm. Nguyên lai phần diễm cửu trọng lãng thật tỉ mỉ không phải sóng khí, mà là sóng lửa, ta cho dù hao tốn hơn 30 năm tu luyện cửu trọng sóng khí, uy lực lại còn kém xa tít tắp nhất trọng sóng lửa. Tiêu Trần chậm rãi đi tới Phương Hạc phía trước, trên cao nhìn xuống nói, xem ra ngươi đã hiểu. Phương Hạc thần sắc đã không có bất luận cái gì cừu hận, bởi vì hắn biết rõ mình cho dù là tu luyện 30 năm, cũng tuyệt đối không phải là Tiêu Trần đối thủ. Hơn nữa, Tiêu Trần đã hạ thủ lưu tình. Nhất trọng sóng lửa là có thể nghiền ép hắn, nếu mà cửu trọng sóng lửa chống chất, uy lực há lại hắn có thể thừa nhận được. Phương Hạc ngẩng đầu, hỏi Tiêu Trần, dám hỏi các hạ đến tột cùng là ai, tại sao sẽ phần diễm cửu trọng lãng? Lời này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, phần diễm cửu trọng lãng hẳn đúng là Ngọc Tiêu môn võ học, ngươi từ chỗ nào học được? Phương Hạc đồng tử co rụt lại, cả kinh nói, ngươi biết phần diễm cửu trọng lãng xuất từ Ngọc Tiêu môn, lẽ nào ngươi là Ngọc Tiêu môn truyền nhân? Đó cũng không phải, ta chỉ là cùng Ngọc Tiêu môn có chút căn nguyên, bất quá ngươi nếu như nhất định phải đem ta trở thành Ngọc Tiêu môn truyền nhân, cũng không có gì không thể. Trên thực tế, Tiêu Trần dĩ nhiên không phải Ngọc Tiêu môn truyền nhân, đây phần diễm cửu trọng lãng hay là hắn truyền cho Ngọc Tiêu môn. Hơn 100 năm trước, Ngọc Tiêu môn mặc dù có thể tại Hoa Hạ xưng tôn, bằng vào đều là hắn biếu tặng tài nguyên cùng truyền giáo. Công tử, xin thứ cho Phương Hạc lúc trước vô lễ. Phương Hạc đống nhiên hướng Tiêu Trần đi quỳ bái chi lễ. Xem ra ngươi cùng Ngọc Tiêu môn cũng có căn nguyên. Tiêu Trần hỏi. Phương Hạc cung kính nói, gia sư lúc còn sống từng tại Ngọc Tiêu môn học nghệ. Sư phụ ngươi là Ngọc Tiêu môn đệ tử. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Nghiêm chỉnh mà nói, gia sư chỉ là Ngọc Tiêu môn một tên tạp dịch, thiên tư ngu xuẩn, không được coi trọng. Nhưng 50 năm trước Ngọc Tiêu môn gặp đại biến, môn chủ tan hết còn lại tài nguyên cho mọi người, gia sư cho dù vì tạp dịch, cũng may mắn đạt được môn này phần diễm cửu trọng lãng công pháp. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch, liên quan tới Ngọc Tiêu môn sự tình, hắn từ Lâm Huyên Dĩnh chỗ đó hiểu được một ít. Gia sư lúc còn sống thường thường căn dặn ta, không thể quên Ngọc Tiêu môn ban ân. Nếu như không có môn này phần diễm cửu trọng lãng công pháp, cũng không có bên ta hạc hôm nay. Tiêu Trần thở dài một cái nói, nếu ngươi cùng Ngọc Tiêu môn có căn nguyên, ta không làm khó dễ ngươi, đứng lên đi. Đa tạ công tử. Phương Hạc cho rằng Tiêu Trần đạt được Ngọc Tiêu môn chân truyền, mà sư phụ mình còn chỉ là Ngọc Tiêu môn một tên tạp dịch, cái này ti tự nhiên khác biệt. Húng chi võ đạo một đường, đặt giả vi sư, Tiêu Trần thực lực cũng không biết cao hơn hắn minh bao nhiêu. Một tiếng công tử, hắn kêu cam tâm tình nguyện. Ngay tại Phương Hạc vừa mới lúc đứng lên, Bành Siêu, Chu Đức Hiên, Triệu Bưu ba người chạy tới nơi này. Xem ra người chúng ta cuối cùng đã tới, ta cùng Bành Siêu còn có ân oán, ngươi không cần nhúng tay, đến bên cạnh đi. Tiêu Trần đối Phương Hạc khoát tay một cái. Vâng. Phương Hạc cung kính mà lui sang một bên. Lúc này, ba người đến gần, giằng co Tiêu Trần. Tiêu Trần ánh mắt tại ba người trên thân đảo qua một cái, xác nhận Bành Siêu thân phận, dù sao có vài người khí chẳng là bình thường người không cách nào mô phỏng theo. Bành Siêu trên thân, liền có loại này khí chẳng. Bất quá đầu tiên, Tiêu Trần vẫn là ngoài ý muốn nhìn về phía Triệu Bưu. Triệu lão đại, không nghĩ đến ngươi cũng tới tập hợp náo nhiệt này. Triệu Bưu nghe vậy chỉ có thể cười khổ, Tiêu tiên sinh, ngươi quyết đoán quả nhiên không phải Triệu mỗ có thể đo lường được. Ngươi một khi nhàn hạ lâu, ngồi ở vị trí cao lâu, liền thích không nhớ lâu. Cho nên nếu như ta thủ đoạn không tàn nhẫn một ít người tiểu không được đến sâu sắc giáo huấn, cũng không ý thức được mình sai lầm chỗ tại. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Bành Siêu nói, Bành lão đại, ngươi cảm thấy ta lời này có đạo lý hay không? Bành Siêu nghe ra Tiêu Trần ý hữu sở chỉ, nhưng hắn không tâm tư đi suy đoán, quát lên. Cùng ngươi không có gì để nói, ta chỉ biết là ngươi giết Hình Phi Cường, sẽ phải bị hắn đền mạng. Tiếng nói rơi xuống, Bành Siêu trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, lại cũng hiển lộ ra không kém nội kình tu vi. Suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu Bành Siêu thực lực bản thân là số 0, lại làm sao có thể cùng Phương Hạc bọn họ xưng huynh gọi đệ. Chu Đức Hiên thấy vậy, đồng dạng mù mịt nói nội kình, chuẩn bị cùng nhau ra tay khuất phục Tiêu Trần. Không biết tự lượng sức mình. Cười lạnh giữa, Tiêu Trần nội khí lần nữa thiêu đốt, nhấc trưởng thời điểm, thật giống như đem một đám lửa nắm trong tay, hình thành một cổ cường đại làn sóng. Chật vung trưởng rơi xuống, hai cổ sóng lửa đồng thời hướng về Bành Siêu cùng Chu Đức Hiên. Cách xa lực lượng chênh lệch, Bành Siêu cùng Chu Đức Hiên cho dù toàn lực thi triển ngăn cản, cũng giống như kiến càng lay cây, trứng chọi với đá. Ầm. Hai người tại chỗ trọng thương, bay ngang ra ngoài. Làm sao có thể, một chiêu này chẳng lẽ là... Hai người dù sao cùng Phương Hạc tương giao nhiều năm, đối với hắn tuyệt học như thế nào lại xa lạ. Tiêu Trần một chiêu này mặc dù so sánh lại chi Phương Hạc mạnh mẽ hơn không ít, diệp nhiều hơn một nặng hỏa diễm như thế, nhưng động tác võ thuật chiêu thức nhìn qua là không sai biệt lắm. Phương Hạc, ngươi vì sao không ra tay? Bành Siêu nghi ngờ nhìn về phía Phương Hạc. Lúc này Phương Hạc liền an tĩnh đứng ở một bên, phảng phất người ngoài cuộc một dạng. Hơn nữa Tiêu Trần có thể sử dụng Phương Hạc tuyệt học, điểm này thập phần ý vị sâu xa. Nghe được Bành Siêu mà nói, Phương Hạc lúc này mới trả lời một câu. Bành Siêu, dựa vào các ngươi lực lượng không có tư cách đối với công tử động võ, không được tự đào mộ. Công tử. Bành Siêu, Chu Đức Hiên cùng Triệu Bưu ba người đều cho rằng mình nghe lầm. Phương Hạc gọi Tiêu Trần công tử. Đây là diễn kia vừa ra. Công tử không để cho ta nhúng tay, lời dư thừa ta không nói, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Phương Hạc nói xong, liền thật ngậm miệng, lại không nói gì. Đây. Bành Siêu dù sao cũng là thường thấy gian khổ người, tâm tư rất nhanh có rồi chuyển biến. Phương Hạc đầu phục Tiêu Trần thực lực lại hoàn toàn không phải hắn và Chu Đức Hiên có thể chống lại, đại thế đã qua. Chờ đã, Tiêu tiên sinh, ta cho là ta nhóm hẳn ngồi xuống hảo hảo nói chuyện một chút. Tiêu Trần ngữ khí lạnh nhạt nói, đàm cái gì? Bành Siêu cố nén sợ hãi hỏi, Bành Mộ tự nhận trước đây cùng Tiêu tiên sinh cũng không đồng thời xuất hiện, không biết cuối cùng chỗ nào chọc giận Tiêu tiên sinh, kính xin chỉ rõ. Nhắc tới cho tới bây giờ, Bành Siêu còn không biết Tiêu Trần hôm nay vì sao đến đập hắn bãi, lúc trước hắn căn bản cũng không nhận ra Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc Bành Siêu một cái, lạnh lùng nói, ngươi nghe qua họ Tiêu mỹ phẩm công ty sao? Buổi chương xong. 2018 3 tháng 8 năm 10, 33, 56 năm 1776 477. Chương 29, Phẫn nộ Bành Siêu. Họ Tiêu mỹ phẩm công ty. Bành Siêu đầu óc có chút rối loạn, nhất thời thật đúng là không nhớ ra được. Tiêu Trần hừ lạnh nhắc nhở, ta nghe nói ngươi có một anh vợ, tên là Dương Kiến Phi. Bành Siêu nghe vậy, bất thình lình ngẩn ra. Đúng rồi, hắn cái kia anh vợ Dương Kiến Phi không phải là họ Tiêu mỹ phẩm công ty đồng sự. Trước đây không lâu Dương Kiến Phi còn tới tìm hắn, để cho hắn giúp đỡ chủ trì chất nhi một việc hôn sự. Chất nhi đối tượng liền là công ty tổng tài, dường như chính là họ Tiêu. Hắn lúc ấy thuận miệng đáp ứng, cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao họ Tiêu mỹ phẩm công ty chỉ là một cái nhị lưu công ty, tại hắn trong mắt nhỏ nhặt không đáng kể. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Trần cũng họ Tiêu, lẽ nào? Thế nào, nghĩ tới sao? Tiêu Trần đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn về Bành Siêu. Tiêu tiên sinh, ngài làm to chuyện như vậy, liền. Chính là vì chút chuyện nhỏ này. Bành Siêu cảm giác mình so sánh đậu Nga con oan. Lao thiên ta, kia Dương Kiến Phi đối với hắn Bành Siêu mà nói tính vào thứ độ gì? Cứ nhiên liền vì con trai hắn kia một chút chuyện hư hỏng, để cho mình tổn thất to lớn như vậy, còn hao tổn một cái nội kình cao thủ Hình Phi Cường. Hắn tuy rằng cưới lão bà, nhưng chỉ là ý nghĩa tượng trưng mà thôi, ở bên cạnh hắn vờn quanh nữ nhân không biết bao nhiêu, không có bà lão này đổi lại một cái chính là. Nhưng mà Hình Phi Cường loại này nội kình võ giả, có thể gặp không thể cầu, có thể giúp hắn tranh đấu giành thiên hạ, vững chắc cơ nghiệp, nhiều hơn nữa nữ nhân cũng không đổi được. Lão bà còn như vậy, huống chi chỉ là một cái Dương Kiến Phi. Nếu mà sớm biết Tiêu Trần là bởi vì Dương Kiến Phi nổi giận, hắn ngay từ đầu liền đem Dương Kiến Phi bắt tới, để cho Tiêu Trần tùy ý phát lạc. Chỉ là Tiêu Trần không nói tiếng nào liền đến đập hắn bãi, lại giết Hình Phi Cường, dẫn đến hắn lửa giận cấp trên, cơ hồ mất lý trí. Chuyện nhỏ. Tiêu Trần bỗng nhiên lạnh rên một tiếng, không tên uy áp lệnh Bành vượt qua như thân hãm vào bùn lầy, mồ hôi lạnh cũng soạt soạt chảy ròng. Bành Siêu, ngươi đến bây giờ còn không có biết được sai lầm, cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ sao? Bành Siêu đột nhiên run run một cái, vội vàng nói, Tiêu tiên sinh, là tại hạ lỡ lời, xin ngài tha thứ. Dương Kiến Phi đối với hắn Bành Siêu mà nói, nhỏ nhặt không đáng kể, cho nên hắn cho rằng là chuyện nhỏ. Nhưng Tiêu Trần không giống nhau, kia Tiêu Vũ Phỉ đối với Tiêu Trần tất nhiên thập phần quan trọng, cho nên đối với Tiêu Trần mà nói, đây cũng là đại sự. Đáng chết Dương Kiến Phi, đỡ ít ít cờ mở bà nội ngươi, ngươi chờ đợi cho lão tử. Bành Siêu trong lòng đối với kẻ cầm đầu Dương Kiến Phi ghét cay ghét đắng. Hận không thể ăn thịt hắn, hủy đi kỳ cốt. Kỳ thực ta hôm nay đến, cũng không phải thật sự muốn chém chém giết giết, chỉ là muốn từ căn nguyên giải quyết vấn đề. Bành lão đại, về sau chuyện ta nghĩ ngươi hẳn biết xử lý như thế nào đi. Tiêu Trần cảm giác làm tới đây cũng đã không sai biệt lắm. Giống như Bành Siêu loại người này, nếu mà đơn giản hẹn hắn ra thương lượng, cho dù nhất thời giải quyết xong Tiêu Vũ Phỉ vấn đề, khó bảo toàn sẽ không còn có lần sau. Cho nên Tiêu Trần hơi mở sát giới, để cho Bành Siêu đạt được đủ sâu sắc giáo huấn. Để cho hắn hiểu được người nào không nên trêu chọc, không thể trêu chọc. Đương nhiên, giết hắn cũng không cần phải. Giết một cái Bành Siêu, còn sẽ có cái thứ nhì, cái thứ ba Bành Siêu nhảy ra. Đây Lan Ninh Thị trong lòng đất vương tọa, ai không muốn tranh một chuyến. Cùng giết Bành Siêu, để cho Lan Ninh Thị trở nên hỗn loạn không chịu nổi, quần hùng cắt cư, còn không bằng để cho Bành Siêu tiếp tục sống sót, ngăn được Lan Ninh Thị. Chỉ cần Bành Siêu không trêu chọc đến hắn là được. Hiểu rõ, tại hạ hiểu rõ. Nhất định cho Tiêu tiên sinh một cái hài lòng trả lời. Bành Siêu thoáng thở dài một hơi, hắn biết rõ chỉ phải xử lý rồi Dương Kiến Phi vấn đề, Tiêu Trần thì sẽ không lại tiếp tục làm khó hắn. Tiêu Trần gật đầu một cái nói, trừ chỗ đó ra, ta còn cần một ít gì đó, liền khi ngươi cho ta bồi thường, ngươi không có ý kiến chớ. Bành Siêu khỏe miệng giật một cái, hắn cảm giác chuyện này mình là thua thiệt, kết quả còn phải bồi thường Tiêu Trần, quá đồ gan. Bất quá ai bảo Tiêu Trần cường thế, nắm giữ có thể đánh chết Hình Phi Cường lực lượng. Mình chỉ có thể ngoan ngoãn khi cháu trai. Hơn nữa Hình Phi Cường chết rồi, Phương Hạc phản bội hướng về phía Tiêu Trần, hiện trong tay hắn cũng chỉ có một Chu Đức Hiên có thể sử dụng, Lan Ninh Thị vương tỏa tràn ngập nguy cơ. Cho nên hắn nhất định phải giao hảo Tiêu Trần, Tiêu Trần coi như đề xuất lại yêu cầu vô lý, hắn cũng muốn thỏa mãn. Ta cần một ít dược liệu cùng Linh Ngọc, đợi ngày mai hàng một phần danh sách cho ngươi, thế lực của ngươi giải rắc Lan Ninh Thị, phải làm bao nhiêu có thể thu thập được một ít. Vân vân. Bành Mô nhất định đem hết toàn lực vi tiên sinh tìm. Như thế là tốt rồi, thời điểm không còn sớm, ta cần phải trở về. Tiêu Trần duỗi lưng một cái, hôm nay lượng vận động cũng không nhỏ. Công tử, Phương Hạc tựa hồ có lời muốn nói. Tiêu Trần nói, Phương Hạc, ngươi tạm thời trước hết tiếp tục cùng đến Bành Siêu đi, chờ sau này ta có lẽ sẽ có sự tình cần ngươi giúp đỡ. Công tử phân phó, Phương Hạc chết vạn lần không chối từ. Tiêu Trần nói xong, liền rời đi Tâm Duyệt hội sở. Chúng ta Lan Ninh Thị thật giống như rời khỏi một tên yêu nghiệt, thật khó hiểu lấy niên kỷ của hắn, làm sao có thể cường đại tới mức này. Triệu Bưu không khỏi cảm thán. Lúc trước tiếp xúc Tiêu Trần thì, hắn vẫn còn ở tương đối Tiêu Trần cùng Đỗ Cao Vũ ai lợi hại một ít, bây giờ suy nghĩ một chút, đó không thể nghi ngờ xa xa đánh giá thấp Tiêu Trần có thể vì. Bành Siêu hỏi, Phương Hạc, đây Tiêu Trần đến tột cùng lai lịch thế nào, ngươi vì sao đối với hắn cung kính như thế? Bành Siêu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Vĩnh viễn không nên trêu chọc hắn là được. Ngoài ra, hắn phân phó chuyện, mau sớm làm theo. Phương Hạc không muốn nói nhiều, phất tay háo rời đi. Đêm đó, Dương Kiến Phi vẫn còn ở nhà mình ngủ. Bắt. Một tiếng vang thật lớn, Dương gia đại môn trực tiếp bị một cổ cự lực đánh bay, nhất thời trở thành rách dưới. Dương Kiến Phi, cút ra đây thấy ta. Bành Siêu mang theo hơn 10 người đại hán áo đen xông vào Dương gia, trong lòng một luồng tích xúc rất lâu lửa giận suýt bộc phát. Em rể, ngươi làm sao? Dương Kiến Phi mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Bành Siêu như thế đại trận ỉ vào, sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Bành Siêu căn bản không giải thích, hướng về phía đám kia đại hán áo đen quát lên, cho lão tử đánh tàn phế hắn. Đại hán áo đen sấm rền gió cuốn, vây quanh Dương Kiến Phi một trận đấm đá, trực đã được Dương Kiến Phi kêu cha gọi mẹ. Các ngươi đang làm gì? Một người tuổi còn trẻ cô gái nghe tin chạy vào, nhìn thấy Bành Siêu tại đánh ca ca của mình, lúc này nổi giận mắng. Bành Siêu, ngươi có phải điên rồi hay không? Hắn là ca ta. Bắt. Bành Siêu hất tay một cái tát hô tại cô gái trên mặt, cả giận nói, lão tử đánh chính là ca của ngươi. Ngươi. Ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Cô gái trẻ tuổi định uy hiếp. Bành Siêu châm chọc nói, ly hôn. Dương Lị ta cho ngươi biết, hiện tại là ta bỏ ngươi, ngươi một phân tiền đều không lấy được. Bỏ ta. Dương Lị vừa nghe liền bối rối, nhanh chóng đổi một bộ sắc mặt, cầu xin tha thứ, lao công, ban nãy ta đùa. Ngươi, ngươi chớ coi là thật. Dương Lị nguyên tưởng rằng Bành Siêu chỉ là nhất thời nổi giận, tự cầm ly hôn lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác một hồi hắn, hắn liền biết chịu thua, sự tình cũng liền đi qua. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, sự tình nghiêm trọng như thế. Bành Siêu là Lan Ninh thị vương, nàng kia chính là vương hậu, lúc ấy có thể gả cho Bành Siêu, nàng đều cảm giác so sánh nằm mộng càng thêm không chân thật. Tỷ muội trong vòng, không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ nàng vật khí. Loại này không dễ có địa vị. Nàng làm sao có thể dễ dàng buông tha? Đều là ca ca ngươi thằng ngu này, đắc tội với người không nên đắc tội, kết quả hại chết Hình tiên sinh, thiếu chút nữa phá hủy lão tử cơ nghiệp, ngươi nói ta có thể tha các ngươi. Bành Siêu liên tục cười lạnh. Đây không quan hệ với ta không biết hắn làm nhiều như vậy chuyện xấu, ngươi giáo huấn một chút hắn nên làm. Dương Lị vội vã cùng Dương Kiến Phi phủi sạch quan hệ, lão công cùng ca ca trung tâm, nàng chỉ có thể lựa chọn lão công. Vậy liên cút sang một bên. Bành Siêu đẩy ra Dương Lị, sai bước đi đến Dương Kiến Phi phía trước, nắm lên Dương Kiến Phi tóc, chất vấn. Dương Kiến Phi, ngươi biết rõ mình sai ở đâu sao? Buổi chương xong. Chương 30, thần bí đại nhân vật. Ngày thứ hai, Tiêu Vũ Phỉ giống như thường ngày đi tới công ty, lại phát hiện một đống người tụ tập ở cửa. Các ngươi đang làm gì, vì sao không tiến vào công ty? Tiêu Vũ Phỉ nghi ngờ hỏi. Tiêu Tổng. Trình Văn Văn rất nhanh tiến lên đón. Tiêu Vũ Phỉ hỏi, Văn Văn. Xảy ra chuyện gì? Trình Văn Văn thấp giọng nói, Bành Siêu đến, đang ở bên trong. Bành Siêu. Bản thân hắn. Tiêu Vũ Phỉ thần sắc thay đổi biến. Dương Kiến Phi từng tuyên bố, nếu như mình không đáp ứng hắn điều kiện, hắn đem dùng thủ đoạn cực đoan, để cho công ty không cách nào tại Lan Ninh thị sinh tồn được. Dương Kiến Phi mình đương nhiên không có cái năng lực này, nhưng hắn em rể Bành Siêu không nói tại Lan Ninh thị một tay che trời, tối thiểu có thể che kín nửa bầu trời. Nếu mà Bành Siêu nhúng tay nhằm vào công ty, vậy liền tuyệt không phải nói bừa. Hừm, hắn tự mình qua đây, hơn nữa mang theo một luật sư có tiếng. Trình Văn Văn thần sắc đồng dạng mang theo lo âu. Tiêu Vũ Phỉ thần sắc gâm tình bất định, rất lâu mới bình phục thở ra một hơi nói. Văn Văn, ngươi đợi sẽ tùy cơ ứng biến. Hôm nay là xã hội pháp chế, Bành Siêu phải làm cũng không dám trắng trợn làm bậy. Ta hiểu rõ. Trình Văn Văn gật đầu. Tiêu Tổng. Lúc này, mấy tên nam tử rối rít nghe tin chạy tới, gọi lại Tiêu Vũ Phỉ. Bọn họ và Dương Kiến Phi một dạng, đều là công ty gây dựng sự nghiệp nguyên lão, trong tay có đến cổ phần. Hơn nữa trước đây không lâu trên đại hội cổ đông, bọn họ lấy Dương Kiến Phi dẫn đầu, ý đồ nháo sự. Tiêu Vũ Phỉ nhìn đến mấy người, cười lạnh nói, hôm nay cũng không phải là đại hội cổ đông, các ngươi làm sao có rảnh rỗi cùng đi công ty. Tiêu Tổng, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ rồi, Bành Siêu đã đích thân đến công ty, bây giờ đang ở bên trong. Một tên mặt chữ quốc nam tử nói, vậy thì thế nào? Tiêu Vũ Phỉ không hề bị lay động. Thế nào? Tiêu Tổng, Bành Siêu là loại người gì ngươi không thể nào không rõ ràng. Mấy người chúng ta cổ đông cho rằng, chờ một hồi vô luận Bành Siêu đề xuất yêu cầu gì, ngươi đều không nên cự tuyệt. Lời này vừa nói ra, đạt được mấy người còn lại ủng hộ. Bành Siêu không thể trêu chọc, vì công ty, Tiêu Tổng ngươi phải thận trọng cân nhắc. Con trai lớn phải lấy vợ, con gái lớn phải lấy chồng. Theo ta thấy, Tiêu Tổng ngươi gả cho Dương Đồng sự nhi tử là một lựa chọn tốt. Suy nghĩ một chút phụ mẫu ngươi, vì công ty hao phí bao nhiêu tâm huyết, ngươi nhận tâm liền loại này đem bị thiệt sao? Các ngươi, Tiêu Vũ Phỉ tức đến xanh mét cả mặt mày, tức giận nói. Ban ngày ban mặt, ta cũng không tin Bành Siêu có thể làm gì ta, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Không để ý khuyên can, Tiêu Vũ Phỉ đi vào công ty, Trình Văn Văn, mặt chữ quốc nam tử theo sát phía sau. Công ty đại sảnh dễ thấy nhất chỗ ngồi, Bành Siêu đứng ngồi không yên, xung quanh không ít người dâng trà, nịnh hót, hắn đều bỏ mặc, chỉ là thúc giục nói nhanh hơn nhiều chút nhìn thấy Tiêu Vũ Phỉ. Tiêu Tổng đến. Có người thấp giọng hô một câu. Bành Siêu nghe vậy, lập tức đứng dậy, nóng bỏng mà tiến lên đón Tiêu Vũ Phỉ, nói ra, Tiêu Tổng, cuối cùng đem ngươi trông. Lòng tràn đầy tức giận Tiêu Vũ Phỉ lúc này ngẩn người, đối với Bành Siêu thái độ bất ngờ. Tiêu Vũ Phỉ còn như vậy, công ty những người còn lại phản ứng thì càng thêm khoa trương, mồm dài được lao đại, nửa ngày không thể chọn. Kể chuyện Bành Siêu không phải đến tìm phiền phải sao, làm sao đối với Tiêu Vũ Phỉ thái độ tốt như vậy. Mặt chữ quốc nam tử vốn là chuẩn bị nhảy ra ngoài nịnh hót Bành Siêu, nhưng thấy tình huống không thích hợp, lập tức thu chân về, trong lòng phạm lẩm bẩm. Tiêu Vũ Phỉ hơi hơi chần chờ qua đi, hỏi, Bành tiên sinh, ngươi đây là? Bành Siêu lúc này hoàn toàn không có một bộ đại lao uy nghiêm, ngược lại lộ ra thập phần bạn bè nụ cười, giải thích. Bành mô hôm nay tới, là vì ta kia không dùng anh vợ Dương Kiến Phi. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy trong lòng căng thẳng, quả nhiên vẫn là vì Dương Kiến Phi chuyện. Bành Siêu tiếp tục nói. Đúng như vậy, Dương Kiến Phi đã ủy thác ta tìm luật sư, chuẩn bị lùi cổ, cầm trong tay cổ phần không có bù đi vào Tiêu Tổng danh nghĩa. Tiếng nói rơi xuống, mọi người tại đây đều cho rằng mình nghe lầm. Không có bù lùi cổ. Trên đời này còn có dễ dàng như vậy chuyện. Tiêu Vũ Phỉ cũng là chậm thật lâu, mới hỏi, Bành Tổng, ngươi nghiêm túc. Bành Siêu một bộ nghĩa chính ngôn từ thái độ nói. Đương nhiên, Dương Kiến Phi loại kia tiểu nhân hèn hạ, Bành Mộ đã sớm không ưa rồi. Tối hôm qua rốt cuộc không nhịn được xuất thủ dạy dỗ hắn một hồi. Cuối cùng hắn cũng ý thức được mình sai lầm, cho nên mới tự nguyện không có bù lùi cổ. Câu trả lời này, không có ý định khiến người thổ huyết, nhận thức sụp đổ. Bành Siêu đây trong tin đồn giết người không thấy máu nhất phương đại lao, lẽ nào vẫn có thể đại nghĩa diệt thân chính nghĩa anh hùng. Hơn nữa Dương Kiến Phi chỉ sợ không phải tự nguyện, mà là bị ngươi đánh phục đi. Đây, đã như vậy, vậy trước tiên làm thủ tục như thế nào? Tiêu Vũ Phỉ không biết đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần có luật sư ở đây, ký hợp đồng, hẳn liền không có sai. Được, vị này là Lưu luật sư, hắn sẽ đại biểu Dương Kiến Phi làm thủ tục, chờ một hồi để cho hắn đem hợp đồng mang đi bệnh viện cho Dương Kiến Phi chữ ký là được. Mọi người nghe vậy, hít một hơi khí lạnh. Tình cảm Bành Siêu nói dạy dỗ Dương Kiến Phi một hồi, là trực tiếp đem Dương Kiến Phi đánh tàn phế đưa đến bệnh viện. Đây là có bao lớn thủ. Tiêu Tổng, ta còn có chút chuyện, liền không bồi cùng các ngươi rồi. Tiêu Vũ Phỉ nói, làm phiền Bành tiên sinh chạy chuyến này, xin cứ tự nhiên. Bành Siêu cười to nói, đâu có, Tiêu Tổng tuổi trẻ tài cao, thật là thanh niên đồng lứa giai mô. Về sau công ty tại Lan Ninh Thị nếu có khó khăn, cứ mở miệng, ta Bành Mỗ nhất định hết toàn lực ủng hộ. Những lời này, nói nôm na một chút chính là về sau công ty ta Bành Siêu bao bọc, ai dám gây chuyện nữa, đó chính là cùng ta Bành Siêu gây khó dễ. Bành Siêu vừa đi, mọi người lập tức vỡ tổ. Tiêu Tổng, không nghĩ đến ngươi biết Bành lão đại, nói sớm đi, chúng ta cũng không cần đi theo lo lắng sợ hãi rồi. Mặt chữ quốc nam tử đổi lại một bộ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt sắc mặt, phải nhiều nịnh hót có bao nhiêu nịnh hót. Mấy tên cổ đông cũng nhanh chóng tỏ thái độ nói. Tiêu Tổng, lúc trước mà nói ngài đừng để ý, chúng ta cũng là vì công ty lo nghĩ. Đúng đúng, bất kể như thế nào, chúng ta đều là một lòng hướng về công ty, hết không hai lòng à. Tiêu Vũ Phỉ thật là phiền thấu đám người kia. Bất quá chốc lát cũng bắt bọn họ không có cách, hừ lạnh nói. Hôm nay công ty không có các ngươi chuyện, cút nhanh lên đi. Vâng vâng, chúng ta trở về. Mấy người hảo náo ly khai công ty. Lúc này, Trình Văn Văn hỏi, Tiêu Tổng, Bành Siêu là chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ Phỉ cười khổ, ta nào biết đâu rằng xảy ra chuyện gì, hiện tại đang đầu góc mơ hồ đây. Trình Văn Văn nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là có đại nhân vật tương trợ? Đại nhân vật? Tiêu Vũ Phỉ kinh ngạc. Trình Văn Văn nói, Tiêu Tổng, ngươi suy nghĩ một chút kia Bành Siêu là cái thân phận gì, tại Lan Ninh Thị vô pháp vô thiên, tại sao sẽ đột nhiên hướng về phía chúng ta lấy lòng? Tiêu Vũ Phỉ như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói là có người ra mặt trợ giúp chúng ta, mà cái người này, so sánh Bành Siêu còn lợi hại hơn. Chỉ có khả năng này, hơn nữa thần bí nhân này thân phận, cường đại đến đủ để khiến Bành Siêu kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Tiêu Vũ Phỉ trầm mặc, nàng ngay lập tức liền nghĩ đến Hạ Minh Phong. Nhưng mà Dương Kiến Phi sự tình, nàng cũng không có nói cho Hạ Minh Phong, Hạ Minh Phong hẳn không biết rõ. Huống chi Hạ Minh Phong tại Lan Ninh Thị sức ảnh hưởng kém xa Bành Siêu, nói gì lệnh Bành vượt qua sợ hãi. Sẽ là ai chứ? Buổi chương xong. 2018 3911 giờ 11 phút, 26 năm 1824-781. Chương 31, nhóm 3 người. Tiêu Trần không có đi công ty, hắn tin tưởng Bành Siêu sẽ đem sự tình toàn bộ làm thỏa đáng. Hơn 6 giờ chiều thời điểm, Tiêu Vũ Phỉ trở lại trong nhà, tâm tình tựa hồ rất không tồi, còn khẽ hát. Chuyện gì cao hứng như thế? Tiêu Trần biết rõ còn hỏi. Đương nhiên là chuyện tốt, giải quyết xong một cái quấy nhiều rất lâu vấn đề khó khăn. Tiêu Vũ Phỉ quay đầu cười một tiếng, bách mị hoành sinh. Tiêu Trần buồn cười nói, cho nên hôm nay ngươi đều không làm thêm giờ. Trở về sớm như vậy. Thường ngày Tiêu Vũ Phỉ lúc về nhà, sớm nhất đều muốn 11-12 điểm, 6 giờ tan việc trở về nhà tình huống, tuyệt không có một. Không phải, ngày mai lễ quốc khánh, công ty nghỉ, hôm nay không cần làm thêm giờ. Tiêu Vũ Phỉ vừa nói, lại hỏi. Trường học các ngươi chắc nghỉ đi. Ê! Đương nhiên. Tiêu Trần sờ lỗ mũi một cái, trong đầu nghĩ hai ngày này đều không đi trường học, trời mới biết thả không có nghỉ. Bất quá quốc khánh là pháp định ngày nghỉ, hẳn đúng là sẽ thả giả, hơn nữa còn là nghỉ dài hạn. Tiêu Vũ Phỉ đến phòng bếp dạo qua một vòng, ra hỏi, ngươi còn chưa ăn cơm tối đi, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn. Được a. Tiêu Trần cũng nguyện ý đi ra ngoài một chút. Đúng lúc này, Tiêu Vũ Phỉ chuông điện thoại di động vang dội. Tiêu Vũ Phỉ nhìn thấy điện thoại gọi đến biểu thị, lại nhìn Tiêu Trần một cái, nhận nghe điện thoại. Này, Thi Vận, làm sao có rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Điện thoại bên kia, Hạ Thi Vận trần chờ chút ít, nhỏ giọng hỏi, Vũ Phỉ tỷ, Tiêu Trần có ở đây không? Có a, làm sao? Không có. Không có gì, chính là hắn hai ngày không có đi học, ta hỏi hắn một chút tình huống. A, hai ngày không có đi học. Tiêu Vũ Phỉ trợn mắt nhìn Tiêu Trần một cái, trong lòng tự nhủ không cần người thành tích học tập tốt bao nhiêu, cũng không đến mức như vậy không có kiêng kỵ gì cả bỏ học đi. Tiêu Trần hơi có vẻ lúng túng, quay đầu sang chỗ khác. Thi Vận, ta sẽ hảo hảo giáo huấn hắn. Đúng rồi, ngươi buổi tối cơm ăn không có, ta cùng Tiểu Trần đang chuẩn bị đi bên ngoài ăn, có cần hay không cùng nhau? Được a. Hạ Thi Vận trong giọng nói rõ ràng mang theo một vẻ vui mừng. Hừm, kia ngươi ở nhà chờ đợi, ta cùng Tiểu Trần đi qua đón ngươi. Nói xong, Tiêu Vũ Phỉ cúp điện thoại, cười híp mắt nhìn đến Tiêu Trần. Dường như các ngươi tiến triển không tệ lắm. Tiêu Trần toát ra một cái dấu hỏi, hỏi, cái gì tiến triển không tồi? Cùng Thi Vận tiến triển a. Ngươi đừng nói nhảm, nàng theo ta không có gì tiến triển. Bớt đi, vừa mới ta hẹn Thi Vận ăn cơm, nàng kia cao hứng phản ứng, khẳng định là bởi vì ngươi. Ngươi nghĩ quá rồi, có lẽ nàng chỉ là một người quá nhàm chán mà thôi. Tiêu Trần xem thường. Tiêu Vũ Phỉ khí đạo, ngươi làm sao thời khắc mấu chốt đều thích như xe bị tuột xích, lần trước Thi Vận sinh nhật, nàng rõ ràng đối với ngươi ấn tượng có chút đổi cái nhìn, kết quả ngươi trốn mất. Bây giờ người ta chủ động tiếp cận ngươi, ngươi lại này tấm không khí trầm lặng bộ dáng. Ta có không khí trầm lặng sao? Tiêu Trần cũng không có ý thức được cái vấn đề này. Có. Tiêu Vũ Phỉ khẳng định nói. Tiêu Trần nghiêm túc nói ra, đây là ngươi hảo giác, ta tâm tính rất khỏe mạnh. Tiêu Vũ Phỉ nhất thời không nói gì ngưng nghẹn. Được rồi, không tranh với ngươi, chúng ta xuất phát, đi đón Thi Vận. Hai người lái xe, sau nửa giờ đến Hạ gia, Hạ Thi Vận đã tại lối vào chờ. Nàng trước khi ra cửa rõ ràng ăn mặc một phen, thân mặc màu vàng nhà táo đầm, duyên dáng yêu kiều, có đến thiếu nữ ngượng ngùng cùng thanh thuần. Thi Vận, lên xe. Tiêu Vũ Phỉ hô. Hạ Thi Vận nhìn một chút ngồi ở chỗ ngồi phía sau xe Tiêu Trần, do dự một chút, vẫn là ngồi vào chỗ cạnh tài xế. Nàng mặc dù rất muốn cùng Tiêu Trần hảo hảo nói chuyện một chút, nhưng nữ sinh rẻ đặt lại làm cho nàng không dám tùy tiện tiếp cận Tiêu Trần. Vẫn duy trì một khoảng cách còn có lời, khoảng cách quá gần có lẽ liền cái gì đều không nói ra được. Nàng không muốn cùng Tiêu Trần ngồi cùng bàn, cũng là đạo lý này. Tiêu Vũ Phỉ nói, Thi Vận, quốc khánh kỳ nghỉ có cái gì không an bài, ta cùng Tiểu Trần ở nhà thật nhàm chán, quá nhiều đến bồi bồi chúng ta thế nào. Đương nhiên tốt, cha ta gần đây rất bận, thường thường không trở về nhà, ta ở nhà một mình càng nhàm chán. Tiêu Vũ Phỉ nghe vậy, cười nói, nhắc tới ngươi rất lâu đều không dạy ta đàn dương cầm rồi. Hạ Thi Vận hơi đỏ mặt nói, Tiêu Trần đàn piano tài nghệ cao hơn ta, có thể để cho hắn dạy ngươi. Tiêu Vũ Phỉ bĩu môi nói hắn chỉ có thể kia một thủ khúc, hơn nữa đối với đàn piano kiến thức chuyên nghiệp một chữ cũng không biết, không đồng ý dạy ta. Tiêu Trần lúc này chen vào một câu, ta không có lừa ngươi, có lẽ ta có thể đàn hảo một thủ khúc, nhưng dạy người ta khẳng định kém xa Thi Vận. Hạ Thi Vận rốt cuộc tìm được cơ hội, không nhịn được hỏi, Tiêu Trần, ngươi tựa thủ khúc kia tên gọi là gì, học của ai? Ca khúc gọi Tuyệt Đại Phong Hoa, bản thân ta sáng tác. Tiêu Trần không có dấu dếm. Bản thân ngươi sáng tác. Hạ Thi Vận cùng Tiêu Vũ Phỉ đồng thời kinh sợ. Đàn hảo một thủ khúc cùng sáng tác một thủ khúc, đó hoàn toàn là hai khái niệm rồi. Tiêu Vũ Phỉ cả giận nói, ngươi nếu đều có thể sáng tác ca khúc rồi, vậy còn nói không biết đàn piano kiến thức, không thể dạy ta. Cái này hả? Tiêu Trần dừng một chút, giải thích nói, kỳ thực Tuyệt Đại Phong Hoa cũng không phải khúc piano, mà là khúc đàn tranh. Đàn tranh? Hai người lại là ngẩn ra. Thằng này còn có thể đàn tranh. Tiêu Trần lại nói, ta tiếp xúc đàn piano không lâu, chỉ là tạm thời đem Tuyệt Đại Phong Hoa thay đổi trở thành khúc piano, đàn tấu hiệu quả phương diện, khẳng định hơi không bằng. Hạ Thi Vận nghe xong, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Ngày đó kinh diễm tất cả mọi người ca khúc, đối với Tiêu Trần lại nói, đàn tấu hiệu quả thế mà còn là tương đối kém. Chẳng qua nếu như Tuyệt Đại Phong Hoa thật là khúc đàn tranh soạn lại, kia Tiêu Trần nói tất nhiên không sai. Đàn piano có vui khí chi vương danh xưng, có thể trình diễn ra phần lớn nhạc cụ cần chú ý, nhưng không cách nào chân chính thay thế những cái kia nhạc cụ. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Tiêu giống với một cái vận động toàn năng kiện tướng, sẽ chạy bộ, bơi lội, nhảy xa, nhảy cao vân vân, nhưng luận một cái lĩnh vực, hắn năng lực lại không bằng cái kia lĩnh vực chuyên ngành vận động viên. Đàn piano cùng đàn tranh tương đối cũng là như vậy, đàn piano có thể trình diễn ra khúc đàn tranh, nhưng nó không cách nào đem khúc đàn tranh chân chính tinh túy hoàn mỹ biểu hiện ra. Hạ Thi Vận thật rất muốn gặp nhận thức một lần, Tiêu Trần dùng đàn tranh đánh tấu Phong Hoa Tuyệt Đại là bực nào cảnh tượng. Thật là kỳ quái, ngươi lúc nào thì học đàn tranh? Tiêu Vũ Phỉ càng ngày càng xem không hiểu Tiêu Trần. Loại thời điểm này, Tiêu Trần lại phát huy hắn tin miệng chuyện phiếm năng lực, nói ra. Ta cao trung đồng học trong nhà có đàn tranh, hơn nữa hắn mụ mụ là đàn tranh lão sư, ta thường thường đi nhà hắn chơi đùa, thường nghe thấy, liền học được rồi. Lại là bạn học ngạnh, lúc nào đem ngươi thần bí kia đồng học hẹn đi ra gặp một chút. Quên đi thôi, hắn tại gia tộc đâu, xa như vậy. Cũng biết chế. Tiêu Vũ Phỉ biết rõ không hỏi ra cái gì, liền không có lại tiếp tục truy tìm nguồn gốc. Rất nhanh, bọn họ đến một nhà giá cả trung bình nhà hàng, dừng xe ở ven đường, xuống xe đi ăn cơm. Ăn cơm quá trình ngã không có chuyện gì để nói, trên căn bản là Tiêu Vũ Phỉ một người tìm đề tài, Tiêu Trần cùng Hạ Thi Vận thỉnh thoảng hồi một câu. Cùng các ngươi ăn chung bữa cơm thật là mệt mỏi. Tiêu Vũ Phỉ nhà ra tâm sư, người tỷ tỷ này khó thực hiện a, phải chiếu cố đến hai cái nhỏ. Ăn cơm liền ăn cơm, hoàn toàn không cần nhiều lời như vậy, là ngươi quá nhiều lời. Tiêu Trần xem thường. Lòng tốt xem như lòng lang dạ thú. Tiêu Vũ Phỉ liếc Tiêu Trần một cái, trả tiền sau đó cách mở tiệm cơm. Ba người đang muốn hướng về dừng xe phương hướng đi tới, lại đột nhiên nhìn thấy một chiếc màu đỏ phe ra gì xoay xoay méo mó đi lái qua. Bành! Phe ra gì đúng lúc đụng vào Tiêu Vũ Phỉ chiếc kia màu trắng Audi bên trên, trực tiếp đem đầu xe đụng phải lõm vào. 2018 ngày 3 tháng 9 năm 1922, 51 năm 1842-197. Chương 32, người đang uy hiếp ta. Uy! Tiêu Vũ Phỉ nhanh chóng vào tới. Chiếc này màu trắng Audi mặc dù không phải đặc biệt quý giá xe, giá cả chỉ ở chừng 200 ngàn, nhưng Tiêu Vũ Phỉ lại hết sức yêu thích. Màu đỏ phe ra di chủ xe tựa hồ cũng không có bỏ trốn dự định, lập tức ngừng xe. Mẹ, lão đại mua con chim này xe thật khó mở, còn chết đắt. Hướng theo hùng hùng hổ hổ âm thanh, một tên 30-40 tuổi nam tử đầu chọc từ phe ra di nhảy xuống. Ngươi làm sao lái xe, này cũng có thể đụng vào. Tiêu Vũ Phỉ chất vấn nam tử đầu chọc. Nha, tiểu níu, dáng dấp thật xinh đẹp, xe này là ngươi. Nam tử đầu chọc chẳng những không có nói xin lỗi ý tứ, ngược lại cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tiêu Vũ Phỉ. Nữ nhân xinh đẹp hắn quang đầu cường gặp qua không ít, như vậy sắc đẹp ngược lại hiếm thấy, có thể nói cực phẩm. Tiêu Vũ Phỉ chán ghét mà vẫn duy trì một khoảng cách, lạnh lùng nói, ngươi đụng ta xe, nói một chút thường thế nào đi. Hắc hắc, một chiếc phà Audi mà thôi, đụng liền đụng. Không bằng ngươi đi theo ta, ta đưa ngươi một chiếc tân. Quang đầu cường vẻ mặt bỉ ổi vừa nói, liền muốn tiến lên. Nhưng mà lúc này, một cái nắm đấm không có dấu hiệu nào đập tới. Bành! Quang đầu cường chính diện trung quyền, rút lui mấy bước, lại té lăn trên đất, mũi đều máu tươi chảy ra đến. Tiêu Trần. Tiêu Vũ Phỉ kinh hãi không thôi, nàng không nghĩ đến Tiêu Trần biết cái này sao quả quyết, một quyền đem như vậy tráng quang đầu cường đánh ra máu. Bất quá ở nơi công cộng động thủ đánh người, sự tình sợ hãi khó có thể làm tốt. Tiêu Trần ngăn ở Tiêu Vũ Phỉ phía trước nói ra, yên tâm, ta sẽ nắm chắc có chừng có mực, ngươi họa theo vận tới trước bên cạnh đi. Tiêu Vũ Phỉ còn đang lo lắng, Hạ Thi Vận tất kéo nàng, nói ra, Tiêu Trần có thể ứng phó, trước xem một chút. Hạ Thi Vận tâm lý nắm chắc, ngày hôm qua Tiêu Trần ở cửa trường học nhẹ nhàng thoải mái đánh ngã Ngô Minh 6 người, muốn đối phó quang đầu cường hẳn cũng không thành vấn đề. Cứ việc, nàng cũng không biết Tiêu Trần vì sao lại đột nhiên lợi hại như vậy. Thi Vận, ngươi. Tiêu Vũ Phỉ không hiểu Hạ Thi Vận tại sao lại đối với Tiêu Trần tin tưởng như vậy, kia quang đầu cường vừa mới rõ ràng là vội vàng không kịp chuẩn bị trúng một quyền, luận đầu, hắn có thể so sánh Tiêu Trần lớn hơn. Quang đầu cường bối rối rất lâu mới phản ứng được, lấy tay xoa xoa mũi, kết quả nhìn thấy một tay máu, lúc này liền nổi giận. Thằng nhóc con mẹ nó ngươi biết ta là ai không, dám đánh ta. Quang đầu cường đứng lên, hai tay dùng sức kéo một cái, hẳn là đem chính mình trên áo lót xé rách, lập tức điên cuồng mà hướng về Tiêu Trần vọt tới. Đối với lần này, Tiêu Trần chỉ là cười lạnh. Kéo y hề phục, liền biểu thị mình rất hung. Cẩn thận. Tiêu Vũ Phỉ lòng như lửa đốt. Nhưng sau đó một khắc, lại thấy Tiêu Trần lại là một quyền, chính xác không có lầm đập trúng quang đầu cường. Bành. Quang đầu cường bay ra ngoài xa 2 mét, máu tươi dán vẻ mặt. Giữa ngươi tài nghệ này còn học người ta đánh nhau. Tiêu Trần sân vắng bước từ từ một bản đi tới quang đầu cường phía trước, trên cao nhìn xuống nói, ngươi đụng xe chúng ta, bồi thường tiền. Bồi mã mẹ ngươi. Quang đầu cường gần như mất lý trí, dây rùa lại phải bổ nhào về phía Tiêu Trần. Chỉ là hắn vừa đứng dậy, Tiêu Trần lại một chân đem giẫm đạp trên mặt đất, lạnh lùng nói, còn dám lộn xộn, ta liền phế bỏ ngươi. Tiêu Vũ Phỉ quả thực không thể tin được tự nhìn đến, đây thật là mình cái kia trầm mặc ít nói, tính cách hèn yếu đệ đệ. Hắn lúc nào nắm giữ loại này nhanh nhẹn thân thủ. Nghĩ đến hắn là vì mình đích thân đứng ra, Tiêu Vũ Phỉ tâm lý lại ấm áp, lại cảm động. Từ khi phụ mẫu xảy ra chuyện sau đó, đây là nàng lần đầu tiên cảm nhận được bị người bảo hộ mùi vị. Bất quá nghe được Tiêu Trần nói phải phế quang đầu cường, nàng nhanh chóng tiến đến kéo Tiêu Trần tay, khuyên. Tiểu Trần, ta xem không bằng quên đi, chỉ là đầu xe đụng hư, sửa một cái cũng không tốn bao nhiêu tiền. Như vậy sao được? Tiêu Trần không đồng ý. Kỳ thực quang đầu cường đụng hư xe vẫn là tiếp theo, mấu chốt hắn thái độ khiến người rất khó chịu. Quang đầu cường, ngươi đang làm gì? Một đạo tiếng quát vang dội. Tiêu Trần và người khác theo bản năng theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên ung dung hoa quý hắc y nữ tử bước liên tục mà đến, sau lưng còn đi theo một tên khí tức nội liễm thâm trầm lão giả. Lão đại! Quang đầu cường nhìn thấy nữ tử, từng bước khôi phục lý trí, mừng rỡ không thôi. Nhưng lão đại danh xưng này, khiến Tiêu Trần ba người thần sắc tất cả đều cổ quái. Hắc y nữ tử thấy quang đầu cường máu me đầy mặt, cau mày hỏi, xảy ra chuyện gì, ai đánh ngươi? Là tiểu tử này. Quang đầu cường chỉ đến Tiêu Trần. Hắc y ghi nữ tử liếc Tiêu Trần một cái, đùa cợt nói, quang đầu cường, ngươi thật là càng sống càng trở về, liền một học sinh trung học đều không đánh lại. Ta. Quang đầu cường á khẩu không trả lời được. Kỳ thực hắn cũng tại buồn bực, lấy hắn thân thể cùng phản ứng, đối phó một hai chức nghiệp vệ sĩ không là vấn đề, hết lần này tới lần khác chúng liền rồi Tiêu Trần hai quyền. Tiêu Trần nắm đấm ngược lại cũng không phải đặc biệt có lực, chỉ là thật giống như có một loại nào đó thần kỳ ma lực một dạng, hắn trơ mắt nhìn đến nắm đấm đập tới, dám không tránh thoát. Hắc y ghi nữ tử khoát tay hào nói, đi, đi sang một bên xoa một chút, hết sạch cho ta mất mặt. Quang đầu cường chạy đi sang một bên sau đó, nàng lại liếc hạ thi vận cùng Tiêu Vũ Phỉ một cái, cuối cùng nhìn đến Tiêu Trần, khẽ cười nói. Tiểu xoái ca, thân thủ không tệ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi là muốn thay hắn bồi thường tiền. Bồi thường tiền? Thường cái gì tiền? Nữ tử hơi ngẩn ra. Tên đầu chọc kia đụng hư xe chúng ta, đương nhiên phải bồi thường tiền. Nguyên lai là bởi vì cái này đánh nhau. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vũ Phỉ màu trắng óc đỉ, hiểu rõ ra, lại lần nữa đối với Tiêu Trần nói. Chuyện này vốn là quang đầu cường đối lý, bất quá ngươi coi hắn là thành cái dáng vẻ kia, có hay không có thể triệt tiêu? Đương nhiên không thể. Tiêu Trần nói, ta đánh hắn, chỉ là bởi vì hắn bị coi thường, cùng đụng xe không sao. Nữ tử nghe vậy, thần sắc hơi cứng đờ, lại không khỏi cười một tiếng. Ta Miêu Thanh Phượng hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ác liệt như vậy thiếu niên. Miêu Thanh Phượng. Tiêu Vũ Phỉ bỗng nhiên biến sắc, tiến đến một bước nói, Miêu hội trưởng, tiểu đệ lô mãng không hiểu chuyện, xin đừng chấp nhặt với hắn. Làm sao nói xin lỗi, chúng ta chiếm lý. Tiêu Trần định đem Tiêu Vũ Phỉ kéo trở về. Tiêu Vũ Phỉ quay đầu không ngừng hướng về phía Tiêu Trần nháy mắt, thấp giọng nói, bây giờ không phải là cậy mạnh thời điểm. Nhưng mà Tiêu Trần làm bộ không thấy, nhàn nhạt nói, không cần sợ, ba người bọn họ cùng tiến lên cũng đánh không lại ta. Thiếu niên, ngươi thật tự tin như vậy. Miêu Thanh Phượng đôi lông mày nhíu lại, lộ ra một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Lúc này, Miêu Thanh Phượng sau lưng cái lao giả kia một bước tiến lên trước, cao thâm khó lường nói. Người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, luyện qua hai lần quyền cước liền tự cho là vô địch thiên hạ sao. Tiếng nói rơi xuống, lại thấy lao giả bước chân về phía sau vừa rút lui, kinh sợ gặp hắn vừa mới bước qua mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Tiêu Vũ Phỉ cùng Hạ Thi Vận hai người đồng thời khiếp sợ, phải biết đây chính là mặt đất xi măng. Tại mặt đất xi măng nhẹ nhàng đạp một cái, bước ra một cái dấu chân, đây là công phu gì? Hạ Thi Vận biết rõ Tiêu Trần có thể đánh, nhưng mà Miêu Thanh Phượng bên cạnh lão giả này, hiển nhiên đã không phải là có thể đánh cấp bậc. Đối với hai nữ phản ứng, lão giả có vẻ rất có lợi, tựa cười mà như không phải cười nhìn về phía Tiêu Trần. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương không thể tránh được, bất quá mọi việc lượng sức mà đi, biết khó mà lui cũng vẫn có thể xem là cử chỉ sáng suốt. Tiêu Trần liếc mặt đất cái dấu chân kia một cái, chính là cười lạnh nhìn đến lão giả, ngươi đang uy hiếp ta. Phải thì lại làm sao? Lão giả tranh phong tương đối, mâu thuẫn tăng lên, tựa hồ liền muốn phát sinh mâu thuẫn. Chờ đã. Hạ Thi vận ra mặt ngăn cản, đối với Miêu Thanh Phượng cùng lão giả bái một cái, nói ra. Hai vị, ba ba ta là Hạ Thị tập đoàn Hạ Minh Phong, hy vọng Miêu Tổng cho ta ba một cái chút tình mọn, chuyện này đến đây thì thôi như thế nào. Bổn chương xong. 2018 tháng 3 năm 109, 51, 18 năm 1871 653. Chương 33, Huyền Hóa Chi Thuật. Ngươi là Hạ Minh Phong con gái. Miêu Thanh Phượng nghiêm túc nhìn Hạ Thi vận một cái, khỏe miệng chứa đựng nụ cười, không nghĩ đến hắn sinh ra cái như vậy xinh đẹp con gái. Miêu hội trưởng nhận biết ba bà của ta sao? Hạ Thi vận nội tâm vui mừng. Ha ha, lấy Hạ Thị tập đoàn hôm nay rạng rỡ, ta coi như không nhận biết Hạ tiên sinh, cũng không đến mức chưa từng nghe qua. Lão đại, kia Hạ Minh Phong tính là gì, chúng ta hoàn toàn không cần sợ hắn. Quang Đầu Cường dọn dẹp xong, lại chạy trốn trở về, tựa hồ không phục lắm, đối với Hạ Minh Phong rất khinh thường. Im lặng, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện. Miêu Thanh Phượng quay đầu quát một câu. Quang Đầu Cường cổ co rụt lại, bị dọa sợ không dám nói nữa nói. Hạ tiên sinh mặt mũi, ta Miêu mổ bao nhiêu phải cho mấy phần, và lại hôm nay là thủ hạ ta trước tiên phạm sai lầm. Mà thôi, chuyện này đến đây chấm dứt, chúng ta đi. Miêu Thanh Phượng ý muốn ly khai. Chớ đã, ta nói để các ngươi đi chưa? Tiêu Trần lãnh đạm nói. Miêu Thanh Phượng bước chân dừng lại, buồn cười nói, thiếu niên, ngươi còn đang xoắn suýt bồi thường sự tình. Đụng xe, nào có không lỗ đạo lý. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Thật là bại cho ngươi. Miêu Thanh Phượng nâng đỡ ngạch nói, trên người ta không mang nhiều tiền mặt như vậy, chuyển tiền lại quá phiền toái. Hơn nữa ngươi có Hạ tiểu thư đây người bạn gái, còn quan tâm chút tiền này. Hạ Thi vẫn hơi đỏ mặt, nhưng rất nhanh lại hướng Miêu Thanh Phượng nói, Miêu hội trưởng, Tiêu Trần đùa, lần này coi như là cái hiểu lầm, không cần ngài bồi. Vậy thì đúng rồi, thay ta hướng về phía ba của ngươi Vân An, hữu duyên gặp lại. Miêu Thanh Phượng vô tình hay cố ý liếc Tiêu Trần một cái, sau đó mang theo lão giả và Quang Đầu Cường tiến nhập phe ra gì, lái xe rời đi. Hô! Không có rủi ro, Hạ Thi vận cùng Tiêu Vũ Phỉ cuối cùng thở dài một hơi. Tiêu Trần, ngươi vừa mới thật không có mắt kinh lực, kêu Miêu Thanh Phượng chúng ta không đắc tội nổi. May mà Thi vận ra mặt, không thì không cách nào thu chàng. Tiêu Vũ Phỉ trách cứ, nàng vừa mới một mực cho Tiêu Trần ám thị, Tiêu Trần cư nhiên không thấy được. Hạ Thi vận nói, cuối cùng một hồi sợ bóng sợ gió, kêu Miêu Thanh Phượng chắc chỉ là hù dọa một chút chúng ta, không biết thật cùng chúng ta chấp nhận. Tiêu Trần hỏi, Miêu Thanh Phượng là ai, rất lợi hại phải không? Tiêu Vũ Phỉ nói, vậy đầu chọc gọi nàng lão đại, ngươi nói nàng có thể là loại người gì? Loại người này chúng ta không chọc nổi, tránh được nên tránh, về sau đừng còn như vậy lỗ mãng. Hạ Thi vận cũng khuyên, đúng vậy Tiêu Trần, ngươi không thấy trên mặt đất cái dấu chân này sao? Lão giả kia khẳng định không phải người bình thường, chúng ta không trêu chọc nổi. Được rồi, tùy các ngươi. Người đều đi xa, Tiêu Trần cũng không muốn tiếp tục truy cứu. Tiêu Vũ Phỉ xe tuy rằng đầu xe bị đụng hư, nhưng kỳ thật cũng chỉ là mặt ngoài hư hại mà thôi, cũng không ảnh hưởng chạy. Đem Hạ Thi vận đưa về nhà, Tiêu Trần Tiêu Vũ Phỉ đồng dạng trở lại nhà, kết thúc hôm nay nhóm ba người. Quốc Khánh kỳ nghỉ ngày đầu tiên, Tiêu Vũ Phỉ khó nghỉ được rồi một đợt, một mực ngủ đến giữa trưa còn chưa thức dậy. Tiêu Trần liền dậy thật sớm rồi, ở nhà không đợi được, ngay sau đó đi ra ngoài một chút. Tại công viên đi dạo một vòng, đang đi trở về thì, trùng hợp đụng phải một người quen. Triệu Lang, Triệu Bưu đệ đệ, người ta gọi là Lang ca, ban đầu tại Phượng Hoàng tiệm cơm lớn bị hắn giáo hơn qua. Cao nhân, tại đây đụng phải ngươi thật là thật trùng hợp, ta còn chuẩn bị đi ngươi chỗ ở tìm ngươi đây. Triệu Lang từ bi em đút màu đen trên đi xuống, thí điên chạy đến Tiêu Trần phía trước, bộ dáng kia phải nhiều nịnh hót có bao nhiêu nịnh hót. Tiêu Trần liếc hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, ngươi bả vai thương lành. Còn phải cảm tạ cao nhân hạ thủ lưu tình, hiện tại hàng ngày hoạt động không có vấn đề gì, bất quá không thể dùng quá sức. Nhớ kỹ lần giáo huấn này, về sau chú ý một chút. Vâng vâng, tiểu nhân nhất định nhớ kỹ. Hừm, kia hôm nay ngươi tới tìm ta, có chuyện gì? Tiêu Trần hỏi. Triệu Lang dừng một chút, nói ra. Đúng như vậy, chúng ta Lan Ninh Thị Tứ Phương đại biểu mỗi năm muốn cử hành một lần lợi ích tiếp nhận hội nghị. Năm nay hội nghị thời gian liền tại tối ngày kia, đại ca ta cùng Bành Lão Đại muốn cho cao nhân ngài đi vào chủ trì đại cuộc. Lan Ninh Thị có bốn đại thế lực, trong đó lấy Bành Siêu dẫn đầu, còn lại Tam gia hơi yếu, nhưng Tam gia liên hợp lại, vừa có thể đối kháng Bành Siêu, đạt đến thăng bằng. Chỉ là hôm nay bởi vì Tiêu Trần tham gia, phá vỡ cái này thăng bằng. Mà bốn đại thế lực trong lúc đó lợi ích có lẫn nhau tranh luận địa phương, tỉ như trung tâm thành phố tương đối phố buôn bán phồn hoa, đồng thời như tây bên kia núi mười mấy giữa công xưởng vân vân. Tại sớm vài năm, Lan Ninh thị còn thập phần hỗn loạn, bọn họ bởi vì những địa bàn này cùng lợi ích không ngừng phát sinh mâu thuẫn, đã tạo thành tổn thất to lớn, thậm chí thương vong. Mà những năm gần đây nhất Lan Ninh thị bố cục hình thành sau đó, vì tránh cho không cần thiết mâu thuẫn cùng tổn thất, bốn người quyết định mỗi năm cử hành một lần lợi ích phân chia hội nghị. Thông qua hội nghị chế định quy tắc, bốn phe thế lực ở sau đó trong một năm đều muốn tuân thủ, nếu như ai vi phạm quy lệ, đem sẽ gặp phải còn lại Tam gia liên hợp trừng phạt. Thứ phương hội nghị. Tiêu Trần hơi trầm ngâm. Đúng, loại hội nghị này đại biểu các nơi đều sẽ phái ra nội kình võ giả, đến lúc đó chẳng diện sợ rằng sẽ rất hỗn loạn, cho nên đại ca bọn họ muốn mời cao nhân ngài chân chấn chẳng diện, chủ trì đại cuộc. Triệu Lang vừa nói, lại dè đặt nhìn về phía Tiêu Trần. Vạn nhất Tiêu Trần không đáp ứng, hắn trở về không thể thiếu bị mắng. Được, ta biết rồi, đến lúc đó ta sẽ đi tới. Tiêu Trần gật đầu, loại hội nghị này hắn đương nhiên phải đi tham gia náo nhiệt. Bành Siêu, Triệu Bưu hai người mời hắn chủ trì đại cuộc, có lẽ mục đích không đơn thuần, có mượn hắn uy thế ý tứ. Nhưng không có vấn đề, hắn đồng dạng muốn lập một lần uy, dù sao hắn cũng không muốn ngày hôm qua loại chuyện đó phát sinh lần nữa, cái gì miêu cẩu đều có thể chạy đến trước mặt hắn nhảy nhót. Thấy Tiêu Trần đáp ứng, Triệu Lang mừng rỡ không thôi, nói ra, vậy ngày mốt tiểu nhân tới đón ngài. Địa điểm ở địa phương nào? Thầy Sơn chấn nhỏ. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, nói, ngươi ngày hôm sau chờ ta ở đây là được, về sau không có ta cho phép, không cho phép đến ta chỗ ở vô tìm ta. Tiêu Trần là cố kỵ Tiêu Vũ Phỉ, vạn nhất Tiêu Vũ Phỉ nhìn thấy hắn cùng những này chẳng ra cái gì cả người chung một chỗ, hơn phân nửa muốn giáo huấn hắn rất lâu. Vâng vâng, tiểu nhân hiểu rõ. Tiêu Trần tại ven đường mang theo lượng phần khoái san, lúc về đến nhà, Tiêu Vũ Phỉ vừa vặn thức dậy. Ngươi thật là có thể ngủ, hôm nay tạm đến ăn phần khoái san. Tiêu Trần đem khoái san để lên bàn. Tiêu Vũ Phỉ một bên rửa mặt, vừa nói, ngươi ngày thường ở nhà một mình đều là ăn khoái san. Ngươi không phải nói mình làm cơm sao? Làm mấy lần, sau đó ngại quá phiền toái. Lại nói đi tới trường học sau đó, bình thường tại nhà ăn ăn. Tiêu Trần nói như vậy, đương nhiên là lừa bịp Tiêu Vũ Phỉ. Trên thực tế hắn cũng không cần mỗi bữa ăn đều ăn, thỉnh thoảng mới có thể nếm một chút tươi mới. Thần tốc quét sạch xong khoái san, Tiêu Trần trở lại gian phòng của mình, bắt đầu hôm nay tu hành. Gần đây hắn ngoại trừ tiếp tục tu luyện Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết ra, còn đang tu luyện một loại dị thuật, tên là Huyền Hóa Chi Thuật. Huyền Hóa Chi Thuật không phải là công kích chiêu số, mà là có thể đem đồ vật bốc hơi, thay thế tổn trữ không gian. Địa cầu tuy rằng khoa học kỹ thuật phát đạt, nhưng vẫn không có thể làm ra túi trữ vật, không gian giới chỉ một loại đồ vật, cũng không có loại kia vật liệu. Đã như thế, khi cần mang theo nhiều loại vật phẩm thì liền có vẻ rất phiền toái. Cho nên Tiêu Trần nhớ lại kiếp trước trong lúc vô tình thấy qua ngày đó Huyền Hóa Chi Thuật, đem vật bốc hơi, đợi đến cần lúc sử dụng vây tay là có thể biến ảo trở về, thập phần phương tiện. Buổi chương xong. Chương 34, đến mà không trả lễ thì không hay. Bên trong gian phòng, Tiêu Trần nhắm mắt ngưng thức, thúc dục Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết, nội khí không ngừng hội tụ ở lòng bàn tay. Đột nhiên, hắn cách không giơ tay lên, hướng về phía trong căn phòng một cái băng nhẹ nhàng vung lên. Chính là Huyền Hóa Chi Thuật. Nhiều ngày tu hành, cuối cùng thấy hiệu quả. Chỉ thấy ghế từng bước bốc hơi, phảng phất dung vào tự nhiên đại khí bên trong, tan biến không còn dấu tích. Tức giận ngưng thần nhất định, Tiêu Trần lần nữa hướng phía một cái phương vị khác vây tay. Nghịch hướng huyền hóa, khí thể ngưng tụ thực thể, biến mất ghế lại lần nữa hiện ra. Không sai biệt lắm công thành, chỉ cần lại luyện tập nhiều hơn mấy lần, là có thể linh hoạt vận dụng. Tiêu Trần âm thầm thích thú, phương pháp kia quả thật tốt dùng, liền không gian chữ vật đều tiết kiệm. Kỳ thực huyền hóa chi thuật còn có một cái tai hại, chính là một khi đem vật phẩm bốc hơi, liền cần bản thân công lực đi duy trì, liên tục không ngừng mà tạo thành tiêu hao. Cứ việc chốc lát tiêu hao cực nhỏ, nhưng không chịu được nhật tích nguyệt lui, nước chảy đá mòn. Cho nên loại thuật pháp này một loại người coi như nắm giữ cũng sẽ không dùng, bởi vì kém xa túi chữ vật phương tiện. Bất quá Tiêu Trần không giống nhau, hắn tu luyện nghịch thiên Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết. Hoàng Cực Hóa Tiên Quyết sẽ tự động vận chuyển, coi như không chủ động thúc dục, một dạng có thể quần quận không dứt thu được nội khí, căn bản không lo lắng tiêu hao tình huống. Nguyên bản Tiêu Vũ Phỉ là dự định quốc khánh nghỉ dài hạn đợi ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, nhưng chỉ nghỉ ngơi một ngày, nàng cũng có chút không đợi được, cảm giác rảnh đến hoảng. Ngay sau đó, nàng chuẩn bị ra chuyến kém. Tên công ty dưới có mình nhà máy hóa chất, nàng vừa vặn thừa dịp thời gian này đi tuần tra. Tiêu Trần lại lần nữa rơi vào yên lặng, an tâm độ hai ngày nữa. Đến cùng Triệu Lang ước định thời gian, Tiêu Trần hơi chỉnh sửa một chút, thay một bộ quần áo sạch, liền ra cửa. Địa điểm ước định, Triệu Lang đã sớm đang đợi. Triệu Lang nhìn thấy Tiêu Trần, muôn phần thích thú, thay Tiêu Trần mở cửa sau xe. Cao nhân, mời lên xe. Tiêu Trần một bên lên xe, một bên đạm thanh nói, đổi một xưng hô, không được luôn cao nhân cao nhân. Triệu Lang dò xét hỏi lại, vậy ta cùng đại ca một dạng, gọi ngươi tiên sinh đi. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, Triệu Lang hiểu rõ thứ này cũng ngang với ngầm cho phép, liền vội vàng trở lại ghế lái. Tiên sinh, ngài ngồi vững vàng. Xe phát động, ly khai nội thành, hướng về Tây Sơn phương hướng bước đi. Một lúc lâu sau, bọn họ đến tầm nhìn Tây Sơn trấn nhỏ. Tuy rằng tên là trấn nhỏ, nhưng kỳ thật tại đây thật náo nhiệt, cũng thật phát đạt. Vừa đến, nơi này có không ít công xưởng. Thứ hai, tại đây khoáng mạch thập phần phong phú, ngoại trừ Bành Siêu, Triệu Bưu chở bốn phe thế lực, còn rất nhiều phú thương cũng thường thường nghỉ chân tại đây. Triệu Lang lái xe chạy tại trấn nhỏ trên đường, Tiêu Trần chán đến chết mà dọc theo đường xem chừng. Đồng nhiên, hắn gọi lại Triệu Lang, chờ một chút. Triệu Lang dừng xe, nghi ngờ nói, tiên sinh, địa phương còn chưa tới đâu, làm sao? Tiêu Trần nhấc ngón tay chỉ đằng trước đặt một chiếc màu đỏ phe ra gì, nhàn nhạt nói, lái xe đụng tới. A. Triệu Lang lúc này chính là sững sờ, ánh mắt nhìn lại. Đằng trước chiếc kia đậu phe ra gì rõ ràng là vừa mua xe sang trọng, giá cả không rẻ, nói ít trên dưới mấy triệu. Tiên sinh, vạn nhất đụng hư làm sao bây giờ? Triệu Lang yếu ớt hỏi. Tiêu Trần nói, chính là muốn để nó hư mất, không thì để ngươi đụng nó làm sao. Đây mới mẻ não đường về, đổi mới Triệu Lang nhận thức hạ hạ. Hắn vốn là cho là mình tại Lan Ninh Thị Đông Nhai tác uy tác phúc đã rất lớn lối, không nghĩ đến Tiêu Trần càng ném ra, một lời không hợp liền phải va chạm nhà xe mới. Bất quá nghĩ đến Tiêu Trần thủ đoạn, Triệu Lang cuối cùng không dám chống lại mệnh lệnh, cắn răng, đặt mạnh cần ga, biểu rồi ra ngoài. Nhất thời nỗ lực sau đó, mãnh liệt đụng vào màu đỏ phe ra gì sau đó đôi. Bành! Màu đỏ phe ra gì tuy chất lượng không tệ, nhưng mà chịu đựng không được loại này va chạm, thân xe trực tiếp lom luôn xuống dưới. Đuôi xe cơ hồ ngưng trệ. Địt con mẹ, tên khốn kiếp kia không có mắt, chán sống. Phe ra di cửa xe mở ra, một tên nam tử đầu chọc vừa kêu mắng, một bên khí thế trùng trùng chạy tới, một cước đá vào Triệu Lang BM nút bên trên, quát lên, lăn xuống xe. Kêu la cái gì, đụng ngươi sao? Triệu Lang cũng là bạo tính khí, mặc dù mình đối lý, nhưng người khác mang hắn, hắn khẳng định hận trở về. Ha, cầu nhật, xuống đơn đấu. Quang đầu cường điên cuồng cất xe. Triệu Lang không có ngay lập tức xuống xe, bất quá Tiêu Trần lại đều đâu vào đấy từ chỗ ngồi phía sau xe đi xuống. Là ngươi. Quang đầu cường nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức đã minh bạch cái gì, chất lượng hỏi nói, ngươi là cố ý. Cố ý thì lại làm sao? Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Được, hai ngày trước tiện nghi ngươi, hôm nay không phải là muốn giáo huấn ngươi không thể. Quang đầu cường lộ ra hung tàn thần sắc, nhưng tâm lý ngược lại bình tĩnh, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tiêu Trần nhất cử nhất động. Hắn tại câu lạc bộ luyện tập qua một ít tán thủ vật lộn kỹ xảo, theo lý thuyết không nên liền một học sinh trung học đều không đánh lại, lần trước tuyệt bích là ngoài ý muốn. Cầm đúng thời cơ, quang đầu cường tụ lực khoái quyền, hướng phía Tiêu Trần điên cuồng cơ múa. Nhưng mà lại cùng lần trước một dạng kết quả, Tiêu Trần giơ tay lên một cái tát phất đến, hắn rõ ràng thấy được lộ số, làm thế nào đều không tránh khỏi. Bắt! Một tiếng thanh thúy âm thanh, quang đầu cường hẳn là bay thẳng ra ngoài xa hai trượng, búng máu tươi lớn phun ra. Quang đầu cường cổ đều cơ hồ chặt đứt, đầu ông trực hưởng, chết lặng nửa ngày. Chờ thoáng khôi phục ý thức, lại nhìn về phía Tiêu Trần thì, thần sắc hắn đã hiện đầy kinh hoàng. Ngươi! Hắn sở dĩ còn dám cùng Tiêu Trần ngay thẳng mặt, cũng là bởi vì lần trước bị Tiêu Trần đánh trúng hai quyền, cảm giác Tiêu Trần lực đạo tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Mà bây giờ, Tiêu Trần tiện tay một cái tát, cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng, căn bản cùng lần trước không giống nhau. Đây hoàn toàn không phải người bình thường nên có lực đạo. Ngươi là võ giả. Quang đầu cường cuối cùng hiểu rõ vì sao vô luận mình tại sao trốn, đều không tránh khỏi Tiêu Trần quả đấm. Tán thủ vật lộn những kỹ xảo kia đối phó người bình thường dư sức có thừa, nhưng đối phó với võ giả, không khác nào nghịch đại đao trước mặt quan công. Hiện tại mới hiểu được, ta nên nói ngươi ngu xuẩn sao. Tiêu Trần bước từ từ đi tới quang đầu cường phía trước. Dừng tay. Lúc này, Miêu Thanh Phượng chạy tới, tên kia nội kình lão giả đồng dạng cùng ở sau lưng nàng. Là ngươi, các ngươi tại sao lại đánh nhau? Miêu Thanh Phượng rất không nói nhìn đến Tiêu Trần, một màn này cần gì phải tương tự, quả thực cùng hai ngày trước giống nhau như lúc. Lão đại, hán động thủ trước, ta ở trên xe ngủ, hán đột nhiên lái xe từ phía sau đụng vào, đem ngươi phe ra gì đụng hư. Quang đầu cường đứt quãng nói ra. Miêu Thanh Phượng ánh mắt nhìn về phía tự mua đến còn không đến một tháng phe ra gì, trong lòng đang dỉ máu. Nàng lên cơn giận dữ mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần, ngươi là cố ý. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tiêu Trần rất có lý chẳng sợ. Ngươi cũng quá bụng dạ hẹp hòi đi. Lại nói dựa ngươi trước kia phá óc đi, làm sao có thể so với ta phe ra gì. Miêu Thanh Phượng ngất phải chết. Tiêu Trần nhìn đến Miêu Thanh Phượng, cười lạnh nói. Trong mắt ta, cũng không có Audi cùng phe ra gì phân chia, chỉ có ngươi thiếu nợ ta. Ngươi đụng ta một lần, vậy ta hồi đụng ngươi một lần, mới tính huề nhau. Dừng một chút, Tiêu Trần lại nói. Đương nhiên, nếu mà lần trước ngươi thái độ khá một chút, đem tiền bồi thường, ta cũng không so đo với ngươi, nhưng tiếc là ngươi đem mình thả quá cao. Tiền tài tại Tiêu Trần trong mắt như rác rưởi, hắn tại còn là tôn trọng cùng thái độ. Miêu Thanh Phượng nghe vậy, sắc mặt run lên, cười lạnh nói. Có lẽ ta thật sai. Nhưng sai không phải là không có bồi ngươi tiền, mà là sai tại bởi vì Hạ Minh Phong con gái hai câu, sẽ không có hảo hảo giáo huấn ngươi, để cho hôm nay ngươi như vậy không cố kỵ gì. Dựa vào ngươi muốn dạy dỗ ta, sợ hãi có tương đương độ khó. Tiêu Trần đứng chắp tay, cực kỳ ngạo mạn, coi thường đến Miêu Thanh Phượng. Vậy, ta sao? Lúc này, Miêu Thanh Phượng sau lưng nội kình lão giả lẫm nhiên tiến đến, mắt lộ ra hàn quang, bức thị Tiêu Trần. Buổi chương xong. Chương 35. Nhớ kỹ một khắc này xỉ nhục. Ngươi trẻ tuổi, làm sao lần trước nói chuyện với ngươi, chuyển thân liền quên rồi sao? Lão giả khí thế chưa hiển lộ, nhưng chỉ một đôi mắt híp, liền cho người một loại kinh người uy áp. Bên cạnh Miêu Thanh Phượng, vô tình hay cố ý thối lui hai bước, bởi vì nàng biết rõ nội kình võ giả xuất thủ không phải chuyện đùa, khoảng cách quá gần khả năng bị liên lụy. Chỉ có điều Tiêu Trần phảng phất vô cảm, nghĩa mai cười, ngươi khi tự mình nói là cái gì khuôn vàng thước ngọc, danh ngôn trí lý sao? Ta vì sao phải ghi ở trong lòng? Lão giả sắc mặt cứng đờ, phẫn nộ nói, tiểu bối, ngươi thật không sợ ta xuất thủ. Nếu như ngươi có khả năng kia, cứ việc thử một chút. Hảo hảo hảo, xem ra ngươi là thật không nhớ lâu, lần trước ra chút thủ đoạn, không đủ để vào ngươi chi nhãn phải không? Lão giả triệt để tức giận, nội kình mù mịt nói, quyết trong lòng hung ác cho Tiêu Trần một bài học, để cho hắn mãi mãi ký trong lòng. Ra chút thủ đoạn. Ngươi là chỉ cái này. Tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy Tiêu Trần bước chân khẽ giơ lên, rồi sau đó một bước rơi xuống. Rắc rắc. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất xi măng kinh hiện khủng bố vết nứt, xông thẳng lão giả. Không tốt. Lão giả trong nháy mắt biến sắc, rút người ra muốn lùi, lại chậm một bước, bị dọc theo vết nứt mà đến dư kình quét trúng. Bành. Bị trúng kích, lão giả thân hình liên tục rút lui, trong cơ thể khí huyết quần quần không ngừng. Tuy rằng chút thương thế này không đến mức chí mạng, cũng không nghi ngờ vỡ vụn hắn toàn bộ tự phụ cùng kiêu ngạo. Lần trước đối mặt Tiêu Trần, hắn khinh thường động thủ, bước chân rơi vào mặt đất xi măng lưu lại một cái dấu chân thật sâu, coi đây là uy hiếp. Trên thực tế, cái thủ đoạn này xác thực đối với chỉ là người bình thường Tiêu Vũ Phỉ cùng Hạ Thi Vận đã tạo thành trùng kích quá lớn, để cho hai nữ trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhưng mà Tiêu Trần không giống nhau. Đồng dạng mặt đất xi măng, Tiêu Trần nhẹ nhàng vừa nhấc chân, cư nhiên đem trọn cái mặt đất dẫm đạp sập, thậm chí dư kình trên mặt đất xé mở một cái khe, trực tiếp bắn trúng hắn. Thủ đoạn như vậy quả thật khủng bố cực kỳ, hoàn toàn không phải hắn cái kia chân nhỏ ấn có thể so sánh. Làm sao có thể, hắn một cước này. Miêu Thanh Phượng nơi nơi ngốc trệ, không dám tin nhìn trên mặt đất kia một cái thật dài vết nước, nhận thức bị phá vỡ. Một cái 18-19 học sinh trung học, lại có thể làm được loại sự tình này. Nàng đây là trong lúc vô tình treo chọc một cái dạng gì tồn tại. Đối mặt lão giả và Miêu Thanh Phượng hoảng sợ, Tiêu Trần châm chọc nói. Dựa ngươi chút thực lực này. Liền từ trước ta giết Đỗ Cao Vũ cùng Hình Phi Cường cũng không sánh nổi, hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình ở trước mặt ta phô trương, nên nói ngươi vô tri, vẫn là ngu xuẩn. Tiêu Trần chi ngữ, chữ chữ như lôi đỉnh, càng là khiến lão giả Miêu Thanh Phượng nội tâm cùng chấn. Ngươi giết Đỗ Cao Vũ cùng Hình Phi Cường. Đỗ Cao Vũ cùng Hình Phi Cường bọn họ đương nhiên nhận biết, năm trước tứ phương hội nghị bọn họ đều có tiếp xúc, lão giả thậm chí cùng bọn họ giao thủ qua. Đúng như Tiêu Trần từng nói, lão giả thực lực cùng Hình Phi Cường, Đỗ Cao Vũ chênh lệch cực nhỏ, thậm chí hơi không bằng. Nhưng hai người kia, cư nhiên đều bị Tiêu Trần giết. Trời ạ, bọn họ một đoạn thời gian không ở Lan Ninh Thị, Lan Ninh Thị đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Miêu hội trưởng, các ngươi làm sao có thể chống đối tiên sinh? Triệu Lang lúc này cuối cùng từ bi em đút bên trong xuống, hắn tuy rằng rất sợ hãi, nhưng biết rõ lại tiếp tục, sợ hãi lại phải xảy ra án mạng. Ngươi là Triệu Bưu đệ đệ. Miêu Thanh Phượng nhận ra Triệu Lang. Đúng. Vậy hắn là? Tiêu tiên sinh là đại ca ta cùng Bành lão đại mời tới chủ trì hội nghị khách quý. Vậy ngươi không nói sớm. Miêu Thanh Phượng phẫn hận mà nhìn chòng chọc Triệu Lang một cái, thằng này ở trên xe nhìn lâu như vậy, hiện tại mới chạy xuống, quả thực hại chết người. Tiêu tiên sinh, xin thứ cho Thanh Phượng có mắt như mù, lúc trước chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Kỳ thực ngoài miệng nói xin lỗi, Miêu Thanh Phượng trong lòng vẫn có chút không cam lòng. Lần trước gặp phải Tiêu Trần, nàng còn một bộ cao cao tại thượng tư thái xem thường Tiêu Trần, hiện tại lại không cúi đầu không được nhận sai, nhìn Tiêu Trần sắc mặt làm việc, quả nhiên là phong thủy luân chuyển A. Nhưng tình hình khó khăn, không có cách nào. Tiêu Trần niên kỷ nhỏ đi nữa, đó cũng là có thể giết chết Hình Phi Cường, Đỗ Cao Vũ loại này nội kình cao thủ cường giả, nàng không treo chọc nổi. Các ngươi những người này thật có ý tứ, nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức liền nói vài lời khen thừa nhận, sau đó làm cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra. Tiêu Trần cười lạnh, hiển nhiên cũng không tính bởi vì Miêu Thanh Phượng mấy câu nói sẽ bỏ qua bọn họ. Miêu Thanh Phượng ngữ khí trầm xuống, hỏi, vậy không biết Tiêu Tiên Sinh muốn phải như thế nào? Ngươi nha, giới nữ lưu hạng người, ta có thể không so đo, nhưng hắn ít nhất phải đánh đổi một số thứ. Tiêu Trần giơ tay lên chỉ hướng nội kình lão giả. Miêu Thanh Phượng vội vàng nói, Thủy Thúc cũng là không có ý định mạo phạm, Tiêu Tiên Sinh nếu như cần phải thưởng cho bồi thường, cứ nói giá. Đối với Miêu Thanh Phượng sau lưng Lam Hải Thương Hội lại nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, liền đều không là vấn đề. Nhưng mà Tiêu Trần lắc đầu, tiền đối với ta không có chút ý nghĩa nào. Không biết các hạ muốn ta làm gì. Nội kình lao giả biết rõ mình không phải Tiêu Trần đối thủ, chỉ có thể cố nén khuất nhục, ăn nói khép nép. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, kỳ thật cũng không khó, tắt mình 20 bạt thai là được, ta giúp ngươi đếm. Cái gì? Miêu Chỉ Thủy thần sắc lúc này tái mét, song quyền nắm chặt, âm thầm vận dụng nội kình, hận không thể cùng Tiêu Trần liều cho cá chết lưới rách. Hắn đường đường một tên nội kình hậu kỳ võ giả, đi tới chỗ nào không phải được người tôn sùng, cao cao tại thượng. 20 bạt thai đối với người bình thường có lẽ là trừng phạt nho nhỏ, nhưng vừa vặn là hắn loại này coi tôn nghiêm như mệnh võ giả, không thể nào tiếp thu được. Làm sao, ngươi không muốn? Tiêu Trần ngữ khí run lên, lộ ra sát ý. Miêu Chỉ Thủy quát lên, sĩ khả sát bất khả nhục. Rất tốt, can đảm lắm, vậy ta tác thành ngươi. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần nhấc trưởng ngưng thế, hùng hồn uy áp bao phủ, trong nháy mắt khiến Miêu Chỉ Thủy khí tức rối loạn, theo bản năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiêu Tiên Sinh chấm đã. Miêu Thanh Phượng vội vã ngăn cản Tiêu Trần, lại khuyên Miêu Chỉ Thủy. Thủy Thúc, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Kỳ thực không cần Miêu Thanh Phượng khuyên can, Miêu Chỉ Thủy tại cực kỳ tăng lên sợ hãi tử vong phía dưới, nội tâm kiêu ngạo cùng cốt khí đã nhanh chóng bị vỡ nát. Cuối cùng, hắn cắn răng, giơ tay lên một cái tát lắc tại trên mặt mình. Bắt. Trước mặt mọi người, Miêu Chỉ Thủy liền loại này bên trái một cái tát, phải một cái tát địa phiến đến mình. Mỗi một lần vỗ xuống, hắn đều cảm giác xung quanh có vô số người tại chỉ đến hắn cười nhạo, nội tâm khuất nhục càng đậm một phần. Bắt. Một lần cuối cùng đánh xong, Miêu Chỉ Thủy sắc mặt như cho tàn đối với Tiêu Trần nói, lần này Tiêu Tiên Sinh hài lòng chưa? Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, chỉ là ý vị sâu xa nói. Hảo nhớ kỹ một khắc này sỉ nhục, tuyệt đối không nên lại phạm sai lầm, không thì lần sau ngươi liền không có vận khí tốt như vậy. Vâng vâng, chúng ta nhất định nhớ kỹ. Miêu Thanh Phượng thay mặt hứa hẹn bảo đảm. Triệu Lang, chúng ta đi. Tiêu Trần chào hỏi một tiếng, sau đó lên rồi bi em đút. Được rồi, Tiên Sinh ngài ngồi vững vàng. Triệu Lang cũng lên xe, khởi động chân ga, nhanh chóng đi. Trên xe, Triệu Lang bội phục nói. Tiên Sinh, ngài quả nhiên đại nhân có đại lượng, vừa mới ta còn thực sự sợ ngài muốn động thủ giết Miêu Thanh Phượng bọn họ. Ta giết bọn họ không phải vừa vặn, đại ca ngươi đối thủ cạnh tranh liền thiếu một. Triệu Lang tuét miệng cười nói, kỳ thực ban nãy ta nghĩ tới cái vấn đề này, nhưng đại ca ta đối thủ cho tới bây giờ thì không phải Miêu Thanh Phượng, hơn nữa nghe nói lần hội nghị này có mấy tên khách không mời mà đến tham dự, ta sợ sẽ sinh biến cố. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1110, 46, 41 năm 1924-988. Chương 36, Ngoại viện. Khách không mời mà đến. Tiêu Trần trong lòng hơi động, hỏi nói, cái gì khách không mời mà đến? Triệu Lang không dám dầu dếm, trả lời, nghe nói là Lan Ninh thị hai đại gia tộc, Hà Gia cùng Tào Gia. Tiêu Trần hơi trầm ngâm, lại hỏi, đây Hà Gia cùng Tào Gia so với Hạ thị tập đoàn Hạ Gia như thế nào? Hạ Gia thuộc về mới quật khởi gia tộc, Hà Gia cùng Tào Gia thuộc về Lan Ninh thị lao bài gia tộc, đã có 100 năm lịch sử. Triệu Lang trầm rãi nói, luận thực lực kinh tế, Hạ Gia lực lượng mới xuất hiện, đã vượt qua Hà Gia Tào Gia, nhưng luận nội tình, lại kém xa hai nhà. Cho nên Hạ Gia mới tại chiêu dụ lấy lòng tỉnh thành răng ra, muốn tăng lên nội tình. Tiêu Trần âm thầm gật đầu, đại khái hiểu tình huống. Hạ Gia tình thế rất thịnh, nhưng xét đến cùng, vẫn chính là một cái bình thường gia tộc, không có võ giả tòa chấn, ở mọi phương diện cũng không có quá nhiều mạng giao thiệp. Hạ Gia cùng Tào Gia bất đồng, gia tộc của bọn họ bên trong ngoại trừ có võ giả tòa chấn ra, thành viên gia tộc có trà trộn xã hội, có trong chính trị, có buôn bán, mạng giao thiệp rất rộng. Rất nhanh, bọn họ đi xe lái vào tầm nhìn, Tây Sơn trấn nhỏ một chỗ phế cựu trong nhà xương. Triệu Bưu đã chờ ở bên ngoài, nhìn thấy Tiêu Trần, lập tức mặt mày vui vẻ chào đón. Tiêu tiên sinh, cuối cùng đem ngài trông. Tiêu Trần liếc Triệu Bưu một cái, nhàn nhạt nói. Triệu lão đại, Đấu Cao Vũ bị ta giết chết, thủ hạ ngươi không người nào có thể dùng, trận này hội nghị sợ rằng sẽ rất bị động, trong lòng ngươi quả thật một chút không hận ta sao. Triệu Bưu nghe vậy, nhanh chóng tuyên thể tỏ thái độ nói, Đấu Cao Vũ không tự lượng sức tìm tiên sinh phiền toái, chết đáng đời. Ta Triệu Bưu nếu có nửa câu oán hận, kết cục liền cùng Đấu Cao Vũ một dạng. Tiêu Trần cười ha ha, hỏi, vậy ngươi đợi sẽ định làm như thế nào? Cái này, kỳ thực ta hôm nay chỉ là đến đi cái đi ngang qua sân khấu, không biết tham dự cạnh tranh. Triệu Bưu biết rõ mình hiện tại cũng không thể lực đi tranh đoạt càng nhiều lợi ích, có thể thủ ở Đông Nhai làm ăn đã rất tốt. Tiêu Trần tán thưởng nói, hiểu biết đủ, tin tưởng ngươi tương lai phí vận chuyển sẽ không quá kém. Đa tạ tiên sinh Kim Nôn, mời vào bên trong. Tại Triệu Bưu dẫn đường hạ, Tiêu Trần đi vào bên trong. Phế cựu trong nhà xương rất trống trải, kiến tạo một tòa lôi đài, xung quanh có không ít chỗ ngồi, nhìn qua giống như một cái sàn đấm bốc ngầm. Thời gian này người còn chưa tới đủ, hội nghị hiển nhiên còn chưa bắt đầu, bất quá đã có người không kềm chế được, lên đài so sánh. Trên đài hai tên võ giả Tiêu Trần cũng không nhận ra, nhưng xem bọn hắn vừa đến một lần mà khoa tay múa chân, đều vô dụng trên toàn lực, đại khái chỉ là tại vận động nóng người mà thôi. Bành Siêu nguyên bản đang cùng Phương Hạc, Chu Đức Hiên trò chuyện với nhau cái gì, nhìn thấy Tiêu Trần, ba người cùng nhau tiến lên đón. Tiêu tiên sinh. Công tử. Tiêu Trần giơ tay lên đánh gãy bọn họ, ánh mắt nhìn về bên lôi đài mấy tên người lạ, nói ra. Lần trước một hồi, mặc kệ ân oán, chúng ta đều tính vào nhận thức, vẫn là trước tiên giới thiệu cho ta một chút mấy vị không nhận biết bằng hữu đi. Được. Bành Siêu chào hỏi bên kia vài người, gọi nói, Lương Lão Đại, Hà Tâm gia, qua đây ta cho các ngươi giới thiệu một vị đại nhân vật. Kỳ thực không đợi Bành Siêu gọi bọn họ đã chú ý đến Tiêu Trần. Tiêu Trần mặt ngoài chỉ có 18-19, nhưng có thể để cho Triệu Bưu cùng Bành Siêu hai tên đại lao tôn kính như vậy chào đón, đúng là kỳ quái. Đại nhân vật. Bành Lão Đại, ngươi là chỉ hắn. Để đọc chuyện. Một tên Âu phục phẳng phiu nam tử hơi có vẻ khinh thường. Bành Siêu sầm mặt lại nói, Hà Tam gia, Tiêu tiên sinh là ta mời tới chủ trì đại cuộc, xin đừng đối với hắn vô lễ. Hà Tam gia nhìn Tiêu Trần nói, để cho hắn chủ trì đại cuộc, xác định không phải nói đùa. Ta chủ trì, ngươi không phục. Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Vậy phải xem ngươi có thể hay không lấy ra đủ để cho ta tâm phục khẩu phục bản lãnh. Làm càn. Lúc này, Phương Hạc lạnh lẽo mở miệng uống nói, Hà Viễn Bình, ngươi còn dám đối với công tử vô lễ, chớ trách ta không khách khí. Công tử. Hà Viễn Bình nghe vậy, thần sắc thoáng biến đổi. Phải nói tại đây Lan Ninh Thị, hắn có thể không sợ hãi Triệu Bưu, cũng có thể không sợ hãi Bành Siêu. Nhưng Phương Hạc, hắn ít nhiều có chút kiêng kỵ. Phương Hạc tuy rằng trên danh nghĩa tại Bành Siêu thủ hạ, nhưng kỳ thật Bành Siêu cũng muốn khách khách khí khí với hắn, tôn sùng là thượng khách. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Phương Hạc là Lan Ninh Thị công nhận đệ nhất cao thủ, solo 1-1, không có người có thể địch. Mà giờ khắc này, Phương Hạc lại xưng hô Tiêu Trần vì công tử, làm sao có thể không khiến trong lòng của hắn nổi lên nghi ngờ. Ha ha! Chẳng lẽ vị này là thiếu gia đại gia tộc nào công tử? Thất kính thất kính! Một gã nam tử khác liền phải so sánh Hà Viễn Bình trương trạng, tiến đến khách khí chào hỏi. Bành Siêu hướng về phía Tiêu Trần giới thiệu, tiên sinh, vị này là Lương Vĩ Tài Lương Lão Đại. Tiêu Trần chỉ là tùy ý gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Vĩ Tài cùng Hà Viễn Bình sau lưng. Lương Vĩ Tài mang đến một tên nội kình võ giả, Hà Viễn Bình mang đến hai tên, bất quá ba người thực lực cũng không tính là quá cao, sợ hãi còn không bằng Hình Phi Cường, Đô Cao Vũ Hàng Ngũ. Miêu hội trưởng cùng Tào Nhị ra đến. Lúc này, mọi người nhìn thấy, Miêu Thanh Phượng cùng một gã khác hùng tráng nam tử sánh vai mà đến. Tại phía sau bọn họ còn có một lão giả cùng lượng người đàn ông tuổi trung niên. Cái lão giả kia dĩ nhiên là Miêu Chỉ Thủy, hai người khác chắc là hùng tráng nam tử Tào Nhị Gia mang theo nội kình võ giả. Khiến Tiêu Trần hơi cảm thấy ngoài ý muốn là, trong hai người này kình nhận mà không loạn, thực lực sợ hãi không ở Phương Hạc bên dưới. Tiêu tiên sinh, ta đến giới thiệu cho ngươi, vị này là Lam Hải Thương Hội trong buổi họp Miêu. Tiêu Trần đánh gãy Bành Siêu nói, không cần, ta cùng Miếu hội trưởng đã nhận thức. Ê! Bành Siêu nhìn về phía Miêu Thanh Phượng. Miêu Thanh Phượng che miệng khẽ cười nói, ta cùng Tiêu tiên sinh cũng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Tiêu Trần trong lòng hơi động, mới vừa rồi cùng Miêu Thanh Phượng tách ra thì, Miêu Thanh Phượng rõ ràng đã đối với hắn sản sinh sợ, mà bây giờ, nàng tựa hồ lại lần nữa tìm về tự tin. A, Tiêu Trần trong lòng cười lạnh. Có vài người chính là như thế, ngươi không để cho nàng ăn đủ đau khổ, nàng vĩnh viễn không biết hối cải. Đồng thời, Tiêu Trần lại không lưu dấu vết liếc hùng tráng nam tử một cái, biết rõ Miêu Thanh Phượng chính là bởi vì cùng hắn kết minh, lúc này mới tìm trở về lòng tin. Bành Siêu lại hướng về phía Tiêu Trần giới thiệu, vị này là Tào Nhị gia Tào Trấn Hoa. Tiêu tiên sinh đúng không? Tào Trấn Hoa chủ động tiến đến, vươn tay ra muốn cùng Tiêu Trần bắt tay. Tiêu Trần cho hắn mặt mũi, đưa tay cùng hắn cầm một hồi. Tào Trấn Hoa cười nói, ban nãy ta ở trên đường gặp phải Miêu hội trưởng, từ trong miệng nàng nghe nói Tiêu tiên sinh thủ đoạn, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên a, Tào Mỗ bội phục. Tào Nhị gia cũng không phải vật trong ao, hôm nay nói vậy có chuẩn bị mà đến. Tiêu Trần y hữu sở chỉ nói, trước đây, Phương Hạc vì Lan Ninh thị công nhận đệ nhất cao thủ, cho dù Tào gia cùng Hà gia loại này lão bài gia tộc cũng không có người có thể thắng được hắn. Mà bây giờ, Tào Trấn Hoa mang theo hai tên nội kình võ giả, thực lực cũng không có Phương Hạc phía dưới, trong đó nghĩ đến có mở ám. Ha ha! Tào Mỗ chỉ là ở nhà rảnh rỗi quá lâu, ngẫu nhiên nghe bốn vị đại lão tại đây tụ họp, nghĩ đến tham gia náo nhiệt. Bành Siêu trần chờ nói, Tào Nhị gia, ngươi cái này không phù hợp quy củ, tứ phương hội nghị mục đích là quyết định ta, Triệu Lao Đại, Lương Lao Đại, Miêu hội trưởng tứ gia trong lúc đó lợi ích phân phối, cùng ngoại nhân không liên quan. Tào Trấn Hoa cười nói, cái này Tào Mỗ tự nhiên biết rõ, bất quá các ngươi tứ gia tranh đoạt, không có quy định không cho phép mời ngoại viện đi. Theo ta được biết, Bành Lao Đại ngươi khi đó cũng là bởi vì mời được Phương Hạc loại này ngoại viện cao thủ, mới trở thành Lan Ninh Chi Vương, có phải không? Buổi chương xong. Chương 37, ai là Tiêu Trần, Lan tới nhận lấy cái chết. Phương Hạc ngay từ đầu không phải là Lan Ninh Thị chi nhân, đi tới Lan Ninh Thị sau đó nhận thức Bành Siêu, Bành Siêu có Phương Hạc tương trợ, mới lên tới Lan Ninh Thị trong lòng đất vương giả bảo tọa. Kỳ thực loại sự tình này không kỳ quái, Lan Ninh Thị rất nhiều nội kình võ giả đều là từ bên ngoài đến, chỉ nhìn một nhà kia có thể nắm chặt cơ hội, chiêu mộ được bọn họ. Tào Nhị gia, ý ngươi là? Tào Trấn Hoa nói, ta chỉ là đơn thuần vì Miêu hội trưởng trợ quyền, phân phối đến lợi ích, toàn bộ quy Miêu hội trưởng sở hữu. Ta không lấy một đồng tiền, loại này không tính phạm quy đi. Đây. Bành Siêu nhất thời im lặng, hắn cảm giác thật giống như là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được. Ta Hà Mỗ cũng là như vậy, vì Lương Lão Đại trợ quyền. Hà Viễn Bình lúc này cũng tỏ thái độ, cùng Lương Vĩ Tài đứng tại cùng trận tuyến. Lập tức, Hà Viễn Bình vừa nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi nói, Tiêu tiên sinh, ngươi chẳng lẽ có ý kiến gì đi? Tiêu Trần đạm thanh nói, nếu không có phá làm hư quy củ, vậy ta đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Như thế là tốt rồi, hiện tại người cũng đã đến đông đủ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu. Chư vị, xin mời. Đến lúc này, mọi người đều biết rõ hôm nay sẽ là một đợt long tranh hổ đấu, lời khách sáo nói nhiều rồi cũng không có chút ý nghĩa nào. Trang diện, nghiễm nhiên rạch ra tam phương trận doanh. Lương Vĩ Tài, Hà Viễn Bình làm một mới. Miêu Thanh Phượng, Tào Trấn Hoa làm một mới. Tiêu Trần, Bành Siêu, Triệu Bưu làm một mới. Tiêu Tiên Sinh, mời ngài ngồi. Bành Siêu cùng Triệu Bưu cung kính mà đem Tiêu Trần mời được thoải mái chỗ ngồi. Triệu Bưu đối với ở hôm nay trận đấu đã không có ý nghĩ gì, mà Bành Siêu có cách hạc ở đây, tâm lý đối với Hà gia, Tào gia gia nhập cũng không có quá lo lắng nhiều. Tào Trấn Hoa vừa nhìn Tiêu Trần, vừa cười đối với Miêu Thanh Phượng nói: "Miêu hội trưởng, xem ra ngươi nói không tệ, tiểu tử kia quả thật có chút bản lĩnh." Lệnh Bành vượt qua cùng Triệu Bưu hai người đối với hắn khách khí như vậy. Miêu Thanh Phượng còn không nói chuyện, phía sau nàng Miêu Chỉ Thủy trong mắt lóe lên một tia âm hàn, nói ra: "Thực lực của hắn quả thật bất phàm, sợ hãi đạt tới nội kình đỉnh phong, không ở Phương Hạc phía dưới, ta không phải đối thủ của hắn." Tào Trấn Hoa nghe vậy, cười cười nói: "Vậy cũng không sao, chỉ cần hắn không phải tiên thiên võ giả, chúng ta cũng không cần sợ hắn." Tào Nhị gia nói đùa, lấy niên kỷ của hắn, lại yêu nghiệt cũng không khả năng đạt đến tiên thiên tầng thứ. Hơn nữa tiên thiên võ giả coi như tại tỉnh thành cũng được tam đại gia tộc tôn kính, không có đạo lý sẽ chạy đến Lan Ninh thị đến. Nội kinh đỉnh phong khoảng cách tiên thiên võ giả nhìn như chỉ có khoảng cách một bước, kỳ thực khác biệt trời vực. Từ cổ chí kim, có thể đạt đến nội kinh tầng thứ đỉnh phong võ giả nhiều vô số kể, nhưng có thể bước ra một bước kia, đạt đến tiên thiên tầng thứ võ giả, Phượng Mao Lân Giác. Miêu Thanh Phượng cũng cười nói, nếu không phải tiên thiên, lại có Tào Nhị gia mang theo hai vị này cường giả, hôm nay không sợ hãi bất luận người nào. Vừa nói, nàng con ngươi liếc một cái, quét về phía Tào Trấn Hoa sau lưng hai tên láo giả. Miêu Chỉ Thủy tâm lý tất tại âm thầm suy nghĩ, có cần hay không mượn Tào Trấn Hoa tay, hảo hảo giáo huấn một chút Tiêu Trần, cọ rửa lúc trước xỉ nhục. Bên kia, Lương Vĩ Tài cùng Hà Viễn Bình đồng dạng tại nhỏ giọng thương nghị. Đột nhiên, Lương Vĩ Tài đứng lên, tiếng cười hỏi: "Triệu lão đại, thủ hạ ngươi Đỗ tiên sinh sao không có thấy ở đây, chẳng lẽ hôm nay ngươi muốn đích thân trên cuộc tỷ thí sao? Triệu Bưu thần sắc trầm xuống, nhưng rất nhanh vừa cười trả lời, Đỗ tiên sinh thân thể khó chịu, không tham ngộ thêm tỷ võ lần này, cho nên Triệu Mô năm nay rời khỏi tranh đoạt. Đỗ Cao Vũ cùng Hình Phi Cường chết, Bành Siêu cùng Triệu Bưu đương nhiên phong tỏa tin tức, không để cho truyền ra ngoài. Ít nhất hiện tại không hợp để cho Lương Vĩ Tài cùng Miêu Thanh Phượng biết được. Thì ra là như vậy. Lương Vĩ Tài tựa hồ không thể nào tin được, bất quá cũng không có truy hỏi, vừa nhìn về phía Bành Siêu. Bành lão đại, thủ hạ ngươi Hình tiên sinh đâu, không biết cũng sinh bệnh đi. Bành Siêu nhàn nhạt nói, ta có Phương Hạc cùng Chu Đức Hiên đủ thủ thắng. Miêu Thanh Phượng chen miệng nói, Bành lão đại, khoác lắc đừng nói quá sớm. Năm trước ngươi hàng năm thứ nhất, năm nay sợ hãi khó nói. Phải không? Lúc này, nhưng thấy Phương Hạc tung người nhảy một cái, nhảy lên lôi đài, đứng chắp tay nói. Vậy không bằng liền do Phương Mô đánh trận đầu, mời Lương lão đại cùng Miếu hội trưởng chỉ giáo. Lương Vĩ Tài thấy đệ nhất cao thủ Phương Hạc đầu tiên xuất chiến, sắc mặt rất khó nhìn, hậm hực ngồi xuống, không còn dám khiêu khích. Bành Siêu có Cách Hạc, Miêu Thanh Phượng có Tào Chấn Hoa, hắn Lương Vĩ Tài nghĩ đến đều không tranh hơn. Cũng may Triệu Bưu không ngờ ra thối lui ra, hắn giữ chắc thứ ba, dù sao cũng hơn hàng năm lót đáy tốt. Ha ha, nghe tiếng đã lâu Phương tiên sinh đại danh, hôm nay Nghiêm Mỗ người ngược lại muốn gặp lại. Tào Chấn Hoa sau lưng một tên áo xám trung niên lẫm nhiên không sợ hãi, nhảy lên lôi đài, khiêu chiến Phương Hạc. Hả? Phương Hạc nội tâm không tên cảm nhận được một luồng áp lực, ánh mắt nhìn thẳng áo xám trung niên. Ngươi không phải người Tào gia. Áo xám trung niên nhàn nhạt nói, phải hay không phải, có gì khác biệt? Nói cũng đúng, nếu bên trên lôi đài, vậy liền đấu một hồi phân thắng thua. Phương Hạc không dám kinh thường, nội kình ăn no nói, xúc thế đại cơ. Áo xám trung niên có phần là tự phụ, ngạo nghễ mà đứng, tựa hồ không làm sao đem Phương Hạc coi ra gì. Ngoại tràng, Bành Siêu có chút nóng nảy. Hắn nguyên tưởng rằng Phương Hạc đối với lên bất luận cái gì người đều là thắng dễ dàng, hiện tại thứ một cái ra trận dường như lại đụng phải không cách nào tùy tiện chiến thắng đối thủ. Đây Tào Chấn Hoa từ nơi nào tìm đến cao thủ? Bành Siêu vừa nói, vừa nhìn về phía Tiêu Trần, hỏi nói, Tiêu tiên sinh, ngài nhìn hai người bọn họ ai thắng tính vào lớn một chút. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, hai người thực lực ngang sức ngang tài, nhưng xem ai lâm trận phát huy khá hơn một chút. Bất quá vô luận ai thắng ai thua, hai người đều phải bỏ ra đại giới không nhỏ. Bành Siêu vừa nghe, thần sắc càng nóng nảy hơn, lại hỏi, vậy Tào Chấn Hoa mang theo một gã khác cao thủ đâu? Một dạng, không ở Phương Hạc bên dưới. Cái gì? Bành Siêu trong nháy mắt tuyệt vọng. Tào Chấn Hoa cư nhiên mang đến hai đại không kém gì Phương Hạc cao thủ. Nếu mà lại thêm Miêu Chỉ Thủy, bọn họ phía kia liền có tam đại nội kình võ giả, cơ hồ có thể càn quét hắn và Lương Vĩ Tài rồi. Tiêu tiên sinh, chờ một hồi có thể hay không mời ngươi? Bành Siêu chỉ có thể nhờ giúp đỡ Tiêu Trần. Nếu mà Tiêu Trần nguyện ý xuất thủ, có lẽ còn có một tia giành thắng lợi khả năng. Không gấp, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, nhấp mấy hớp Bành Siêu vì hắn chuẩn bị nước trà. Lại nhìn trên lôi đài, Phương Hạc cùng áo xám trung niên đã quân đánh nhau. Đúng như Tiêu Trần từng nói, hai người thực lực ngang sức ngang tài, chỉ nhìn lâm trận phát huy rồi. Bành! Hai quyền đụng nhau, Phương Hạc cùng áo xám trung niên đồng thời đẩy lui mấy bước. Không tệ, nghĩ không ra nho nhỏ Lan Ninh Thị, cư nhiên có người cường giả như vậy. Áo xám trung niên tán thưởng mà nhìn đến Phương Hạc. Phương Hạc nhưng trong lòng có tức giận, gia hỏa này một bộ tự cao tự đại tư thái, thực lực cũng chưa chắc cao hơn chính mình bao nhiêu. Để ngươi nhìn một chút ta cựu trọng sóng. Không nguyện lãng phí thời gian, Phương Hạc thi triển tuyệt kỹ. Mặc dù hắn không cách nào giống như Tiêu Trần một dạng sử dụng ra chân chính sóng lửa, nhưng chỉ là sóng khí, đối với người bình thường lại nói, một dạng uy lực kinh người. Ô hát, quyết tâm sao, ngươi thật đúng là gấp gáp. Bất quá cũng được, để ngươi thua minh bạch. Áo xám trung niên vung tay háo một cái, hùng hồn nội kình hội tụ ở lòng bàn tay, đồng dạng sử dụng ra mình một chiêu mạnh nhất. Mọi người bình khí ngưng thần. Không chớp mắt nhìn chằm chằm trên sân hai người. Bọn họ biết rõ hai người thắng bại, chỉ ở một chiêu qua đi. Nhưng mà ngay tại lúc này, biến cố phát sinh. Hưu. Một cái hắc ảnh bay lên lôi đài, quay cuồng mấy vòng sau đó, rơi vào giữa hai người. Mọi người nhìn chằm chằm một cái, lúc này sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh. Bởi vì đó lại là một khỏa người thủ cấp. Người hiển nhiên chết đi từ lâu đã lâu, thủ cấp trên cũng không có vết máu, nhưng vẫn khiến tất cả mọi người tại chỗ sau lưng lạnh cả người. Không đúng, đó là Phùng Thiên. Triệu Bưu ngoại ý muốn kêu sợ hãi, bởi vì hắn phát hiện người chết không phải là người khác, đúng là hắn thủ hạ Phùng Thiên. Lúc trước Phùng Thiên giật dây Đỗ Cao Vũ đi tìm Tiêu Trần phiền toái, kết quả Đỗ Cao Vũ bị Tiêu Trần giết chết, Phùng Thiên trong lòng biết không ổn, liền đoạt nhân bảo các không ít đồ cổ, bỏ trốn. Không muốn hôm nay, hắn cư nhiên bị người chặt xuống thủ cấp. Người nào? Mọi người sinh lòng không ổn, cảnh giác muôn phần. Đột nhiên, một đạo cuồng ngạo thân ảnh lấy bất khả tư nghị tốc độ bay lên lôi đài, rơi vào Phương Hạc cùng áo xám trung niên phía trước. Ai là Tiêu Trần, lan tới nhận lấy cái chết. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 11-19 giờ 12 phút, 57 năm 1939-942. Chương 38, nửa bước tiên thiên. Ngoài ý muốn chi nhân nhúng tay, khiến cho Phương Hạc cùng áo xám trung niên trong cuộc chiến đoạn. Không biết các hạ người phương nào. Phương Hạc ôm quyền hỏi thăm, đồng thời đánh giá người tới. Người vừa tới nhìn qua đã tuổi đã hơn thất tuần, hai tóc mai bạc trắng, nhưng coi lối đứng cao ngất, tiếng như chuông lớn, một chút không có lớn tuổi thể suy dấu hiệu. Thất tuần lao nhân liếc Phương Hạc một cái, hừ nhẹ nói, ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi danh hiệu ta. Phương Hạc nghe vậy thần sắc trầm xuống, cười lạnh nói, được, nếu các hạ khinh thường như vậy, vậy liền tha cho ta lĩnh giáo cao chiêu. Vô luận là đối phương phá rối, hay là đối phương tìm Tiêu Trần phiền thoái, đều có thể coi như địch nhân đối đãi, cho nên Phương Hạc không có lưu tình dự định. Vừa xuất thủ, chính là mạnh nhất chi chiêu. Phần diễm cửu trọng lãng, nội kinh hội tụ, cửu trọng sóng khí lần lượt đánh ra. Một sóng chồng chất một sóng, cảnh tượng thập phần kinh người, bên cạnh áo xám trung niên cũng vì biến hóa sắc. Hắn vừa mới nguyên bản còn có chút xem thường Phương Hạc, nhưng bây giờ lại đang suy nghĩ, nếu như mình chính diện đối đầu, có thể hay không chặn một chiêu này. E là cho dù chặn, cũng phải bỏ ra đại giới không nhỏ đi. Lan Ninh thị đệ nhất cao thủ, quả nhiên có chút môn đạo. Chặt chặt, không tồi khí thế, nhưng ngươi ta căn cơ khác biệt, mạnh hơn nữa chiêu số vừa có thể làm khó dễ được ta. Đối mặt Phương Hạc cửu trọng sóng khí, thất tuần lao nhân không tên quỷ tiếu, hẳn là không tránh không né, một trưởng đánh ra. Bình thường không có gì lạ một trưởng hướng về hơn 9 nặng sóng khí, trong khoảnh khắc có nghiền ép tư thế. Rầm rầm rầm. Cửu trọng sóng khí liên tục bị phá, cuối cùng đánh thẳng Phương Hạc bản thân. Bành. Phương Hạc như bị sét đánh, bay ngược ra ngoài, rơi xuống tại dưới lôi đài. Chấn động một màn, toàn trường yên tĩnh, trên mặt mọi người hiện ra vẻ sợ hãi. Trước tiên, thiên thiên chi cảnh. Phương Hạc đã là nội kình đỉnh phong, nhưng đang thi triển tuyệt kỹ dưới tình huống bị đối phương một chiêu trọng thương. Đây không phải là tiên thiên chi cảnh là cái gì? Ở đây ngoại trừ Tiêu Trần còn ngồi bất động ra, còn lại tất cả mọi người đều đứng dậy rồi, thần sắc mang theo kính sợ cùng sợ hãi. Tiên thiên chi cảnh lại có tông sư danh xưng, đủ tư cách khai sơn lập phái tồn tại. Hoa Hạ nội kình võ giả thiên thiên vạn vạn, nhưng có thể đạt đến tiên thiên chi cảnh cứ như vậy những người này, vô luận đi đến nơi nào đều được người tôn kính. Lúc trước Miêu Thanh Phượng và người khác còn đang thảo luận, Lan Ninh thị căn bản sẽ không xuất hiện tiên thiên cường giả, kia muốn hiện tại liền bỗng xuất hiện một cái. Không. Không đúng, hắn không phải tiên thiên tông sư. Trọng thương Phương Hạc lại lần nữa đứng lên, nhìn chằm chằm thất tuần lão nhân nói, ta từng cùng chân chính tiên thiên giao thủ qua, ngươi trưởng lực kém xa hắn. Đúng như lời đồn đó, Phương Hạc cùng tiên thiên võ giả giao thủ qua. Lúc đó hắn đem hết toàn lực chống cự tiên thiên võ giả một chiêu, bị tại chỗ đánh ngất xỉu. Hôn mê 3 ngày 3 đêm. Mà bây giờ, hắn tuy rằng bị thất tuần lão giả trọng thương, vẫn còn có thể miễn cưỡng đứng lên, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Mọi người nhìn về thất tuần lão giả, chỉ nghe hắn phẫn nộ nói: "Nếu không phải lão phu đang đột phá thời khắc mấu chốt bị Phùng Thiên đây ngu xuẩn quấy rầy, sao lại hiện tại dừng bước tại nửa bước tiên thiên?" Nửa bước tiên thiên. Mọi người bừng tỉnh, trong lòng thoáng thở dài một hơi. Nửa bước tiên thiên là xen vào nội kình đỉnh phong đến tiên thiên trong võ giả giữa một cấp độ. Khi đột phá tiên thiên chi cảnh sau khi thất bại thì có thể sẽ rơi xuống đến cái giai đoạn này. Bất quá dù vậy cũng không ai dám khinh thường lão giả, bởi vì nửa bước tiên thiên cũng đã chạm tới tiên thiên tầng thứ, đồng dạng mạnh hơn xa nội kình võ giả. Phương Hạc bị lão giả một chiêu trọng thương, liền thật là tốt ví dụ. Tại Hạ Nam quyền xã Nghiêm Thông, xin ra mắt tiền bối. Trên lôi đài áo xám trung niên tự nhiên không muốn đắc tội một tên nửa bước tiên thiên, vội vàng hành lễ lĩnh hót. Lão giả nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói: Nam quyền xã ta nghe qua, có rảnh rỗi ngược lại muốn đi bái phỏng một hồi. Nghiêm Thông cung kính nói, đó là chúng ta Nam quyền xã vinh hạnh, vạn bối ắt sẽ quét dọn hoan nghênh. Miêu Thanh Phượng, Miêu Chỉ Thủy, Tào Chấn Hoa và một gã khác nội kình võ giả cùng nhau lên trước. Lam Hải Thương hội Miêu Thanh Phượng, bái kiến tiền bối. Lam Hải Thương hội Miêu Chỉ Thủy, bái kiến tiền bối. Tào gia Tào Chấn Hoa, bái kiến tiền bối. Nam quyền xã Nghiêm Bay, bái kiến tiền bối. Lão giả tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Khoát tay háo nói, không cần cùng ta khách sáo, ta hôm nay là tìm đến người. Miêu Chỉ Thủy nghe vậy, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, hỏi, tiền bối chính là muốn tìm Tiêu Trần. Không tồi. Lão giả nói, ta có một đồ nhi, tên gọi Đấu Cao Vũ, Phùng Thiên nói cho ta biết, hắn chết ở tại một cái tên là Tiêu Trần trong tay người, ta nghĩ hôm nay hắn hẳn đang nơi này đi. Đấu Cao Vũ sư phụ. Triệu Bưu thần sắc hơi đổi, Đỗ Cao Vũ có một sư phụ sự tình, hắn ngược lại nghe qua Đỗ Cao Vũ nói qua một lần. Chỉ có điều mấy năm qua này, Đỗ Cao Vũ chưa bao giờ cùng sư phụ hắn liên lạc qua, hắn còn cho là bọn họ quan hệ sư đồ cũng không tốt. Nghĩ đến, Phùng Thiên trốn sau khi đi, chạy đi tìm Đỗ Cao Vũ sư phụ, muốn đem Đỗ Cao Vũ bị giết tin tức bảo hắn biết, kết quả không khéo quấy rầy hắn tu hành, dẫn đến hắn dừng bước tại nửa bước tiên thiên. Đỗ Cao Vũ sư phụ dưới cơn nóng giận, chém xuống Phùng Thiên thủ cấp, lại nổi giận đùng đùng chạy đến tìm Tiêu Trần trả thù rồi. Miêu Chỉ Thủy lúc này quả thực muốn mừng như điên, chỉ đến Tiêu Trần phương hướng hô, tiền bối, giết ngài đồ nhi hung thủ Tiêu Trần đang ở đó. Hắn chính là Tiêu Trần. Lão giả ngưng mắt nhìn ngồi ở đó lâm nguy không loạn thưởng thức trà Tiêu Trần, lộ ra vẻ nghi hoặc. Còn trẻ như vậy. Miêu Chỉ Thủy nói, tiền bối chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, có thể quá tà dị đến, chúng ta đây ngoại trừ ngài, sợ hãi không có người là đối thủ của hắn. Phải không? Lão giả nở nụ cười, tựa hồ bởi vì Miêu Chỉ Thủy những lời này đối với Tiêu Trần hứng thú đại tăng. Tiểu tử, ngươi là mình qua đây nhận lấy cái chết, hay là muốn ta đi qua giết ngươi? Tiêu Trần ngồi nghiêm chỉnh nói, hai người đều là chết, có gì khác biệt sao? Lão giả nói, đương nhiên là có sự khác biệt, ngươi qua đây chủ động lãnh cái chết, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu khiến ta nhiều đi mấy bước này, ngươi sợ hãi không thể thiếu một phen hành hạ. Vậy có lựa chọn thứ ba sao? Xin lỗi, không có. A, Tiêu Trần không tên cười một tiếng. Ngươi cười cái gì? Lão giả lạnh hỏi. Cười ngươi cùng đồ đệ ngươi một cái đức hạnh, ban đầu hắn cũng là chạy đến trước mặt của ta, để cho ta chọn rời đi Lan Ninh thị hoặc là chết, hiện tại ngươi lại tới, hơn nữa đối thoại đều cùng đồ đệ ngươi giống nhau như lúc. Lão giả cười lạnh nói, nhưng kết quả không biết một dạng, vô luận ngươi chọn loại nào, hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Ngươi thật tự tin như vậy? Tiêu Trần đặt ly trà xuống, rốt cuộc đứng dậy. Tiêu tiên sinh. Bành Siêu có chút bận tâm, đối phương mặc dù không phải chân chính tiên thiên, nhưng đã chạm tới tiên thiên tầng thứ, cùng nội kình võ giả không phải là một cấp bậc. Tiêu Trần hiện tại là hắn cậy vào, nếu mà Tiêu Trần xảy ra chuyện, hắn liền xong đời. Không sao, chỉ là một cái nửa bước trước tiên ngày mà thôi. Nhàn nhạt một lời, chính là giống như sấm sét, khiến người tất cả mọi người tại chỗ vì đó biến sắc. Làm càn. Miêu Chỉ Thủy làm sao có thể bỏ qua cho cái này vừa có thể ở trước mặt lão giả biểu hiện, vừa có thể cọ rửa sỉ nhục cơ hội, chỉ đến Tiêu Trần liền quát lên. Tại tiền bối phía trước, ngươi còn dám lô mãng. Tiêu Trần liếc Miêu Chỉ Thủy một cái, nhàn nhạt nói, ngươi không cần phải gấp gáp, chờ giết cái lao ra hỏa này, lập tức liền đến phiên ngươi. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1212, 10, 52 năm 1998 432. Chương 39, một chiêu miểu sát. Tiểu tử, chú ý ngươi lời nói. Nửa bước tiên thiên lão giả nổi giận, quát lạnh nói, ngươi nói là ngươi muốn giết ta. Chẳng lẽ không đi? Tiêu Trần thần sắc đạm nhiên. Không phải không được, mà là ngươi không có khả năng kia. A. Tiêu Trần lần nữa cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi nghe qua kiếm run giọng sao? Kiếm run giọng. Lão giả lông mi ngưng tụ, lộ ra tí tí vẻ cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, mắt trước 18-19 thiếu niên xác thực không đơn giản, có lẽ thật có thể uy hiếp được hắn. Không biết mùi vị, để ta đến dạy một chút ngươi, nội kinh đỉnh phong cùng nửa bước tiên thiên khoảng chênh lệch. Nội kinh võ giả trong cơ thể nắm giữ là nội khí, mà tiên thiên chi cảnh sẽ đem trong cơ thể nội khí chuyển hóa làm chân khí. Lão giả vì nửa bước tiên thiên, trong cơ thể có hơn phân nửa nội khí đã chuyển hóa thành chân khí. Lúc này, hắn điều động toàn thân chân khí, ngưng tụ vào quyển trên lòng bàn tay, hẳn là phát ra ầm ầm lôi minh. Tiên sinh cẩn thận. Bành Siêu cùng Triệu Bưu Tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi, vạn nhất Tiêu Trần bị đánh chết, bọn họ liền cái đường lui cũng không có. Tiền bối, giết hắn. Miêu Chỉ Thủy lại đang điên cuồng hô to, giống như có lẽ đã gặp phải Tiêu Trần đổ máu tại chỗ cảnh tượng. Miêu Thanh Phượng, Tào Trấn Hoa, Hà Viễn Bình và Lương Vĩ Tài và người khác đồng dạng níu chặt tâm, hôm nay trận này hội nghị đã không có bao nhiêu ý nghĩa, Tiêu Trần cùng lão giả tranh đấu, liên quan đến Lan Ninh thị tương lai bố cục. Đi chết đi. Lôi động, ngàn kiếp quyền. Chỉ nghe lão giả trầm tĩnh song quát một tiếng, giống như mang theo sấm chớp rền vàng chi uy, một quyền đánh về Tiêu Trần. Nhưng nhìn Tiêu Trần, từ đầu đến cuối bình tĩnh, thậm chí mang theo một tia như có như không giễu cợt. Ngươi nghe qua kiếm run giọng sao? Lại ngửi đồng dạng lời nói. Lẳng lặng đứng ở tại chỗ Tiêu Trần chậm rãi giơ tay lên, hai ngón tay nhỏ lấy, hóa ra vô hình chi kiếm. Ông ong. Một tiếng sắc bén tiếng, phảng phất mũi kiếm phất mì chín trần nước lạnh, khinh nu êm hai, lại khiến người nội tâm run sợ. Trong chớp mắt, lão giả lôi động quyền thế một cái chớp mắt, Tiêu Trần ánh kiếm một cái chớp mắt giao thoa. Thắng bại đã phân, sinh tử đã phân. Lão giả nắm đấm dừng lại ở Tiêu Trần ngực, chỉ kém một tấc là có thể đánh nát Tiêu Trần trái tim. Nhưng đây một tấc, hắn vĩnh viễn không cách nào tiếp tục tiến lên. Ngươi đây là cái kiếm pháp gì? Lão giả không cam lòng hỏi. Kiếm đạo chân võ đệ nhất trọng cảnh giới, tâm kiếm. Tiêu Trần nhàn nhạt đáp ứng. Tâm kiếm. Ta chưa từng nghe qua loại này kiếm. Ngươi cho là mình hiểu biết rất cao sao. Có vài thứ, ngươi cuối cùng cả đời cũng không cách nào tiếp xúc được. Tiêu Trần phất tay háo chuyển thân, lộ ra cao ngạo cùng khinh thường. Đột nhiên, lão giả đồng tử bất thình lình co rụt lại. Ẩm. Vô thất kiếm khí từ lão giả trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt khiến thân thể hắn thủng trăm ngàn lỗ, giống như tổ ong vò vẻ, lập tức nặng nề ngã trên đất. Một chiêu. Nửa bước tiên thiên, chết. Thắng. Thắng. Bành Siêu cùng Triệu Bưu có chút ngẩn ra, bọn họ tuy nói là hy vọng Tiêu Trần thắng, nhưng đây thắng được cũng quá khoa trương đi. Một chiêu miểu sát nửa bước tiên thiên. Công tử hắn lẽ nào đã đạt đến tiên thiên chi cảnh? Phương Hạc đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn và Tiêu Trần giao thủ qua, tuy rằng cũng là thảm bại, nhưng kỳ thật không có cảm giác đến Tiêu Trần là tiên thiên chi cảnh. Tiêu Trần đối đầu lão giả thì hắn một dạng đang lo lắng. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp miểu sát lão giả là tình huống gì? Đây! Làm sao có thể? Miểu Thanh Phượng, Tào Trấn Hoa và người khác chính là thần sắc đại biến, không dám tin, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiên thiên. Tiêu Trần là chân chính tiên thiên võ giả. Tiếp theo, chính là ngươi. Tiêu Trần xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Miêu Chỉ Thủy trên thân, nhàn nhạt nói. Còn nhớ rõ lời nói ta sao? Ngươi. Ngươi thật là tiên thiên tông sư. Miêu Chỉ Thủy liên tiếp lui về phía sau, thần sắc trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Nhưng mà Miêu Chỉ Thủy lùi một bước, Tiêu Trần liền ép tới gần một bước, vừa đi vừa nói. Ta có phải hay không tiên thiên tông sư không trọng yếu, trọng yếu là... Ngươi vừa rồi tại làm cái gì, nói cái gì? Miêu Thanh Phượng thấy vậy, vội va hô, Tiêu tiên sinh, mời vô luận như thế nào thêm vào thủy thuốc một mạng, ta Lam Hải Thương hội nguyện ý trả bất cứ giá nào. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, từ trước ta đã vòng qua hắn một mạng rồi, đáng tiếc hắn cũng không biết cảm tạ, ngược lại không kịp chờ đợi bán rẻ ta, không kịp chờ đợi suy nghĩ ta chết. Miêu Chỉ Thủy nghe vậy, trong lòng biết Tiêu Trần sát ý đã quyết, đột nhiên đem Miêu Thanh Phượng đẩy về phía Tiêu Trần. Sau đó nhanh chóng hướng về bên ngoài bỏ chạy. Miêu Chỉ Thủy, ngươi. Miêu Thanh Phượng lộ ra nộ ý, nghĩ không ra nàng vì Miêu Chỉ Thủy cầu tha thứ, Miêu Chỉ Thủy lại đem nàng đẩy ra làm bia đỡ đạn. Loại này thủ đoạn đã muốn đi. Tiêu Trần khinh thường cười một tiếng, vẫy tay một đạo kiếm khí. Hưu. Đã chạy ra ngoài 10m ra Miêu Chỉ Thủy trong nháy mắt bị kiếm khí xuyên thủng, kinh ngạc xoay người, lập tức ngã trên mặt đất không có sinh tức. Nội kinh phóng ra ngoài, quả nhiên là Tiên Thiên tông sư. Nếu như nói lúc trước còn có một tia hoài nghi, như vậy hiện tại mọi người đã tin chắc Tiêu Trần đạt tới tiên thiên chi cảnh. Nội kinh phóng ra ngoài, chính là tiên thiên chi cảnh quan trọng nhất một trong ký hiệu. Tiêu tiên sinh, xin thứ cho Thanh Phượng vô chi. Miêu Thanh Phượng đống nhiên quỷ ở Tiêu Trần phía trước, khẩn cầu Tiêu Trần tha thứ. Tiêu Trần châm chọc cười lạnh. Miêu hội trưởng, ngươi xác định lần này là thật lòng nhận sai. Sẽ không chờ qua mấy ngày lại đổi một chỗ dựa, chạy đến trước mặt của ta diếu võ dương ngoài đi. Tuyệt đối không dám. Miêu Thanh Phượng cười khổ, nàng là thật không dám rồi. Lúc trước thật có chút không phục, suy nghĩ mượn Tào Trấn Hoa thế lực hòa nhau một ván, tỏa tỏa Tiêu Trần nhuệ khí, lại không nghĩ rằng Tiêu Trần cư nhiên là tiên thiên tông sư. Vậy ta để ngươi rời khỏi lần này lợi ích tranh đoạt, hơn nữa đem danh nghĩa 1/4 địa bàn nhường cho Triệu Bưu, ngươi có bằng lòng hay không? Miêu Thanh Phượng hơi hơi chần chờ, biết rõ mình không có trả giá tư cách, liền đáp ứng, ta nguyện ý. Triệu Bưu nghe vậy mừng rỡ, cảm kích rơi nước mắt nói: Đà tạ tiên sinh. Ta nói rồi, hiểu biết đủ, ngươi phí vận chuyển sẽ không kém. Tiêu Trần kỳ thực cùng Triệu Bưu đồng thời xuất hiện không nhiều, nhưng hắn liền thích biết tiến thối người. Nhìn Triệu Bưu thuấn mắt, thiện tay giúp hắn một chút, như thế mà thôi. Ngươi đi đi, ta biết ngươi Lam Hải Thương hội sau lưng còn có người, bất quá đừng lại không tự lượng sức đến trước mặt của ta đi sát, không có có lần nữa cơ hội. Vâng, Thanh Phượng nhớ kỹ trong lòng, cáo tử. Miêu Thanh Phượng thở dài một hơi, chuyển thân rời đi. Tiêu tiên sinh, Tiêu tông sư, xin thứ cho tiểu nhân lúc trước vô lễ tội a. Hà Viễn Bình sợ hãi đi tới Tiêu Trần phía trước, nhớ tới bắt đầu dễ cợt qua Tiêu Trần, nội tâm liền một hồi bất an. Bất quá Tiêu Trần đều chẳng muốn liếc hắn một cái, chỉ là nhàn nhạt đối với tất cả mọi người nói, các ngươi còn muốn tiếp tục tỉ võ sao? Không cần. Lương Vĩ Tài thâm sâu thở dài một cái nói, ta cũng cùng miếu hội trưởng một dạng rời khỏi, đem địa bàn nhường cho Bành Lao Đại cùng Triệu Lao Đại. Tuy nói loại này quyết định sẽ tổn thất nhiều cái ước lợi nhuận, nhưng Bành Siêu cùng Triệu Bưu có Tiêu Trần tương trợ, tiếp tục tỉ võ không có phần thắng chút nào. Vạn nhất nhắm chúng Tiêu Trần tên này tiên thiên tông sư tức giận, kia sợ hãi mình nguyên bản địa bàn đều muốn bồi đi ra ngoài. Ha ha, xem ra ngược lại giúp ta tỉnh không ít phiền toái. Giết một tên nửa bước tiên thiên, hiện ra tiên thiên tu vi, đủ tiêu Trần Lập Uy, khiến cái này Lan Ninh thị đại lao túi đầu xương thần. Đương nhiên, Tiêu Trần cũng không phải muốn làm cái gì trong lòng đất hoàng đế, hắn chỉ là không muốn lại thêm cái gì miêu cẩu quấy rầy đến hắn và Tiêu Vũ Phỉ. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1218, 35, 2552 chương 152, 48. Chương 40, phối trí linh dược. Tiêu tiên sinh, lúc nào có rảnh rỗi, có thể đi ta Tào gia làm một chút khách. Tào Chấn Hoa nổi lên tâm tư, muốn lôi kéo Tiêu Trần. Đây là một người thiếu niên tiên thiên tông sư à, nếu như có thể đạt được hắn coi trọng, Tào gia có thể tạm thời phấn đấu vài chục năm. Tiêu Trần từ chối cho ý kiến, nhìn về phía Nghiêm Thông hai người, hỏi, hai vị này nam quyền xã cao thủ, cùng các ngươi Tào gia quan hệ thế nào? Nghiêm Thông nghe vậy, lúng túng vô cùng nói, tiểu nhân điểm này bé nhỏ không đáng nhắc tới thực lực, tại trước mặt đại nhân há có thể xưng là cao thủ. Tào Chấn Hoa tất trả lời, nam quyền xã ít xã trưởng cùng ta kia cháu gái sắp đính hôn. Sau này sẽ là người một nhà, cho nên ta mới có thể mời tới Nghiêm huynh bọn họ. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần gật đầu một cái, hắn chỉ là thuận miệng hỏi một chút, đối với Tào gia cùng Nam Quyền xã không có hứng thú gì. Bành Siêu, lần trước phân phó ngươi thu thập đồ vật, còn có làm xong. Bành Siêu giật mình một cái, tâm nghĩ thế nào suýt chút nữa quên mất cái này, vội vàng nói, tiểu nhân đã trải qua góp nhặt bộ phận. Vừa nói, hắn sai người nhấc qua tới một cái hộp giấy. Tiêu tiên sinh. Ngài muốn đổ vật đều ở bên trong. Hộp giấy giăng kín, bất quá Tiêu Trần cũng không có tại chỗ mở ra nhìn ý tứ, hướng phía hộp giấy vung tay lên. Chính là huyền hóa chi thuật. Lập tức, đang lúc mọi người hoảng sợ ánh mắt không giải thích được bên trong, hộp giấy hẳn là hư không tiêu thất không gặp. Tiêu tiên sinh, đây. Không cần kinh hoảng, đồ vật ta thu lại. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Mọi người trố mắt nhìn nhau, nội tâm càng là hít một hơi khí lạnh. Tiêu Trần nói hời hợt, bọn họ lại không thể coi thường. Giả bộ làm như không thấy được. Lớn như vậy một cái hộp giấy, cần hai người dơ lên, kết quả Tiêu Trần vây tay liền biến mất, coi như tiên thiên tông sư thực lực cũng không thể giải thích, chỉ có thể là tiên nhân thủ đoạn. Tiểu tiên sinh năng lực, quả nhiên không phải chúng ta có thể đo lường được. Tiêu Trần đang lúc mọi người trong lòng, sắc thái thần bí không thể nghi ngờ càng thêm nồng đậm một điểm. Hôm nay liền loại này, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Tiêu tiên sinh, chúng ta đưa ngài. Đoàn người rẻ đặt đi theo Tiêu Trần đi ra bên ngoài. Trùng hợp đang lúc này, hai chiếc xe sang trọng chạy mà đến, phân biệt nhảy xuống hai tên toàn thân nhãn hiệu nổi tiếng thiếu niên. Ba, các ngươi giúp xong sao, ta đến đón các ngươi. Hai tên thiếu niên phân biệt hướng đi Lương Vĩ Tài cùng Hà Viễn Bình. Tiêu Trần quan sát hai người một cái, hơi hơi kinh ngạc, nhìn về phía Lương Vĩ Tài cùng Hà Viễn Bình, hỏi, các ngươi nhi tử. Người nào a? Hình thể tương đối cao thiếu niên quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái. Thấy Tiêu Trần niên kỷ cùng mình không sai biệt lắm, ngựa khí cũng có chút không kiên nhẫn rồi. Ta theo ta ba nói chuyện, ngươi chen miệng gì? Nhưng mà đây có thể dọa sợ Hà Viễn Bình. Bắt! Hắn giơ tay một cái tát hô tại thiếu niên trên đầu, nổi giận quát nói, thằng nhóc con, làm sao cùng tiên sinh nói chuyện, mau xin lỗi. Ba, ta lại không có làm gì sai, làm sao nói xin lỗi? Thiếu niên mặt đầy ủy khuất, không hiểu luôn luôn sùng yêu ba mình vì sao đột nhiên nổi giận. Tiêu Trần nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Hà Tâm ra, ngươi con trai này cùng ngươi ngược lại một cái đức hạnh, di chuyển sao? Phù phù. Hà Viễn Bình lập tức liền quỳ dưới đất rồi, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Lúc trước hắn rêu cợt Tiêu Trần, còn không biết Tiêu Trần sinh không có tức giận, đây sẽ con trai mình lại chống đối Tiêu Trần. Vạn nhất Tiêu Trần vây tay một đạo kiếm khí qua đây, kia hắn phụ tử nhất định phải chết. Mấu chốt bọn họ chết rồi, Hà gia cũng không dám cho bọn hắn báo thủ. Một cái tiên thiên tông sư, thậm chí không cần tự mình động thủ. Chỉ cần phân phó một câu nói, liền có vô số thế lực nguyện ý ra sức diệt Hà gia. Tiêu tiên sinh, tiểu nhi không hiểu chuyện, ngài đại nhân có đại lượng, không được cùng hắn tính toán. Hà Viễn Bình không ngừng cầu xin tha thứ. Thiếu niên kia cho dù là ngu xuẩn, lúc này cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng tính, nhìn về phía Tiêu Trần mang theo một tia nhút nhát. Ba ba hắn thân phận bực nào, nhưng bởi vì vài ba lời đối với Tiêu Trần quỳ xuống, kia Tiêu Trần thân phận, đã không phải là dùng khủng bố có thể hình dung. Đứng lên đi. Ta lại không nói gì. Tiêu Trần có chút không nói gì, những cái kia đáng giết người hắn nhất định sẽ giết, nhưng cũng không đến mức gặp người liền giết. Kỳ thực ta là muốn nói ta thấy qua bọn họ, cho nên mới hiếu kỳ nhiều hỏi một câu. Đi, liền do Triệu Lang tiễn ta về đi, các ngươi mỗi người ly khai đi. Tiêu Trần bên trên Triệu Lang bị em đút, ly khai công xưởng. Tiểu Quang, Tiêu Tiên Sinh nói gặp qua các ngươi quen biết hắn sao? Hà Viễn Bình cảm thấy có nhất định phải hỏi rõ ràng. Cao người thiếu niên vẻ mặt mờ mịt lắc đầu nói, không nhận biết, cũng chưa từng thấy qua. Lương Vĩ Tài nhi tử đồng dạng lắc đầu nói, ta cũng không nhận biết. Lương Vĩ Tài cùng Hà Viễn Bình nhìn nhau, đều là cảnh cáo nói, vậy bây giờ thấy qua, ngàn vạn lần nhớ, về sau vô luận tại trường hợp nào gặp phải, hết không thể đắc tội hắn, biết không? Ba, hắn rốt cuộc là ai a? Rõ ràng niên kỷ giống như chúng ta lớn, vì sao như vậy sợ hắn? Các ngươi chỉ cần biết, Tiêu Tiên Sinh câu nói đầu tiên có thể diệt chúng ta cả gia tộc. Nếu mà các ngươi đắc tội hắn, ngay cả một nhặt xác người cũng sẽ không có. Hai tên thiểu niên nghe vậy, nhất thời sắc mặt bị hù dọa đến trắng bệnh, trong lòng vững vàng nhớ kỹ những lời này. Bọn họ bình thời là hoàn khố vô đạo, nhưng không có nghĩa là bọn họ không có đầu óc. Phụ thân đem lời đã nói đến mức này rồi, bọn họ có thể phân rõ sự tình nghiêm trọng tính. Tiêu Trần lúc về đến nhà, Tiêu Vũ Phỉ đã trở về. Ngươi trễ như vậy đã chạy đi đâu? Tiêu Vũ Phỉ thuận miệng hỏi một câu. Tiêu Trần ngược lại có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Tiêu Vũ Phỉ sẽ dùng mọi cách chất vấn, truy tìm nguồn gốc, đang suy nghĩ tìm cớ gì đi. Còn nhớ vừa tới Lan Ninh thị thì, hắn tại Tiêu Vũ Phỉ phía trước biến mất một hồi, Tiêu Vũ Phỉ đều muốn gấp gáp nửa ngày. Nghĩ đến thông qua trong khoảng thời gian này sống chung, Tiêu Vũ Phỉ đã công nhận hắn trưởng thành, đối với hắn tương đối yên tâm. Ra ngoài chạy hết một vòng. Tiêu Trần cũng thuận miệng trả lời. Nhiều đi ra ngoài một chút cũng là chuyện tốt, Thi Vận không phải nói nàng kỳ nghỉ không có an bài sao, ngươi có thể tìm nàng cùng đi ra ngoài chơi đùa. Ngươi không ở, ta cùng nàng sợ hãi không có tiếng nói chung. Tiêu Vũ Phỉ ngẩng đầu lên nói, làm sao sẽ? Các ngươi quan hệ không phải thay đổi tốt hơn sao? Tiêu Trần lắc đầu, không có giải thích. Vậy ta thương mà không giúp được gì, ngày mai ta phải tiếp tục đi trong xưởng tuần tra, chuyện bản thân ngươi tự mình giải quyết. Tiêu Trần nói, không bằng ta đi giúp ngươi một chút đi. Tiêu Vũ Phỉ sửng sốt một chút, tùy tiện nói, không cần, ngươi an tâm học là được, kỳ nghỉ liền cẩn thận chơi một chút. Được rồi. Tiêu Trần nhún vai một cái. Ngày thứ hai, Tiêu Vũ Phỉ sáng sớm rời đi, Tiêu Trần liền đem bảnh siêu tìm kiếm được lấy các thứ ra mở ra. Giấy bên trong dương giả bộ thảo dược, dược liệu, linh ngọc đồ cổ một loại cực ít, nghĩ đến Lan Ninh thị rất thiếu hụt chân trinh có giá trị linh ngọc. Bất quá Tiêu Trần cũng không đổi, trước mắt đây một dương đồ vật, đủ hắn dùng một đoạn thời gian. Hắn ra ngoài mua một ít dụng cụ, trở về lại nhà bắt đầu đem dược liệu từng cái phân loại, sau đó mài, lấy đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp điều phối, lại dùng hỏa đun nóng. Hiện tại hắn cũng không có điều kiện luyện đan, nhưng phối trí một ít cơ bản linh dược, dùng để luyện thể, dưỡng khí là không thành vấn đề. Từ ban ngày đến tối, dòng dã 12 canh giờ, hắn dùng một đống dược liệu đảo cổ rời khỏi 4 bình dược dịch. Hiệu suất này có thể nói là cực thấp, nhưng hết cách rồi, điều kiện hà khắc, không bột đấu gột nên hồ. Cho dù thân là tiên hoàng hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Có lẽ nên tìm một chỗ thử xem hiệu quả. Tiêu Trần suy nghĩ liền ra cửa. Sau nửa giờ, hắn đi tới Đông Nhai một nhà trung tâm tắm rửa. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1311, 22, 39 năm 528 147 38. Chương 41, Kiếm Trung Chi Thánh. Nhà này trung tâm tắm rửa nghĩ đến là Bành Siêu sản nghiệp, bất quá Tiêu Trần không làm kinh động Bành Siêu ý tứ. Bình thường tiến nhập tắm là được. Tiêu Trần đi tới trước đài, đại sảnh tiểu thư lễ phép tính hỏi, tiên sinh, xin hỏi cần gì phục vụ? Cho ta một cái thùng gỗ tắm phòng đơn. Được. Các ngươi đây phòng tắm giới hạn thời gian sao? Tiêu Trần hỏi. Đại sảnh tiểu thư lễ phép cười nói, chúng ta trung tâm tắm rửa 24 giờ kinh doanh, không giới hạn thời gian, muốn đợi bao lâu đợi bao lâu. Hừm, ta phòng trừng sẽ đợi đến tối mai, trong lúc không được bất luận cái gì phục vụ. Không nên để cho bất luận người nào quấy rầy ta. Tiêu Trần nghiêm túc căn dặn, hắn có thể không muốn tắm thuốc lúc luyện công suất sai lầm. Ê! Đại sảnh tiểu thư rõ ràng ngẩn người. Tuy nói bọn họ đây xác thực không giới hạn thời gian, trên lý thuyết muốn tẩy bao lâu liền tẩy bao lâu, nhưng giống như Tiêu Trần loại này ra điều kiện khách nhân, thật đúng là lần đầu thấy. Làm sao? Không thể. Tiêu Trần nhíu mày một cái. Được, ngài phân phó, chúng ta đương nhiên làm theo. Đại sảnh tiểu thư dựa vào khách hàng là thượng đế tâm thái. Vì Tiêu Trần thuê xong một gian phòng. Tiêu Trần cầm lấy thủ bài, đang phục vụ nhân viên dưới sự hướng dẫn, tìm tới chính mình phòng đơn. Thả nước sôi, đem linh dược dịch rót vào trong thùng nước tắm, đợi đến nhào trộn đều đều, Tiêu Trần ngâm tại bên trong, bắt đầu hắn ngâm thuốc tu hành. Đọc truyện tại. Thần hồn dưỡng khí thuật và hoàng cực hóa tiên quyết làm hắn đang giận khống chế phương diện có nhất định thành tựu, nhưng cường độ thân thể phương diện hơi có vẻ lạc hậu. Ngâm thuốc tu hành, đối với thể phách tăng cường cực mới có lợi, nhiều đến mấy lần. Nói vậy là có thể đuổi theo bản thân tu vi. Vừa mới bắt đầu nhường đại khái chỉ có 40-50 độ, nhưng mà hướng theo Tiêu Trần tu hành sau một thời gian ngắn, thủy bắt đầu cuồn cuộn, toát ra lượng lớn hơi nóng, ít nhất đạt tới 80-90 độ. Loại này nhiệt độ, người bình thường là không thể chịu đựng, nhưng Tiêu Trần phảng phất vô cảm. Mặt khác, ước chừng mỗi 3 canh giờ, một thùng nước cũng sẽ bị nhuộm đen sẫm. Cho nên cách mỗi 3 canh giờ, Tiêu Trần liền phải lại lần nữa đổi một lần thủy. Vòng đi vòng lại. Mãi cho đến ngày thứ 2 buổi tối, Tiêu Trần mới từ trong bao gian ra. Ngâm thuốc tu hành hiệu quả không tệ, nhưng tại đây hoàn cảnh quá kém, cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Tiêu Trần suy nghĩ thành thật mua một thùng nước tắm đến nhà, thậm chí trực tiếp mua một cái nhà cá nhân biệt thự, có mình không gian độc lập, làm việc phương tiện. Kết sổ sách, Tiêu Trần ly khai trung tâm tắm rửa chuẩn bị về nhà. Nhưng mà vừa ra cửa miệng không lâu, liền đụng phải hai tên hắc y hệ nhân chặn đường. Theo chúng ta đi một chuyến. Hắc y hệ nhân không thể nghi ngờ giọng điệu vừa nói, lập tức một người trong đó dùng hiện lên hàn quang lạnh lẽo cương đao gác ở Tiêu Trần trên cổ. Tiêu Trần thần sắc như thường, một lời không phát, mặc cho hai người bắt giữ đến, nhanh chóng đi tới hẻo lánh ngõ hẻm. Lại 7 lần quạt 8 lần rẽ, đi tới một cái trong ngõ cụt. Tại đây, còn có 3 người đang đợi, duy nhất không có người bịt mặt nghĩ đến là thủ lĩnh, bên hông đeo đao võ sĩ, lại là một người đông doanh. Người đông doanh mở miệng hỏi, hắn chính là Tiêu Trần. Đúng. Bắt giữ Tiêu Trần hắc y hệ nhân trả lời. Người đông doanh đi về phía trước mấy bước, đánh giá Tiêu Trần, hiếu kỳ nói, vì sao ta cảm giác ngươi cũng không sợ. Nếu như một người bình thường học sinh trung học, gặp phải loại này cầm đao bắt giữ sự kiện, chỉ sợ sớm đã bị dọa sợ đến kẻ ra quần, kêu cha gọi mẹ. Nhưng Tiêu Trần không có. Sợ hãi, đó là vô số năm trước đã vứt bỏ đồ. Tiêu Trần ngữ khí có phần là buồn bã, phảng phất tại tưởng nhớ đã qua. A, hoa hạ các ngươi người đều giống như ngươi, nói chuyện như vậy có ý tứ sao? Có lẽ vậy. Tiêu Trần nhìn hắn một cái, đông nhiên nói, ta có thể hỏi một chuyện không? Người đông doanh ngớ ngẩn, khẽ cười nói, tự nhiên có thể, bất quá ta không nhất định trả lời, muốn xem ngươi hỏi cái gì. Ta chỉ muốn hỏi, vì sao bắt ta, chúng ta có đụng chạm. Người đông doanh làm bộ nghĩ một lát, nói ra, trước khi chết muốn làm hiểu rõ quỷ, nhân chi thường tình. Bất quá đây thuộc về cơ mật, cũng không thể nói cho ngươi biết. Vô luận như thế nào đều không thể nói. Tiêu Trần lại xác nhận hỏi một lần. Ta chỉ có thể nói, chúng ta là sát thủ. Sát thủ có sát thủ quy củ, không thể tiết lộ đồ vật, không hề đề cập tới. Sát thủ. Tiêu Trần bỗng nhiên suy cười một tiếng. Người đông doanh nhướng mày một cái, ngươi cười cái gì? Nếu là sát thủ, vậy liền nên giơ tay chém xuống, gọn gàng, mà không phải tại điều này cùng ta tán gẫu nửa ngày. Ngươi liền muốn chết như vậy sao? Không, ta chỉ là đang nói các ngươi cũng không xứng trước. Tiêu Trần nói, hơn nữa, dựa vào các ngươi cũng không giết được ta. Ngươi nói cái gì? Người đông doanh sửng sốt một chút, lập tức cười to. Đây là các ngươi hoa hạ phong cách hài hước cảm giác sao? Không thể không nói rất buồn cười. Tiêu Trần lông mày nhướng lên, nhớ kỹ hiện tại tâm tình, có lẽ một giây kế tiếp, thì sẽ là hoàn toàn khác biệt tình huống. Ha ha! Một giây đồng hồ qua, ta rất chờ mong a. Người đông doanh cười vui vẻ hơn. Phải không? Lời nói vừa ra, kinh sợ thấy Tiêu Trần giống như ảo ảnh một loại lướt ngang mà ra. Nhanh! Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Thật phong một cái trước mắt, ánh kiếm một cái trước mắt. Hiu. Người đông doanh sau lưng hai tên sát thủ quần áo đen đứng nuôi chịu xào, bị Tiêu Trần ảo ảnh quét qua, cổ mỗi người xuất hiện một đạo vết kiếm, trong nháy mắt toi mạng. Còn chưa xong. Tiêu Trần mang theo cơn lốc quay về, trở lại lúc trước bắt giữ hắn hai tên sát thủ quần áo đen phía trước. Sát thủ quần áo đen tựa hồ vẫn không phản ứng kịp, nhưng sát thủ bản năng để bọn hắn giơ lên đao. Bất quá, chỉ là phí công. Loảng xoảng. Lưỡi đao sắc bén gặp phải không tên lực lượng dương kích, trong nháy mắt gãy làm hai khúc. Suy. Một vệt ánh kiếm lấp lóe, đồng dạng vết kiếm khắc vào hai người trên cổ. Một khắc này, người đông doanh nụ cười cứng ngắc ở trên mặt, đồng tử co lại nhanh chóng, phảng phất gặp được trọn đời kinh khủng nhất một màn. Quỷ quyệt khó lường tốc độ, rực rỡ vô thất ánh kiếm, khiến trong đầu hắn nhớ lại đông doanh truyền thuyết cổ xưa. Kiếm trung chi thánh. Vừa kêu lên bốn chữ, người đông doanh cũng cảm giác một cái đại thủ chùm lên trên mặt hắn, mãnh lực nhấn một cái, thân thể của hắn liền không tự chủ được bay ra ngoài. Ầm. Cao to thân thể đụng vào vách tường, khiến cho vách tường lõm chìm hãm vào, thân thể cũng giống như khảm nạm ở trên tường một dạng, lấy đều lấy không xuống. Ngươi còn có một cái cơ hội cuối cùng. Tiêu Trần một tay ấn lấy người đông doanh đầu, một bên lạnh lùng tra hỏi, ai chỉ khiến các ngươi? Vô có thể phụng mệnh cáo. Người đông doanh khó khăn từ giữa hàm răng nặn ra bốn chữ, cho dù nội tâm lại sợ hãi và khiếp sợ, vẫn không có tiết lộ bí mật dự định. Dẫu có chết không nói, quả thật có sát thủ đảm đương, cũng xem như trên người của ngươi duy nhất ưu điểm. Nhưng đã như thế, đại biểu ngươi đã không có giá trị, cho nên. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần cổ tay lắc một cái. Giáp giáp. Người đông doanh cổ bị vặn gãy, bị mất mạng tại chỗ. Sẽ là ai phái tới? Tiêu Trần một bên hiểu lầm, một bên đi trở về. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến là Miêu Thanh Phượng, nhưng rất nhanh lại hủy bỏ. Người Đông Doanh thực lực cũng không kém, nhưng mà chẳng mạnh đến đâu, nhiều nhất cùng Phương Hạc tương đương, mặt khác bốn người cũng chỉ là vừa mới đạt đến nội kình cấp bậc. Miêu Thanh Phượng gặp qua hắn một chiêu giết nửa bước tiên thiên, như thế nào lại ngu đến mức để cho mấy cái này tạp ngư tới giết hắn. Được rồi, loại này suy đoán lung tung, không có chút ý nghĩa nào. Tiêu Trần lắc đầu, tạm thời không để ý tới chuyện này. Nếu quả thật có người muốn giết hắn, sớm muộn còn sẽ tìm tới hắn, đến lúc đó lại nói. Buổi chương xong. Chương 42, Cổ Hải giao dịch hội. Ngày thứ hai, Tiêu Trần ra ngoài hoạt động thì, tại ven đường đụng phải người quen. Hoặc có lẽ là, đối phương một mực đang bậc này hắn. Tào Nhị Gia, ngươi sao lại ở đây? Ngươi vừa tới không phải là người khác, chính là Tào Trấn Hoa. Tào Trấn Hoa vẻ mặt cung kính nói, Tiêu tiên sinh, tiểu nhân ở bậc này sau khi ngài đã lâu. Triệu Lang nói cho ngươi biết. Tiêu Trấn hỏi. Lần trước nói cho Triệu Lang, không có hắn cho phép không được tùy tiện đến hắn chỗ ở đi tìm hắn. Tào Trấn Hoa hiển nhiên biết quy củ này, cho nên rõ ràng rất rõ ràng hắn chỗ ở, lại như cũ ở chỗ này chờ. Nói đi, gấp như vậy tìm ta, chuyện gì? Tào Trấn Hoa vội vàng nói, tiểu nhân từ Bành Lão Đại chỗ đó nghe nói, tiên sinh ngài cần loại kia niên đại cao hiếm thấy dự thảo, còn cần linh ngọc cùng đồ cổ. Tiêu Trần nhìn Tào Trấn Hoa một cái, tự tiếu phi tiếu nói, ngươi có những thứ này. Tiểu nhân không thường thường thu thập những thứ này, bất quá mấy ngày nay tại Cổ Hải thị có một đợt cỡ lớn giao dịch hội, linh ngọc đồ cổ, hiếm thấy dược thảo, bất thế châu đáo vân vân, đều có cơ hội xuất hiện. Nếu mà tiên sinh có hứng thú, có thể theo ta đi vào xem một chút. Cổ Hải thị. Đúng, tại Giang Nam cùng Giang Bắc tiếp giáp. Đương nhiên, trên danh nghĩa vẫn là thuộc về Giang Nam tỉnh. Tiêu Trần trầm ngâm nói, giao dịch hội kéo dài bao lâu? Giao dịch hội từ tối ngày hôm qua bắt đầu, vốn là kéo dài 3 ngày. Chúng ta nay ngày trôi qua, còn có 2 ngày. Ngươi chờ một chút, ta trước tiên gọi điện thoại. Tiêu Trần đi tới bên cạnh, gọi đến Tiêu Vũ Phỉ điện thoại. Tiêu Vũ Phỉ đi công tác, lúc này tựa hồ vẫn còn ở trong khách sạn ngủ. Âm thanh lười biếng thanh âm hỏi, Tiểu Trần, gọi điện thoại qua đây có chuyện gì? Ngươi lúc nào thì trở về? Đại khái buổi tối sẽ trở về đi, đây vừa làm việc đã kết thúc. Hừng, ta muốn đi ra ngoài 2-3 ngày. Đi đâu? Cổ Hải thị. Ngươi đi Cổ Hải thị làm sao? Tiêu Vũ Phỉ kinh ngạc. Có chuyện. Tiêu Trần trở về 2 chữ. Tiêu Vũ Phỉ liếc mắt, bất đắc dĩ nói, vậy ngươi chiếu theo chú ý tốt chính mình, đem điện thoại di động mang ở trên người, ta khả năng bất cứ lúc nào điện thoại cho ngươi. Được, treo. Tiêu Trần cúp điện thoại, trở lại Tào Trấn Hoa bên người. Thiên sinh. Đi thôi. Hảo hảo, ngài lên xe. Tào Trấn Hoa đem Tiêu Trần mời lên xe, nội tâm kích động không thôi. 2 ngày trước nhìn thấy Bành Siêu đưa cho Tiêu Trần một cái hộp giấy, chuyện hắn sau đó liền đặc biệt hướng về phía Bành Siêu hỏi thăm một chút, biết được Tiêu Trần muốn thu tập linh ngọc, thảo dược một loại đồ vật. Trùng hợp mấy ngày nay Cổ Hải thị có một đợt cỡ lớn giao dịch hội, thập phần náo nhiệt, hắn liền muốn thử mời Tiêu Trần, không nghĩ đến Tiêu Trần thật cũng đồng ý. Tiêu Trần chính là một tên tiên thiên tông sư, nếu như có thể lôi kéo Tiêu Trần, hắn Tào Trấn Hoa át phải nhất phi trùng thiên, cho dù Nam quyền xã đều muốn nhìn sắc mặt hắn làm việc. Nửa ngày sau đó, 2 người đến Cổ Hải thị. Tào Trấn Hoa lấy lòng nói, tiên sinh, giao dịch hội ban ngày rất ít có người ra, buổi tối mới náo nhiệt, nếu không ta trước tiên mang ngài đi Sử gia đi ngồi một chút. Sử gia? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi nói, cái gì Sử gia? Sử gia là Cổ Hải thị số 1 gia tộc, Nam quyền xã xã trưởng, thiếu xã trưởng chính là người nhà họ Sử, cho nên đem Nam quyền xã quy về Sử gia cũng không có gì không thể. Nga, ta nhớ được ngươi nói lần trước qua. Các ngươi Tào gia muốn cùng Nam quyền xã thiếu xã trưởng thông gia, cũng chính là cùng Sử gia thông gia đi. Đúng đúng, chính là lần trước cùng ngài đề cập tới, cháu gái ta cùng thiếu xã trưởng. Tiêu Trần bỗng nhiên cười nói, Tào Nhị gia, ngươi gạt ta đến Cổ Hải thị đến, kỳ chân chính mục đích cũng không phải giao dịch hội đi. Tào Trấn Hoa nghe vậy, có chút sợ hay nói, tiên sinh minh xét, tiểu nhân cũng không phải có ý lừa ngài. Được rồi, chỉ đùa một chút. Mặc kệ ngươi tư tâm hay không. Cuộc giao dịch này sẽ ta xác thực cảm thấy rất hứng thú. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi. Ngươi muốn ta tham gia cháu gái ngươi hôn lễ? Tào Trấn Hoa lung tung nói, ta nghĩ mời tiên sinh đi vào khi chủ hôn người. Tào gia vốn chính là muốn mượn cùng Sử gia thông gia tăng cường sức ảnh hưởng, nếu như có thể lại mời đến một tên tiên thiên tông sư chủ hôn, đó không thể nghi ngờ sẽ càng thêm rạng rỡ, thậm chí danh chấn Lan Ninh, Cổ Hải lượng thành phố. Chủ hôn thì không cần, ta không có cái kia hứng thú, bất quá nếu đã tới. Đi tập hợp tham gia náo nhiệt cũng không sao. Tào Trấn Hoa nghe vậy đại hỉ, đa tạ tiên sinh thường quang. Cưới lễ lúc nào cử hành? 2 ngày sau, vừa vặn tại giao dịch hội kết thúc ngày nào đó. Thời gian ngược lại trùng hợp. Tiêu Trần cười một tiếng. Không thể không nói Tào Chấn Hoa rất khôn khéo, nếu mà hắn trực tiếp mời Tiêu Trần tham gia hôn lễ, lấy Tiêu Trần tính cách tất nhiên cự tuyệt. Nhưng bây giờ nếu đã thân ở cổ hải thị, kia thuận đường đi tập hợp tham gia náo nhiệt cũng hợp tình hợp lý. Chờ giao dịch hội kết thúc ta lại đi xử ra đi, tạm thời trước tiên tìm một khách sạn ở lại. Tiêu Trần biết do nếu như bây giờ chạy đi xử ra, hơn phân nửa một đống người A Du nịnh hót hắn, thuần túy tìm phiền toái cho mình. Hảo hảo, tất cả nghe tiên sinh phân phó. Đã nhận được Tiêu Trần khẳng định trả lời, Tào Chấn Hoa đã đủ hài lòng. Hắn suy nghĩ 2 ngày sau hôn lễ, mình đem Tiêu Trần vị thiếu niên này tiên thiên mời lên chỗ ngồi khách quý, các đại gia tộc hâm mộ tâng bốc ánh mắt, trong lòng cũng có chút lâng lâng. Bành Siêu, Triệu Bưu, Miêu Thanh Phượng những người này hắn đều muốn mời qua đây, bởi vì bọn hắn biết rõ Tiêu Trần thân phận, cũng có thể đưa đến tạo thế hiệu quả. Tào Chấn Hoa thân lực thân vi, hầu hạ tại Tiêu Trần khoảng, ăn, mặc, ở, đi lại toàn bộ an bài thỏa đáng. Không quá nhanh đến thời điểm buổi tối, Tào Chấn Hoa nhận được một cú điện thoại, có vẻ hơi gấp gáp. Tiên sinh, cháu gái ta bên kia xảy ra chút tình trạng, ta phải trở về một chuyến, người xem. Tiêu Trần nói, ngươi trở về đi, ta một người tham gia giao dịch hội là được, chờ giao dịch hội kết thúc, bản thân ta đi hôn lễ hiện trường. Đa tạ tiên sinh chấm trước. Tào Chấn Hoa vừa nói, giao cho Tiêu Trần một ít gì đó, liền vội vã rời đi. Tiêu Trần tại trong khách sạn nghỉ ngơi một hồi, đến lúc màn đêm buông xuống, mới lên đường đi tới giao dịch hội địa điểm. Kỳ thực giao dịch hội không tính là cỡ lớn, nhiều nhất tính vào cỡ chung, bất quá cũng thập phần náo nhiệt, từ Nam Quảng Trường đến Quảng Trường phía Bắc cơ hồ đầy người chiều. Tiêu Trần xuyên qua ở trong đám người, thỉnh thoảng đến quán có ven đường nhìn một chút, chỉ là rất khó có để mắt. Tiểu ca, tới nhìn một chút ta đây bảo kiếm tuyệt thế, vô kiên bất tồi, chém sắc như chém bùn. Một người đàn ông kéo Tiêu Trần chào hàng. Tiêu Trần hoài nghi nói, có phải là thật hay không? Đương nhiên thật, không tin ngươi có thể thí nghiệm một chút. Được a. Vậy ngươi rút ra chém ta một kiếm thử xem. Tiêu Trần nghiêm trang chỉ lồng ngực, từ nơi này chém. Nam tử kia sửng sốt rất lâu, đột nhiên liền sắc mặt chuyển lạnh, đi đi đi, bệnh thần kinh a, gây trở ngại ta làm ăn. Tiêu Trần nghe vậy, ngón tay nhỏ không thể thấy mà bắn ra một đạo kinh khí. Ông ong. Trong tay nam tử kiếm bất thình lình run lên một cái, nhưng bởi vì kiếm có vỏ kiếm, lại không nhìn ra cái gì khác dị trạng. Xảy ra chuyện gì? Nam tử kinh nghi không thôi, tóm chặt lấy kiếm trong tay. Hắn đương nhiên không có khả năng kia nhìn ra là Tiêu Trần đang dở trò quỷ. Ngươi thanh kiếm này, nhiều nhất chỉ đáng giá 100, cầm lấy. Tiêu Trần đem 100 đồng tiền lắc tại trong gian hàng, xong sau đó xoay người rời đi. Nam tử lần nữa sửng sốt rất lâu, hắn cảm giác mình tư duy hoàn toàn theo không kịp Tiêu Trần tính chất nhảy nhót hành vi. Kiếm này thuộc tại cái gì phẩm chất hắn trong lòng vẫn là có chút cân nhắc, tuy nói khẳng định vượt qua 100 miếng, nhưng mà quả thật không có giá quá cao trị. Bất quá Tiêu Trần vung tiếp theo 100 khối tiền. Lại không muốn kiếm của hắn, có ý gì? Hắc hắc, xem ra gặp phải kẻ ngu, tiền đều tùy tiện ném a. Nam tử vui vẻ ra mặt, đây 100 miếng ngu sao không cầm, tối nay cuối cùng có chút thu hoạch. Lúc này, có 2 tên thanh niên kết bạn qua đây hỏi thăm. Lão bản, kiếm này bán không? Bán, đương nhiên bán. Thanh niên nói, có phải hay không hảo kiếm a, rút ra chúng ta nhìn một chút. Không thành vấn đề. Nam tử đáp ứng, rút ra cổ kiếm. Nhưng mà sau một khắc, hắn nhìn đến rút ra chỉ còn nửa đoạn đoạn kiếm, trực tiếp trợn tròn mắt. Mẹ kiếp, cầm một thanh đoạn kiếm đến lửa phỉnh chúng ta, muốn ăn đòn đâu? 2 tên thanh niên bực tức rời đi. Đây đây đây, xảy ra chuyện gì, kiếm làm sao đoạn? Nam tử vẻ mặt mộng bức, không rõ vì sao. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 14-11-04-01-52-149-505. Chương 43, ngẫu nhiên gặp. Tiêu Trần đoạn kiếm, chỉ là nhất thời hứng thú. Bất quá, ai bảo gia hỏa kia muốn lừa dối hắn, đáng đời xui xẻo. Tiêu Trần. Ngay tại Tiêu Trần tiếp tục đi dạo thời điểm, đột nhiên có người từ phía sau lưng chụp hắn một hồi, mang theo trần trở ngữ khí. Tiêu Trần chuyển thân, nhìn thấy một tên xinh xắn đáng yêu bộ dáng thiếu nữ, trong đầu tìm tòi một hồi, phát hiện cũng không ký ức. Chúng ta quen biết. Đáng yêu thiếu nữ lại tựa hồ như thật nhận biết Tiêu Trần, mừng rỡ không thôi nói, thật là ngươi à, tại đây đụng phải thật là thật trùng hợp. Thấy Tiêu Trần vẫn không hiểu. Thiếu nữ khẽ cười nói, ta gọi là Từ Kiều Kiều, giống như ngươi là Lan Ninh học sinh cấp 3, hơn nữa còn là Tiểu Trúc ngồi cùng bàn nhé. Lăng Tiểu Trúc. Tiêu Trần nghĩ tới, ngày đó theo dõi Lăng Tiểu Trúc thì quả thật thấy được một cái cùng Lăng Tiểu Trúc quan hệ rất tốt thiếu nữ. Chỉ bất quá hắn chú ý điểm toàn ở Lăng Tiểu Trúc trên thân, cho nên đối với Từ Kiều Kiều hoàn toàn không có ấn tượng gì. Đúng đúng đúng, liên quan tới ngươi chuyện vẫn là ta cái thứ nhất nói cho Tiểu Trúc đâu, ngươi nên cảm tạ ta. Tại Cổ Hải thị gặp phải Tiêu Trần, khiến Tử Kiều Kiều quá mức ngoài ý muốn, càng có loại hơn không tên hưng phấn. Dù sao Tiêu Trần hiện tại chính là Lan Ninh cao trung nhân vật quan trọng, hơn nữa cùng bạn tốt nhất của nàng Lăng Tiểu Trúc dây dưa không rõ, luôn cảm giác duyên phận không cạn. Nga, ngươi chính là những cái kia bắt quái ngọn nguồn. Tiêu Trần có phần là không nói gì. Tử Kiều Kiều vểnh quyết miệng, có chút mất hứng nói, cái gì đó, ngươi không phải đang đeo đuổi Tiểu Trúc sao? Người ta giúp ngươi, ngươi còn đoán trách người ta. Không có ngươi muốn chuyện kia, ta cùng nàng không có gì cả. Gạt ngươi, ngươi có thể vẽ ra bộ kia vẽ, khẳng định thầm mến Tiểu Trúc rất lâu rồi. Tiêu Trần bất đắc dĩ, dường như không giải thích được. Bất quá hắn cũng không thèm để ý người khác cái nhìn, cho nên thành thật chẳng muốn giải thích, lại hỏi, ta nghe nói Lăng Tiểu Trúc muốn nghỉ học, có phải là thật hay không? Trên một câu còn nói cùng Tiểu Trúc không sao, lần này lại hỏi thăm Tiểu Trúc tin tức, thật là khẩu thị tâm phi. Từ Kiều Kiều quăng tới khinh thường ánh mắt, nhưng vẫn là trả lời vấn đề. Tiểu Trúc xác thực dự định nghỉ học, bất quá với ngươi không quan hệ, là nhà nàng đình nguyên nhân. Tiêu Trần nghe vậy sáng tỏ. Lăng Tiểu Trúc gia đình không bình thường, kia hôn nguyên thủ Vương Hạo giết nàng không thành công, người nhà nàng khẳng định biết được tin tức, cũng nhất định sẽ dùng các biện pháp, cho nên mới nghỉ học. Kiều Kiều, ngươi làm sao đột nhiên chạy nhanh như vậy? Lúc này, hai nam một nữ đi tới. Tên kia cùng từ Kiều Kiều niên kỷ không sai biệt lắm, lại rõ ràng mang theo mấy phần dễ hư chi khí nữ sinh oán giận, ánh mắt liếc liếc về Tiêu Trần, ý vị thâm trường cười nói. Ô hát, ta nói ngươi làm sao vậy, nguyên lai đang đuổi soái ca. Từ Kiều Kiều hơi đỏ mặt, bóp nữ sinh bên hông nói, chết văn văn, nói cái gì vậy. Lúc này, hai nữ ruột sau đó tên kia áo sơ mi trắng thanh niên cao lớn thần sắc rõ ràng âm trầm một hồi, nhìn về phía Tiêu Trần có chút căm thủ. Một gã khác vệ y thanh niên thấp giọng nói, Tuấn Bằng, trước tiên không gấp, nhìn kỹ hắn nói. Kiều Kiều, nhanh cho chúng ta giới thiệu vị này một chút soái ca à, tổng sẽ không phải là bạn trai ngươi đi. Tên là Văn Văn nữ sinh vẫn ở chỗ cũ trêu ghẹo. Từ Kiều Kiều tức giận nói, ngươi chớ đoán mò, hắn chỉ là cùng ta một lần đồng học, nhắc tới ta cùng hắn đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Thanh niên cao lớn cùng vệ y thanh niên nghe vậy, thần sắc rõ ràng buông lỏng thở ra một hơi. Nhưng mà Bùi Văn Văn lại khoa trương nói, không phải đi, lần đầu tiên gặp mặt liền đuổi theo hắn chạy, chẳng lẽ nói là ngươi thầm mến hắn. Đi chết á, Tiêu Trần yêu thích là Tiểu Trúc, ta và các ngươi đề cập tới, chúng ta Lan Ninh cao trung hai đại hoa khôi một trong, cũng là ta ngồi cùng bàn. Loại này a. Bùi Văn Văn tay chỉ điểm tinh xảo cảm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Trần một cái. Từ Kiều Kiều lại hướng Tiêu Trần giới thiệu, Tiêu Trần, vị này là bằng hữu của ta Bùi Văn Văn, cũng là biểu ca ta bạn gái. Biểu ca? Chính là vị này á. Từ Kiều Kiều chỉ vệ y y thanh niên. Xin chào, ta gọi là Trần Khánh. Vệ y y thanh niên lễ phép đưa tay, muốn cùng Tiêu Trần bắt tay, tỏ vẻ bạn bè. Nhưng mà Tiêu Trần nhìn hắn một cái, hoàn toàn không có đưa tay ý tứ, xoay người rời đi. Trần Khánh cứng tại chỗ, loại này bị người mặc kệ, không thể nghi ngờ là bất tiện nhất, hơn nữa còn là tại mình tâm nghi trước mặt nữ nhân. Kiều Kiều, ngươi người bạn học này rất kiêu ngạo a. Bùi Văn Văn trên gương mặt tươi cười thoáng qua một tia không vui. Dù nói thế nào, Trần Khánh hiện tại cũng là nàng trên danh nghĩa bạn trai bị loại này rơi xuống mặt mũi, nàng cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Cái này, kỳ thực theo ta Tiêu Trần cũng không quen, không biết hắn tính cách gì. Từ Kiều Kiều ấy này nói, biểu ca, có lỗi với. Trần Khánh cười nói, không gì, chúng ta cùng hắn cũng không phải một đường. Đúng. Thanh niên cao lớn rốt cuộc muốn ăn đòn rồi chen miệng cơ hội, đối với Từ Kiều Kiều nói, Kiều Kiều, nếu ngươi cũng cùng hắn không quen, vậy thì do hắn đi đi. Không để ý tới hắn là được. Nga. Từ Kiều Kiều ngoài miệng đáp lời, nhưng tâm lý lại rất muốn đuổi theo trên Tiêu Trần. Lúc trước đơn độc cùng Tiêu Trần trò chuyện thì, nàng cảm giác Tiêu Trần rất dễ thân cận. Đại khái là nhiều người, Tiêu Trần mới không thích đứng đi. Bùi Văn Văn, Từ Kiều Kiều, Trần Khánh và thanh niên cao lớn tiếp tục đi dạo giao dịch hội. Bất quá cùng nói bọn họ tới đây mua đồ, không bằng nói là tham gia náo nhiệt, giữa hai bên kéo vào tình cảm. Bùi Văn Văn cùng Trần Khánh chỉ là trên danh nghĩa bạn bè trai gái, kỳ thực tình cảm không sâu, Từ Kiều Kiều làm người trung gian tại kết hợp bọn họ. Về phần thanh niên cao lớn tên là Trương Tuấn Bằng, cùng Trần Khánh là bạn tốt, tại Trần Khánh dưới sự giúp đỡ, đang đeo đuổi Từ Kiều Kiều. Trương gia tại Cổ Hải thị tuy rằng không bằng Sử gia, Bùi gia, nhưng mà tính vào nhỏ nói danh vọng, Trần Khánh dĩ nhiên là hy vọng biểu muội mình có thể cùng Trương Tuấn Bằng chung một chỗ. Hai nam hai nữ liền loại này vừa nói vừa cười đi dạo gần nửa ngày. Giao dịch hội tuy náo nhiệt, nhưng dù sao liền mảnh địa phương này, cho nên rất nhanh, bọn họ lại đụng phải Tiêu Trần. Đi dạo gần nửa ngày, Tiêu Trần cuối cùng tìm được một cái bán thuốc đệ, dã nhân sâm, linh chi vân vân. Quay hàng, mà trong đó có không ít hiếm thấy dược liệu, niên đại rất cao, quả thực làm hắn vui mừng ngoài ý muốn. Chọn lựa 7, 8 chủng hiếm thấy dược liệu, đặt vào lão bản phía trước. Lão bản, đem những này đều đánh cho ta bao. Được rồi, ngài chờ một chút. Lão bản không thể nghi ngờ thật cao hứng, hôm nay sắp xếp lâu như vậy than, Tiêu Trần là hảo phóng nhất khách. Tiểu ca, số lẻ ta cho ngươi loại trừ, tổng cộng 46,000 nhanh. Lão bản một bên bỏ bao, một bên tính toán giá cả. Chậm, những thứ này ta muốn. Một cái ngang ngược âm thanh truyền đến. Tiêu Trần quay đầu, liền thấy Bùi Văn Văn sải bước đi tới quầy hàng phía trước, khiêu khích nhìn đến Tiêu Trần. Văn Văn, ngươi làm gì vậy? Từ Kiều Kiều đi theo qua, vẻ mặt gấp gáp. Không làm gì, chính là muốn mua vài món đồ, không được sao. Có thể những vật này là Tiêu Trần muốn mua a. Từ Kiều Kiều kia còn không biết Bùi Văn Văn tại sinh Tiêu Trần tức giận, nàng cho rằng Tiêu Trần mới vừa rồi là xem thường Trần Khánh, hiện tại muốn vì Trần Khánh xuất đầu, cố ý làm khó dễ Tiêu Trần. Bùi Văn Văn hừ nói, ai quy định hắn mua đồ ta không thể mua. Tiêu Trần nhìn Bùi Văn Văn một cái, trong đầu nghĩ nữ nhân này làm sao cùng ban đầu Lý Bân một cái đức hạnh. Trần Khánh lúc này tâm lý đắc ý, Bùi Văn Văn vẫn là lần đầu vì hắn xuất đầu, có lẽ còn nên cảm tạ Tiêu Trần đi. Than ông chủ là một người đàng hoàng, lúc này có chút hơi khó, khuyên Bùi Văn Văn nói. Cô nương, vị tiểu ca này tới trước, ta xem ngươi chính là mình lại chọn một phần đi. Không thể, ta liền phải cái này, quẹt thẻ. Bùi Văn Văn ngang ngược không biết lý lẽ nói đến, lại lấy ra một tờ có thêu hắc long thẻ màu vàng đưa cho lão bản. Lão bản nhìn một cái, nhất thời dọa sợ không nhẹ, hắc long thẻ vàng. Bùi Văn Văn đắc ý nói, thế nào, ngươi là bán cho hắn, vẫn là bán cho ta. Bán cho ngài, bán cho ngài. Lão bản một chút do dự cũng không có. Chờ đã. Tiêu Trần đánh gãy, nhìn về phía lão bản, ngươi không phải mới vừa nói đi trước đến sau không? Tiểu ca, ngươi là người bên ngoài đi. Lão bản hỏi. Hôm nay lần đầu tiên tới cổ Hải Thị. Tiêu Trần thành thật trả lời, lại chỉ đến hắc long thẻ vàng hỏi nói, loại này thẻ rất hiếm thấy. Tên nhà quê. Trương Tuấn Bằng châm chọc một câu, hắc long thẻ vàng tại cổ Hải Thị thông dụng, tượng trưng cho cao nhất thân phận và địa vị, chỉ có Sử gia, Bùi gia, Lam Hải Thương hội chờ số ít mấy cái thế lực mới có tư cách bán sỉ, hơn nữa lì mì tít. Bùi Văn Văn nhìn Tiêu Trần, sảng khoái mà cười nói, xoay ca, ngại ngùng á, ta Bùi Văn Văn mặt mũi, tại cổ Hải Thị còn không người dám không cho. Bùi tiểu thư nói là, tiểu nhân đây giúp ngài quẹt thẻ. Lão bản bán đều là chân chính quý giá dược liệu, giao dịch số lượng rất lớn, cho nên kèm theo rồi soát tạc cơ. Chờ đã. Tiêu Trần một lần nữa đánh gãy lão bản, tiện tay ném ra một cái cùng Bùi Văn Văn giống nhau như lúc hắc long thẻ vàng, nhàn nhạt nói. Loại này thẻ, ta cũng có. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1419, 34, 55-52 1658-98. Chương 44, Tào Nhạn Tuyết. Ngươi cũng có hắc long thẻ vàng. Bùi Văn Văn nhìn thấy Tiêu Trần ném ra hắc long thẻ vàng một khắc này, lập tức liền khiếp sợ. Đúng như Trương Tuấn Bằng từng nói, hắc long thẻ vàng tại cổ Hải Thị thuộc về địa vị tượng trưng thân phận, nhỏ như bên đường quầy hàng, lớn đến khách sạn cấp sao, đều phải thỏa mãn hắc long thẻ vàng bất luận cái gì tiêu phí nhu cầu. Có tư cách nắm giữ hắc long thẻ vàng, chỉ mấy cái như vậy thế lực, hơn nữa mỗi cái thế lực bên trong lại có hạn số lượng, không phải là nhân viên nồng cốt không thể nắm giữ thẻ. Chớ bị hắn lừa, hắn thẻ nhất định là giả. Trương Tuấn Bằng cười lạnh, bọn họ Trương gia đều không có tư cách nắm giữ hắc long thẻ vàng, Tiêu Trần một cái người ngoại lai làm sao lại có. Không, loại này thẻ không có cách nào làm giả, hẳn là thật. Bùi Văn Văn thở dài một cái, nàng dù sao cũng là chủ nhà họ Bùi con gái độc nhất, hiểu biết tự nhiên không phải Trương Tuấn Bằng có thể so sánh. Làm sao có thể? Trương Tuấn Bằng không thể nào tiếp thu được. Trần Khánh cùng Từ Kiều Kiều hai người khỏe miệng co quắp một trận, đặc biệt là Từ Kiều Kiều. Quả thực đối với Tiêu Trần nhìn với cặp mắt khác xưa. Lúc trước Bùi Văn Văn, than ông chủ, Trương Tuấn Bằng hung hăng mà tại Tiêu Trần phía trước thổi phồng khoe khoang hắc long thẻ vàng, cái gì đại biểu thân phận địa vị, cái gì lì mì tịt phê bình thẻ, cái gì có bao nhiêu khó khăn đóng lại, được gọi là một cái ba hoa trích tròe. Nhưng mà một giây kế tiếp, Tiêu Trần tiện tay liền ném ra một cái khác mở hắc long thẻ vàng, kia nhàn nhạt ngữ khí, thoáng cái tiểu làm ba người ách hỏa, chỉ có thể dương mắt nhìn. Trong tin đồn vô hình trăng bức, quả nhiên trí mạng A. Lão bản, hiện tại ta cũng có hắc long thẻ vàng, đồ vật ngươi nên bán cho là ai? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Bán cho ngài, bán cho ngài. Công tử, tiểu nhân có mắt như mù, xin thứ tội. Lão bản hai tay dâng hắc long thẻ vàng, bị dọa sợ đến không ngừng phát run, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến sẽ thoáng cái xuất hiện lưỡng trường hắc long thẻ vàng. Giống như Tiêu Trần tuổi như vậy có thể nắm giữ hắc long thẻ vàng, hơn phân nửa là một đại gia tộc nào đó thiếu gia công tử, mà loại người này một loại tính khí rất xấu, hoàn khố vô đạo. Vạn nhất Tiêu Trần dưới cơn nóng giận đập phá hắn quầy hàng, hắn cũng không tìm thấy minh oan địa phương. Về phần Bùi Văn Văn, hắn nhìn ra được cũng không phải thật tâm muốn mua đồ, mà thuần túy là vì cùng Tiêu Trần tranh cãi. Thật là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp họa. Công tử, ngài đồ vật cùng thẻ. Lão bản soạt xong thẻ sau đó, liền đem túi kia dược liệu cùng thẻ phụng mệnh trả lại cho Tiêu Trần, đồng thời cũng đem một cái khác mở hắc long thẻ vàng trả lại cho Bùi Văn Văn. Bùi tiểu thư, ngài thẻ, thật là xin lỗi. Bùi Văn Văn thu hồi thẻ, tâm lý rất cảm giác khó chịu. Tiêu Trần quẹt thẻ thành công, thì càng thêm chứng minh hắc long thẻ vàng là thật, không có làm giả. Thấy Tiêu Trần phải đi, nàng rốt cuộc không tránh khỏi nội tâm hoài nghi, lên tiếng chất vấn, ngươi không phải cổ hải thị người, tại sao có thể nắm giữ hắc long thẻ vàng? Ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi ta cái vấn đề này. Tiêu Trần khinh thường trả lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Đây hắc long thẻ vàng dĩ nhiên là Tào Chấn Hoa cho hắn, dù sao hắn tham gia giao dịch hội cũng không có mang bao nhiêu tiền, càng không thể nào hỏi Tiêu Vũ Phỉ đòi tiền. Tào Chấn Hoa ngược lại cũng cơ trí, an bài thỏa đáng. Chỉ có điều Tiêu Trần ngay từ đầu còn thật không biết hắc long thẻ vàng như vậy thực dụng, có thẻ này trên tay, cổ hải thị tương đương thông suốt không trở ngại. Đáng ghét. Bùi Văn Văn nội tâm phẫn nộ, nàng thân là Bùi gia đại tiểu thư, chưa từng loại này bị người xem thường. Không đủ tư cách hỏi cái vấn đề này. Hắn coi mình là ai? Văn Văn, ngươi đừng nóng giận, chớ cùng loại này thằng nhà quê chấp nhặt. Trần Khánh an ủi. Trương Tuấn Bằng cũng nói, Trần Khánh nói đúng. Tiểu tử kia hắc long thẻ vàng lai lịch bất minh, có lẽ là trộm được. Tại cổ hải thị, có người nào không biết Bùi gia, có người nào không biết Bùi gia đại tiểu thư. Hắn đối với Văn Văn ngươi vô lễ, chỉ có thể nói rõ hắn vẫn không có kiến thức. Cổ hải thị lấy sử ra, Bùi gia hai đại gia tộc vì nước thang thứ nhất thế lực, Bùi Văn Văn địa vị, vậy thì tương đương với nam quyền xã thiếu xã trưởng. Tiêu Trần coi như thật nắm giữ hắc long thẻ vàng, cũng không khả năng so được với Bùi Văn Văn. Văn Văn, quên đi thôi. Chúng ta trở về. Từ Kiều Kiều đồng dạng khuyên giải, nàng cũng không muốn Bùi Văn Văn cùng Tiêu Trần khởi cái gì mâu thuẫn. Bùi Văn Văn thần sắc hòa hoãn một ít, nói ra, trở về đi, không có tâm tình rồi. Tào ra. Tào Chấn Hoa từ cổ hải thị chạy về, gõ Tào Nhạn Tuyết cửa phòng. Nhưng nhìn trước bàn trang điểm, nữ tử tuổi tròn đôi mươi, tóc dài như thác nước, khoác toàn thân xòe bạch đi hề, hiển thị rõ đoan trang dáng vẻ. Chỉ là khi nhận thấy được Tào Chấn Hoa tiến vào phòng thì, nàng thần sắc đột nhiên chuyển lạnh. Phun ra hai chữ nói. Ra ngoài. Tào Chấn Hoa vẻ mặt cứng lại, trầm giọng nói, Nhạn Tuyết, ngươi đây cũng là làm cái gì? Qua hai ngày nữa chính là ngươi và Văn Võ đính hôn ngày, ta không cho phép ngươi quấy rối nữa. Tào Chấn Hoa, ngươi cho là mình là phụ mẫu ta sao? Ta hôn nhân, lúc nào đến phiên ngươi làm chủ? Ý miệng, ta là ngươi thân thúc thúc. Phụ mẫu ngươi không ở, hiện tại ngươi nên nghe ta. Xin lỗi, ta đã trưởng thành, chuyện ta mình có thể làm chủ. Tào Nhạn Tuyết lời nói lạnh nhạt. Tào Chấn Hoa thần sắc càng thêm khó coi, quát lên, cửa hôn sự này đã quyết định, tiêu không khả năng đổi ý nữa, ngươi cho rằng Sử gia cùng Nam Quyền xã là ăn chay sao? Tào Nhạn Tuyết lần này không tiếp tục phản bác, mà là trầm mặc xuống, bởi vì nàng biết rõ Tào Chấn Hoa nói là sự thật. Sử gia cùng Nam Quyền xã ngoài mặt chính là cổ hải thị số 1 số 2 thế lực, mà trên thực tế, bọn họ còn có sâu hơn tầng lực lượng. Tào gia cùng Sử gia, cấp quan trọng liền không ở một cái cấp độ trên. Tào Chấn Hoa chậm chậm thần sắc, khổ tâm khuyên nhủ, Nhạn Tuyết, bất kể như thế nào, vì Tào gia tương lai, ngươi liền tiếp nhận đi. Hùng chi thiếu xã trưởng Văn Võ Toàn Tài, là thanh niên tuấn kiệt, nhân trung chi long, không tính bôi nhỏ ngươi. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa ta mời một vị đại nhân vật đến ngươi lễ đính hôn hiện trường, đến lúc đó các ngươi khẳng định bội phần có sĩ diện. Đại nhân vật. Tào Nhạn Tuyết cười lạnh một tiếng. Thấy Tào Nhạn Tuyết một bộ không tin thần sắc, Tào Chấn Hoa nói, tuyệt đối không phải là lừa ngươi. Ngươi cũng có tiếp xúc qua võ đạo, hẳn nghe qua Tiên Thiên Tông sư đi. Tiên Thiên Tông sư? Tào Nhạn Tuyết nhìn chằm chằm Tào Chấn Hoa, nắm giữ thái độ hoài nghi hỏi nói, ngươi biết một tên Tiên Thiên Tông sư, còn có thể đem hắn mời tới? Tào Chấn Hoa có chút đắc ý nói, đương nhiên, tu vi của hắn cao thâm khó dò, ta tận mắt nhìn thấy, thứ thiệt Tiên Thiên Tông sư, hơn nữa, thêm gì nữa? Tào Chấn Hoa thần bí nói, ta nói niên kỷ của hắn so sánh ngươi còn nhỏ, nhiều nhất bất quá 18-19, ngươi tin không? Cái này không thể nào. Tào Nhạn Tuyết bất thình lình từ trên cái băng đứng lên. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, hướng theo giao dịch hội từng bước rơi vào giai đoạn cuối, Tào gia Sử gia liền bắt đầu xếp đặt đính hôn chuyện. Với tư cách Sử gia thiếu chủ, Nam Quyền xã thiếu xã trưởng, lại là đính hôn chú rể, Sử Văn Võ hưng phấn không ngủ được, tự mình đến hiện trường chỉ huy làm việc. Trung hợp, Bùi Văn Văn dẫn Tử Kiều Kiều đi tới. Văn Văn. Sử Văn Võ tiến lên nghênh đón, lộ ra nụ cười. Sử gia cùng Bùi gia luôn luôn giao hảo, hắn và Bùi Văn Văn cơ hồ có thể tính được trên thanh mai trúc mã, hắn đợi Bùi Văn Văn như thân muội muội. Vũ ca ca, ngươi đường đường Sử gia thiếu chủ, làm sao cũng tới tham dự lần này sức người làm. Bùi Văn Văn trêu ghẹo nói. Sử Văn Võ cười nói, nhàm chán đuổi hạ thời gian mà thôi, ngược lại ngươi đã trễ thế này còn ở bên ngoài chạy loạn, không sợ Bùi thúc thúc trách mắng. Ta bất kể hắn đâu, ngày mai Vũ ca ca cùng Nhạn Tuyết tỷ tỷ đính hôn, ta đương nhiên phải cái thứ nhất đến chúc phúc các ngươi. Hừm, không uổng công ta như vậy thương ngươi. Sử Văn Võ cưng chịu xoa xoa Bùi Văn Văn đầu, lập tức lại chú ý đến Tử Kiều Kiều, hỏi. Văn Văn, nàng là... Bổn chương xong. 2018 tháng 3 năm 1 năm 10, 34, 24 522 chương 61, 76. Chương 45, Sử gia lễ đính hôn. Kiều Kiều là bạn thân ta, cũng là Trần Khánh biểu muội, lần này Quốc Khánh Kỳ nghỉ đến cổ Hải thị chơi đùa, ta liền dẫn nàng tới tham gia người hôn lễ. Bùi Văn Văn giới thiệu. Sử công tử, chào ngươi. Từ Kiều Kiều có chút ngượng ngùng hướng về phía Sử Văn Võ lên tiếng chào hỏi. Kỳ thực nàng ngày thường tính cách thật hướng bên ngoài hoạt bát, thậm chí có nhiều chút tựa như quen, bất quá Sử Văn Võ thân phận địa vị không giống nhau, nàng không dám quá làm cản. Chào ngươi. Sử Văn Võ hướng Từ Kiều Kiều cười một tiếng, một chút cũng không có bày dáng vẻ. Vũ ca ca, ngày mai ngươi nhất định sẽ rất bận đi. Bùi Văn Văn hỏi. Đương nhiên, đến lúc đó ta sợ hãi không có thời gian chiêu đãi các ngươi. Bùi Văn Văn nói, không gì, ngược lại chúng ta quen như vậy, cũng không cần ngươi chiêu đãi, theo ta Kiều Kiều, Trần Khánh, Trương Tuấn Bằng bọn họ chơi với nhau là được. Vẫn là Văn Văn thiện giải nhân ý. Sử Văn Võ cười nói, ngày mai cổ Hải thị phàm là có chút thân phận người đều sẽ trình diện chúc mừng, hơn nữa còn có một vị đại nhân vật tham dự. Đại nhân vật. Bùi Văn Văn lộ ra vẻ hiếu kỳ. Lấy Sử gia địa vị, có thể được gọi là đại nhân vật, sẽ là thân phận bực nào? Hừm, Tào Thúc Thúc mời tới. Tào Thúc Thúc thông chi cha ta lại nói cho ta biết. Vũ ca ca, ngươi cũng đừng bán kiện rồi, mau nói cho ta biết, đại nhân vật gì? Bùi Văn Văn làm nũng nói. Sử Văn Võ cười thần bí nói, một tên Tiên Thiên Tông Sư. Tiên Thiên Tông Sư. Bùi Văn Văn kinh hô nói, trong tin đồn một người có thể địch ngàn quân, có thể cách không thủ vật, có thể ngưng luyện cương khí Tiên Thiên Tông Sư. Bùi Văn Văn tuy rằng bản thân không có tập võ, nhưng vẫn đối với võ đạo rất hướng tới. Trong ấn tượng của nàng, Sử Văn Võ chính là cao thủ võ đạo, từng tay không đánh ngã mấy chục tên côn đồ. Khi còn bé nàng cũng là bởi vì một điểm này mê luyến Sử Văn Võ, chỉ có điều Sử Văn Võ tâm nghi người là Tào Nhã Tuyết, nàng mới không được đã bỏ đi ý nghĩ. Về phần Trần Khánh, nhiều nhất không qua một cái đồ thay thế, vẫn là rất kém loại kia đồ thay thế. Sử Văn Võ gật đầu nói, Văn Văn, nghĩ không ra ngươi không phải người trong võ đạo, đối với Tiên Thiên Tông Sư cũng hiểu rõ như vậy. Ta nghe trong tộc một tên tiền bối nói, Tiên Thiên Tông Sư nắm giữ tiên nhân thủ đoạn, thập phần đáng sợ. Sử Văn Võ nói, Tiên Thiên Tông Sư dĩ nhiên không phải chân chính tiên nhân, bất quá này chủng loại so sánh, cũng đủ để làm nổi bật lên Tiên Thiên Tông Sư cường đại. Bùi Văn Văn nghe vậy, tâm tư bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, nàng do xét hỏi, Vũ ca ca, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Sử Văn Võ bật cười. Văn Văn, lấy giữa chúng ta quan hệ, còn cần để ý như vậy cẩn thận sao? Có vấn đề gì hoặc là yêu cầu, cứ việc nói cho ta nghe. Ngươi, ngày mai có thể hay không cùng Tào Thúc Thúc nói một tiếng, để cho hắn giúp ta tiến cử một hồi vị kia Tiên Thiên Tông Sư. Bùi Văn Văn cùng Sử Văn Võ rất quen, nhưng cùng Tào Chấn Hoa cũng không là rất quen. Sử Văn Võ nghe vậy, lập tức cũng biết Bùi Văn Văn đang đánh tâm tư gì. Cũng khó trách, một tên Tiên Thiên Tông Sư, ai không muốn mịn bợ. Đừng nói là Bùi Văn Văn. Cho dù là hắn, đồng dạng muốn bái nhập một tên Tiên Thiên Tông Sư môn hạ. Văn Văn, Tiên Thiên cấp bậc Tông Sư cao nhân tiền bối tính khí bình thường đều rất cổ quái, ngày mai ta cũng sẽ đi bái kiến hắn, ngươi đi theo ta cùng nhau là được, bất quá ta không bảo đảm những chuyện khác. Đọc truyện tại. Ân ân, cảm ơn Vũ ca ca. Bùi Văn Văn mừng rỡ không thôi. Nàng đương nhiên biết rõ loại này cao nhân tiền bối tính tình cổ quái, nhưng chỉ cần có một cơ hội nhìn thấy là được, có lẽ mình có vận may kia đâu. 17-18 tuổi thiếu nữ luôn là yêu ảo tưởng, nàng lúc này liền ảo tưởng, vạn nhất tên kia Tiên Thiên Tông Sư hợp ý mình, thu mình là quan môn đệ tử, thật là tốt biết bao à. Hai ngày thời gian, Tiêu Trần ban ngày tại bên trong tiểu điếm nghỉ ngơi hoặc là tu hành, buổi tối tiếp tục đi dạo giao dịch hội. Tại ngày thứ hai buổi tối, hắn tốn mấy trăm ngàn mua được một nhóm phẩm chất không có trở ngại linh ngọc, trừ chỗ đó ra liền không có thu hoạch gì rồi. Trong lúc, Tiêu Vũ Phỉ gọi điện thoại tới, nghĩ đến cuối cùng không yên tâm Tiêu Trần một người chạy loạn. Thẳng đến xác nhận Tiêu Trần ở bên này không sau đó, mới an tâm mà cúp điện thoại. Hai ngày sau, giao dịch hội đã kết thúc, Sử gia cùng Tào gia lễ đính hôn sắp bắt đầu, Tiêu Trần liền quyết định lên đường đi tới. Sử gia tại Cổ Hải thị là hạng nhất vọng gia tộc, lần này lại là Sử gia thiếu chủ đính hôn, toàn bộ Cổ Hải thị đều đã sớm truyền sôi sùng sục, so với giao dịch hội muốn náo nhiệt gấp trăm lần không ngừng. Tiêu Trần rất dễ dàng tìm ra Sử gia vị trí. Dù sao cũng là mắc tiền tiệc rượu, không có khả năng tùy tùy tiện tiện thả người vào trong, có người ở bên ngoài kiểm tra thiệp mời. Thiên sinh, xin lấy ra thiệp mời. Đến phiên Tiêu Trần cũng không ngoại lệ, bị yêu cầu kiểm tra. Tiêu Trần gặp khó khăn, Tào Chấn Hoa lúc rời đi có thể không đã cho hắn cái gì thiệp mừng. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Hắc Long thẻ vàng, hỏi, dùng cái này thay thế thiệp mừng có thể hay không? Kêu nhân viên làm việc ngẩn ra, lập tức thay một bộ cực kỳ cung kính tư thái nói, có thể. Đương nhiên có thể, công tử mời vào. A, ngược lại thật hữu dụng. Tiêu Trần cười một tiếng, tiến vào Sử gia. Hoặc có lẽ là Sử phủ. Sử gia phủ đệ là cách cổ cung đình phong cách, trước sau sân viện không biết bao nhiêu, một người tại đây đi phòng trừng cũng phải lạc đường. Bất quá giờ phút này dám rất nhiều người, nhận biết hoặc là không nhận biết đều đang khách sáo mà chào hỏi. Lễ đính hôn còn chưa bắt đầu, Tào Chấn Hoa cũng không có một cái trận, Tiêu Trần trước hết tìm một góc địa phương. Tiêu. Tiêu tiên sinh. Lúc này, một cái nghi ngờ không thôi âm thanh vang dội. Tiêu Trần theo tiếng kêu nhìn lại, lại thấy một tên cao nhã váy đầm dài nữ tử hướng về phía hắn đi tới. Không phải Miêu Thanh Phượng, lại là người nào? Tiêu tiên sinh, quả thật là ngươi. Miêu Thanh Phượng rõ ràng mang theo kinh hỉ, nhưng cùng lúc lại có một tia sợ. Dù sao Tiêu Trần chính là một tên tiên thiên tông sư, hơn nữa cùng với nàng quan hệ cũng không khá lắm, đi theo mình rất nhiều năm thủy thúc đều bị Tiêu Trần giết chết. Không cần kinh ngạc, ta chỉ là qua đây tham gia náo nhiệt. Tiêu Trần vừa nói, một bên tại phương này cái bàn ngồi xuống. Miêu Thanh Phượng đứng ở bên cạnh, tựa hồ có hơi do dự. Loại tình huống này, nàng quả thật ngồi cũng không xong, không ngồi cũng không xong. Tiêu Trần nhìn Miêu Thanh Phượng một cái, đạm thanh nói, nếu là ngươi không trách ta giết Miêu Chỉ Thủy, liền ngồi chung đi. Đa tạ tiên sinh. Miêu Thanh Phượng dè đặt ngồi xuống, trong lòng có chút may mắn. Miêu Chỉ Thủy tuy rằng đi theo nàng rất nhiều năm, nhưng chết tại Tiêu Trần trên tay coi như hắn gieo gió gặt bão. Húng chi đến một khắc cuối cùng Miêu Chỉ Thủy phản bội nàng, chết chưa hết tội. Vì loại người này tiếp tục đắc tội Tiêu Trần, nàng Miêu Thanh Phượng sợ là điên còn tạm được. Thiên sinh, là Tào Nhị gia mời ngươi tới sao? Miêu Thanh Phượng hỏi một câu. Tiêu Trần khẽ gật đầu, biểu thị ngầm thừa nhận. Miêu Thanh Phượng trong lòng cảm thán Tào Chấn Hoa thật là thủ đoạn, Tiêu Trần loại này một tên thiếu niên tông sư không là muốn mời là có thể mời tới. Nói vậy xử ra, Tào gia cuộc hôn nhân này. Đem lại bởi vì Tiêu Trần đến mà càng làm cho người ta thêm nhìn chăm chú. Đồng thời Miêu Thanh Phượng cũng biết Tào Chấn Hoa mời tự mình tới mục đích rồi, Bành Siêu, Triệu Bưu, Lương Vĩ Tài và người khác khẳng định cũng được mời. Bởi vì bọn hắn những người này, đều biết rõ Tiêu Trần thân phận, đến lúc đó cùng nhau vì Tiêu Trần tạo thế, đồng thời cũng có thể vì Tào gia tạo thế. Nhìn, đây là ta Tào gia mời tới thiếu niên tông sư. Muốn người chú ý, nhiều có mặt mũi. Lúc này, một cái đáng yêu thân ảnh chạy tới. Tại Tiêu Trần đối diện ngồi xuống, hướng về phía Tiêu Trần trừng mắt nhìn, lại cười hì hì nói. Tiêu Trần, ngươi làm sao bám dai như địa, kia đều có thể đụng tới ngươi. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1 năm 20, 46 05 522 264-16. Chương 46, chúng ta đến tìm cớ. Tiêu Trần nhìn đến từ kiểu kiểu, biết rõ nàng thích nói giỡn, cũng không tức giận. Tuy rằng kia Bùi Văn Văn có chút làm người ta ghét, nhưng Tiêu Trần đối với một cách tinh quái từ kiểu kiểu ấn tượng cũng không tệ lắm. Ngươi đến Cổ Hải thị, cũng là đặc biệt tham gia hôn lễ. Tiêu Trần hỏi từ kiểu kiểu. Đó cũng không phải. Từ kiểu kiểu lắc đầu nói, quốc khánh nghỉ dài hạn nha, biểu ca mời qua ta tới chơi, sau đó mới từ văn văn nơi đó biết Tào gia cùng Sử gia thông gia, ngay sau đó liền đến dính dính vui mừng. Dứt lời, nàng lại hỏi ngược lại Tiêu Trần, ngươi thì sao? Tiêu Trần cười cười nói, ta giống như ngươi, cũng qua đây dính dính không khí vui mừng. Hôm nay Sử phụ xác thực rất bận, Sử văn võ bận rộn không thể tách rời ra, không dối phân tâm. Trần Khánh cùng Bùi Văn Văn giúp đỡ ứng phó một ít khách nhân, theo sau tìm ra Trương Tuấn Bằng thì, phát hiện một mình hắn đứng ở trong đám người ngẩn người. Trương Tuấn Bằng, ngươi làm sao một người tại đây, Kiều Kiều đâu? Bùi Văn Văn đi tới hỏi. Trần Khánh cũng nói, đúng vậy, không phải để ngươi đi theo nàng cùng nhau sao? Trong đó, Trương Tuấn Bằng chỉ góc vị trí đó. Chỗ đó nhất phương cái bàn ngồi ba người. Tiêu Trần cùng từ kiểu kiểu chung một chỗ vừa nói vừa cười. Lại là tiểu tử kia. Bùi Văn Văn cùng Trần Khánh tất cả đều vẻ mặt tâm trầm. Bọn họ vốn là suy nghĩ cùng Tiêu Trần lại chưa quen thuộc, về sau nói không chừng không có cơ hội chạm mặt, một ít đụng chạm nhỏ theo gió đi. nhưng liên tục đụng phải Tiêu Trần, khó tránh khỏi liền để cho trong lòng hai người không thoải mái, thật giống như một khối phiền phức bày ở nơi đó, lau đều lau không hết. Tiêu Kiêu thật giống như rất yêu thích quấn quýt lấy tiểu tử kia, các ngươi nói ta nên làm cái gì? Trương Tuấn Bằng so sánh Bùi Văn Văn hai người càng khó chịu, dù sao Bùi Văn Văn Trần Khánh chỉ là đơn thuần chán ghét Tiêu Trần, mà hắn ngoại trừ nhìn Tiêu Trần khó chịu ra, còn muốn chịu đựng mình thích người một mực kể cận Tiêu Trần. Hai tầng điểm bạo kích. Văn Văn, Tiêu Trần bên cạnh nữ nhân kia có chút quen mặt, ngươi biết sao? Trần Khánh bỗng nhiên đem chú ý điểm đổi vị trí. Bùi Văn Văn lúc này mới chú ý tới, thần sắc thoáng ngẩn ra sau đó, lộ ra chút vẻ khinh miệt, thì ra là như vậy, ta rõ rồi. Trần Khánh cùng Trương Tuấn Bằng đồng thời ghé mắt hỏi, Văn Văn, ngươi hiểu rõ cái gì? Tiêu Trần bên cạnh nữ nhân gọi Miêu Thanh Phượng, tỷ tỷ của nàng gọi Miêu Thanh Sương, là Lam Hải Thương Hội hội trưởng. Trần, Lam Hải Thương Hội. Đúng, ta ban đầu còn đang suy nghĩ, tiểu tử này nơi nào đến Hắc Long thẻ vàng, bây giờ nhìn lại, hẳn đúng là Lam Hải Thương Hội cho hắn. Không biết hắn cùng Lam Hải Thương Hội là quan hệ như thế nào? Trương Tuấn Bằng ánh mắt lóe lóe. Bùi Văn Văn khẽ cười nói, nếu như Lam Hải Thương Hội tổng bộ, ta Bùi gia có lẽ còn có chút kiêng kỵ, nhưng vô luận là Lan Ninh Thị Phân Hội, hay hoặc là Cổ Hải Thị Phân Hội, ta Bùi gia đều không để vào mắt. Cổ Hải Thị lấy sử ra, Bùi gia vì nấc thang thứ nhất thế lực, Lam Hải Thương Hội xếp hạng nấc thang thứ hai, thậm chí chỉ là cùng Trương gia, Trần gia không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì phía trên có một cuối cùng bao bọc, cho nên một loại người đều cho Lam Hải Thương Hội mấy phần mặt mũi, cũng để bọn hắn có tư cách nắm giữ Hắc Long thẻ vàng mà thôi. Văn Văn, ngươi có phải hay không muốn chỉ vào làm? Trần Khánh cười hỏi. Bùi Văn Văn lấy tay khơi mào một tia mái tóc, kiêu ngạo hừ nói, không cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút, hắn còn tưởng rằng ta Bùi Văn Văn là ăn chay đâu. Vậy ngươi định làm gì? Trần Khánh cùng Trương Tuấn Bằng lộ ra vẻ chờ mong. Các ngươi nhìn là tốt, ta đi một chút sẽ trở lại. Bùi Văn Văn vừa nói, ly khai sử phủ. Ước chừng hơn 10 phút sau, nàng lại đã trở về, còn mang theo hai tên hình thể to lớn thanh niên. Nam quyền xã học viên. Trần Khánh cùng Trương Tuấn Bằng nhìn nhau, nhận ra hai tên thanh niên thân phận. Nam quyền xã có thể tính là lệ thuộc sử gia, xã bên trong có học viên 3.000, mỗi cái học viên bao nhiêu đều sẽ nhiều chút quyền pháp. Về phần Bùi Văn Văn tìm đến hai người này, rõ ràng là tinh anh học viên, quyền cước trên công phu rất cao. Có trò hay để nhìn. Trương Tuấn Bằng hai người nở nụ cười. Tiêu Trần cùng Từ Kiều Kiều tán gẫu, ngược lại cũng thật vui vẻ. Chỉ có điều tại lúc này, kia hai tên nam quyền xã học viên đi tới Tiêu Trần phía sau, vỗ vai hắn một cái. Tiểu tử, ngươi rất lạ mặt ta. Không phải Cổ Hải Thị người đi. Làm sao lẫn vào đến? Cho mời tiếp sao? Hai người mang theo nghiền ngẫm ngữ khí, một hỏi liên tiếp hảo mấy vấn đề, còn kém không đem chúng ta đến tìm cớ vài cái chữ to viết lên mặt rồi. Tiêu Trần chưa nhúc nhích, Miêu Thanh Phượng trước tiên nổi giận, vỗ bàn lên, quát lên, các ngươi làm cản. Người người nào a? Chúng ta đang hỏi hắn, mắc mớ gì tới ngươi? 38, chớ xen vào việc của người khác. Hai tên học viên thật ra thì giải Miêu Thanh Phượng thân phận, bất quá dựa vào Bùi Văn Văn chỗ dựa, trong lòng bọn họ phấn khích rất sung túc. Các ngươi Miêu Thanh Phượng tức giận tới mức phát run, giận nói, đường đường Nam quyền xã, sẽ dạy ra các ngươi loại này bại hoại sao? Miêu hội trưởng, uy phong thật lớn nha. Bùi Văn Văn cùng Trần Khánh, Trương Tuấn Bằng cùng nhau đi tới, nhìn về phía Miêu Thanh Phượng mang theo khinh miệt. Miêu hội trưởng, ngươi chẳng lẽ là cho rằng nơi này là Lan Ninh thị đâu? Xin lỗi, nơi này là Cổ Hải thị, Nam quyền xã làm sao còn chưa tới phiên ngươi soi mói bình phẩm. Miêu Thanh Phượng nhướng mày một cái, hỏi, Bùi tiểu thư, lời này của ngươi là ý gì? Không có ý gì, ta cùng Vũ ca ca từ nhỏ đã quan hệ rất tốt, hôm nay là hắn đính hôn đại ngày tốt, ta đương nhiên không thể để cho một ít lai lịch bất minh người lẫn vào tới quấy rối. Bùi Văn Văn đang cùng Miêu Thanh Phượng nói chuyện, nhưng ánh mắt vô tình hay cố ý liếc về phía Tiêu Trần. Trong miệng ngươi lai lịch bất minh người, là chỉ ta. Trầm mặc rất lâu, Tiêu Trần rốt cuộc mở miệng, ngữ khí có chút lạnh. Đính hôn, dù sao cũng là ngày vui con, quan hệ đến một đôi người mới nam nữ cả đời hạnh phúc, cho nên Tiêu Trần cũng không muốn náo sự. Nhưng có vài người, ngươi càng là chiều theo nàng, nàng càng là sẽ không kết thúc, dẫm lên mặt mũi. Bùi Văn Văn tại Tiêu Trần trong mắt, liền thuộc về loại người này. Ngươi còn có chút tự biết mình, biết rõ ta đang nói ngươi. Bùi Văn Văn dứt khoát không kín đáo đi nữa, trực tiếp đem mâu thuẫn chỉ hướng Tiêu Trần. Bùi tiểu thư, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể nói loạn, chú ý ngươi lời nói. Miêu Thanh Phượng nổi giận quát. Nàng quả thực không thể tin được, đây Bùi Văn Văn đầu chỉ để cho con lừa nó đá sao, dám như vậy dễ cợt một tên tiên thiên tông sư. Văn Văn, ngươi đang làm gì a? Từ Kiều Kiều chạy đến Bùi Văn Văn phía trước, khẩn cầu nói, Tiêu Trần là bằng hữu của ta, ngươi đừng làm khó hắn. Trương Tuấn Bằng không nhịn được nói, Kiều Kiều, ngươi muốn cùng loại người này giữ một khoảng cách, tại sao có thể giúp hắn nói chuyện? Ai cần ngươi lo? Từ Kiều Kiều không có sắc mặt tốt mà trả lời một câu, đối với Trương Tuấn Bằng không khỏi sinh ra một tia chán ghét. Trương Tuấn Bằng nghe vậy, nội tâm lên cơn giận dữ. Đương nhiên, hắn sẽ không trách Từ Kiều Kiều, mà là đem tất cả ngọn nguồn đều đổ cho Tiêu Trần. Kiều Kiều, đây thì ngươi sai rồi rồi. Bùi Văn Văn tự nhiên đứng tại Trương Tuấn Bằng bên này. Nàng đem Từ Kiều Kiều kéo đến bên cạnh nói, chúng ta bốn người người là cùng nhau, làm sao có thể để cho tiểu tử này ly gián chúng ta. Từ Kiều Kiều còn muốn nói gì nữa, lại bị Trần Khánh ngăn cản. Kiều Kiều, ngươi yên tâm, Văn Văn luôn luôn rất có chừng mực. Nhưng mà, đừng nhưng là, thiếu xã trưởng giống như là Văn Văn ca ca ngày đính hôn, nàng cái này là muội muội có quyền bảo vệ trật tự, không để cho một ít bọn đạo trích lẫn vào đến náo sự. Trần Khánh kéo Từ Kiều Kiều, không để cho nàng phá hư kế hoạch. Bùi Văn Văn lúc này nhìn Miêu Thanh Phượng một cái, hỏi, Miêu hội trưởng, ta bây giờ hoài nghi bên cạnh ngươi tiểu tử này không có thiệp mời, tự mình lẫn vào tiệc rượu, ý đồ bất chính, cho nên phải lục soát án, ngươi sẽ không có ý kiến chứ. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1611, 1506 522 639 86. Chương 47, ngươi thành công để cho ta phá lệ. Miêu Thanh Phượng bực nào thông minh, rất nhanh đã phản ứng lại. Đây Bùi Văn Văn cư nhiên cho rằng Tiêu Trần cùng với nàng là một đường, cho rằng Tiêu Trần chỗ dựa là Lam Hải Thương Hội. Tại cổ Hải Thị, Lam Hải Thương Hội kém xa Bùi gia, cho nên Bùi Văn Văn mới không đem Tiêu Trần coi ra gì. Tiêu tiên sinh, đây, ngươi không cần tham gia. Tiêu Trần khoát tay một cái đánh gãy Miêu Thanh Phượng, ánh mắt có chút lạnh liệt. Miêu Thanh Phượng sáng tỏ, đứng dậy đứng ở bên cạnh, dường như muốn không quan tâm một dạng. Bùi Văn Văn có chút ngoài ý muốn, kỳ quái hỏi, Miêu hội trưởng, ngươi không nói đỡ cho hắn rồi sao? Miêu Thanh Phượng chỉ là cười lạnh, Bùi tiểu thư, ngươi nếu muốn chơi với lửa có ngày chết cháy, ai cũng cản không được ngươi. Đùa, Tiêu Trần ăn thiệt thòi sao? Không có khả năng. Đây cổ Hải Thị dù sao không phải là nàng địa bàn, coi như nàng ra mặt bảo vệ Tiêu Trần, Bùi Văn Văn cũng sẽ không cho mặt nàng con, chỉ có thể tiếp tục cãi vã mà thôi. Mà Tiêu Trần, từ trước đến giờ yêu thích dùng trực tiếp phương pháp giải quyết vấn đề, cần gì phải nàng xen vào việc của người khác đâu. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Bùi Văn Văn hơi ngẩn ra, trong lòng không khỏi hiện ra một luồng dự cảm không tốt. Nhưng sự tình đến trình độ này, muốn thu tay đã tới không bị kịp. Huống chi nàng không tin Tiêu Trần không có Lam Hải Thương Hội bảo hộ, còn có tài năng gì. Lùi thêm bước nữa nói, chuyện này cho dù nàng qua chia một ít thì thế nào. Nàng là Bùi gia công chúa, Sử Văn Võ đợi nàng như thân muội muội, có Bùi gia Sử gia bao bọc, nàng tại cổ Hải Thị từ trước đến giờ hoành hành không cố kỵ. Cho dù lần này là nàng không đúng, nàng cũng không phải muốn giáo huấn Tiêu Trần không thể. Nghĩ tới đây, Bùi Văn Văn không cố kỵ nữa, hướng về phía hai tên nam quyền xã học viên hô, các ngươi ngớ ra làm cái gì, lục soát hắn thân. Lục soát người, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa cách nói, vừa mới Bùi Văn Văn tìm ra bọn họ thời điểm, liền âm thầm dặn dò qua, nhất định phải hảo hảo giáo huấn làm nhục Tiêu Trần. Tiểu tử, đàng hoàng một chút, ngoan ngoan phối hợp, không thì đem ngươi làm bị thương cũng đừng trách chúng ta. Hai tên nam quyền xã học viên vừa nói, hai tay liền hướng Tiêu Trần trộm tới. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ liền phát hiện mình bắt hụt, Tiêu Trần tựa như cùng con lươn một dạng, đã trượt đến phía sau bọn họ. Lập tức, một cái tát vỗ vào bọn họ sau lưng. Bắt! Hai người đồng thời nhào ra ngoài, đánh trên bàn, hẳn là đem cả cái bàn đập vụn. Sao lại thế? Ngoại trừ Miêu Thanh Phượng, ở đây Bùi Văn Văn, Trương Tuấn Bằng, Trần Khánh, Từ Kiều Kiều sắc mặt tất cả đều biến đổi. Nam quyền xã hai tên tinh anh học viện, cư nhiên không bắt được Tiêu Trần, còn bị Tiêu Trần trêu đùa. Hơn nữa Tiêu Trần tại hắn nhóm sau lưng đập một trường kia, rõ ràng nhìn qua cường độ cực nhỏ, thật giống như chỉ là ngẫu nhiên, vì sao có thể đem hai người đánh bay ra ngoài. Trong thoáng chốc, Tiêu Trần đã từng bước đi đến Bùi Văn Văn phía trước. Ngươi muốn làm gì? Bùi Văn Văn trong lòng cảm thấy một chút sợ hãi, nhưng Tiêu Ngạo nàng lại cố nén ngẩng đầu lên, giằng co Tiêu Trần. Nàng là Bùi gia công chúa, cổ Hải Thị không ai dám trêu chọc nàng. Nàng không tin Tiêu Trần có thể đối với nàng thế nào. Ta luôn luôn không thích đối với nữ nhân động thủ, nhưng lần này nên khen ngươi một câu, bởi vì ngươi thành công để cho ta phá lệ. Tiêu Trần vừa nói, tại tất cả mọi người không thể tin trong ánh mắt, giơ tay lên một cái tát lắc tại Bùi Văn Văn mềm mại trên mặt. Bắt! Đây một cái bắt hai, phải nhiều vang dội liền có nhiều vang dội. Đọc truyện ở. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Xung quanh khách mời, tại Tiêu Trần động thủ đánh ngã hai tên nam quyền xã học viên thời điểm đã chú ý đến tại đây tình huống. Lúc này, bọn họ lại thấy Tiêu Trần động thủ đánh Bùi Văn Văn, toàn bộ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Hoàng bét, Bùi nhà tiểu thư bị người đánh, lần này xảy ra đại sự. Tiểu tử kia ăn gan hùm mật báo sao, dám ở chỗ này động thủ đánh người, đánh vẫn là Bùi Phỉ Phỉ. Bùi gia cùng Sử gia giao hảo, hơn nữa Sử Văn Võ đợi Bùi Phỉ Phỉ như thân muội muội, lần này Bùi gia Sử gia có thể tha rồi tiểu tử này mới là lạ. Sẽ không náo ra sinh mệnh đi. Hôm nay lễ đính hôn, cũng sẽ không hiện trường động thủ, nhưng qua hôm nay liền khó nói. Vì hắn mặc niệm một giây đồng hồ. Mặc niệm cái giám, theo ta thấy, loại này không biết trời cao đất rộng người, nên vào chỗ chết giáo huấn. Bùi Văn Văn cảm nhận được trên gương mặt nóng rát đau đớn, ánh mắt đờ đẫn rồi rất lâu. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời bị người bạc thai, hơn nữa còn là ngay trước mặt nhiều người như vậy. Khuất nhục nước mắt, làm nàng mất lý trí, phát điên tựa như hướng về Tiêu Trần. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Hồ đầu ngu xuẩn. Tiêu Trần hừ lạnh, để tay sau lưng lại là một cái bạc thai. Vừa mới Tiêu Trần vẫn cho Bùi Văn Văn giữ lại tình cảm, chỉ là đơn thuần một cái bạc thai, chẳng có bao nhiêu sức. Nhưng mà lần này, bắt. Bùi Văn Văn không chỉ trên mặt nhiều hơn một đạo hồng ấn, yểu điệu thân thể càng là bay ra ngoài, đụng ở sau lưng Trần Khánh, Từ Kiều Kiều, Trương Tuấn bằng ba người trên thân. Lần này, hiện trường dẫn phát gây rối, đám người phân tán bốn phía, có người bắt đầu hô hoán Bùi gia cùng người nhà họ Sử, và bảo vệ trật tự Nam Quyền xã thành viên. Từ Kiều Kiều chạy mau đến Tiêu Trần phía trước, nóng nảy khuyên nhủ, Tiêu Trần, ngươi sọc vào đại họa, chạy mau. Tiêu Trần cười với nàng rồi cười, hỏi, tại sao phải chạy? Ngươi không hiểu, Văn Văn gia tộc không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi nếu không chạy, bọn họ sẽ giết ngươi. Từ Kiều Kiều lòng như lửa đốt, đến lúc này, Tiêu Trần lại còn có thể cười được. Yên tâm, ta không có việc gì. Ngược lại ngươi, không lo lắng bằng hữu của ngươi, ngược lại lo lắng ta, không sợ ngươi bằng hữu tức giận sao? Ta. Từ Kiều Kiều dĩ nhiên không phải đem Tiêu Trần đem so với Bùi Văn Văn quan trọng, mà là nàng hiểu rõ chuyện có nặng nhẹ. Bùi Văn Văn tức giận, sau chuyện này hướng về phía nàng nói ấy nấy là được. Nhưng nếu mà Tiêu Trần không đi, sau chuyện này cũng chỉ có thể cho hắn viếng mồ mả rồi. Người nào dám ở Sử ra tiệc cưới trên nháo sự? Đầu tiên nghe tin chạy tới, là lượng người đàn ông tuổi trung niên, và một tên người quý phụ. 3. Trương Tuấn Bằng cùng Trần Khánh đồng thời tiến lên đón, giận không kềm được mà chỉ đến Tiêu Trần nói. Cái này ác đồ đả thương Văn Văn. Cái gì? Mở núi cùng Trần Lâm Đông thần sắc mạnh mẽ biến. Trương gia cùng Trần gia tại cổ hải thị thuộc về nấc thang thứ 2 gia tộc, một mực đang định giao hảo Bùi gia cùng Sử gia, cho nên để cho con của bọn họ Trần Khánh, Trương Tuấn Bằng cùng Bùi Văn Văn chơi đùa chung một chỗ. Hôm nay Bùi Văn Văn bị người đánh, người nhà họ Bùi còn chưa tới, bọn họ đương nhiên phải vì Bùi Văn Văn xuất đầu. Điều này cũng vẫn có thể xem là một lần nịnh hót Bùi gia cơ hội. Về phần một gã khác người quý phụ cũng có đồng dạng tâm tư, vì Bùi Phỉ Phỉ xuất đầu, không thể nghi ngờ là tốt nhất rút ngắn Bùi gia quan hệ cơ hội. Nhưng mà nàng đang chuẩn bị mở miệng mắng Tiêu Trần, lại bị Miêu Thanh Phượng ngăn lại. "Tỷ tỷ, không nên vọng động." Miêu Thanh Phượng ghé vào Miêu Thanh Xương bên tai, lấy bên cạnh người không cách nào nghe thấy âm thanh nói gì đó. Rất nhanh, Miêu Thanh Xương thần sắc đại biến, bất khả tư nghị nói, "Hắn là, ngươi nói là thật?" "Tỷ tỷ, loại sự tình này ta làm sao dám lừa ngươi?" Miêu Thanh Phượng nghe vậy, hơi chần chờ một chút, lập tức đi nhanh đến Tiêu Trần phía trước, đang lúc mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt, hướng về Tiêu Trần cung kính hành lễ. Lam Hải Thương hội Miêu Thanh Sương, gặp qua Tiêu tiên sinh. Buổi chương xong. 2018 tháng 3 năm 1619, 22-14 năm 1228 chương 485. Chương 48, ngươi tự xem xử lý đi. Tiêu Trần liếc Miêu Thanh Phượng một cái, lại nhìn đến Miêu Thanh Sương, hỏi, ngươi chính là Miêu Thanh Phượng tỷ tỷ? Đúng vậy. Miêu Thanh Sương cung kính vô cùng nói, Thanh Sương không biết tiên sinh đại giá đến chơi, không có từ xa tiếp đón, mong thứ tội. Từ muội muội kêu bên trong biết được Tiêu Trần thân phận sau đó, Miêu Thanh Sương rất nhanh đã chuyển đổi tâm tư. Bùi gia tại cổ hải thị sắc thực cường thế, nhưng làm sao có thể so với một tên tiên thiên tông sư. Hiện tại Tiêu Trần cùng Bùi gia náo loạn mâu thuẫn, không có người nhận biết Tiêu Trần, chính là nàng nịnh bợ Tiêu Trần cơ hội tốt nhất. Có lẽ nàng cũng không thể giúp Tiêu Trần giải quyết khốn cảnh. Nhưng chỉ cần cái thứ nhất đứng ngay ngắn đội, tỏ rõ lập trường, liền nhất định có thể thu được Tiêu Trần hảo cảm. Như thế, liền vậy là đủ rồi. Miêu Thanh Sương, ngươi đang làm gì? Mở núi cùng Trần Lâm Đông gầm lên, Tiêu Trần đánh Bùi Văn Văn, Miêu Thanh Sương lại còn tiến đến cùng Tiêu Trần bắt chuyện, mất trí sao? Từ Kiều Kiều đồng dạng giật mình, Lam Hải Thương hội hội trưởng cư nhiên đối với Tiêu Trần cung kính như vậy, lẽ nào Tiêu Trần có cái gì che giấu thân phận? Trương gia chủ, Trần gia chủ. Theo ta thấy chuyện này là cuộc hiểu lầm, không bằng mọi người ngồi xuống nói một chút như thế nào. Miêu Thanh Sương đề nghị. Có chuyện gì đáng nói, tiểu tử này đã thương Nam Quyền xã học viên, đả thương Bùi tiểu thư, chết vạn lần khó từ chối kỳ cứu. Miêu Thanh Sương nói, sự tình không thể ánh sáng nhìn bề ngoài, có lẽ là Bùi tiểu thư phạm sai lầm trước đâu. Coi như Văn Văn phạm sai lầm trước, các ngươi cũng không có tư cách đánh nàng. Hướng theo một tiếng đột ngột tăng cao giọng điệu, một tên lễ phục thanh niên nổi giận đùng đùng đi tới. Tại phía sau hắn, còn đi theo một tên mặt gầy nam tử trung niên và hơn 10 người thống một ăn mặc nam quyền xã học viên. 3. Bùi Văn Văn nhìn thấy người tới, lòng tràn đầy ủy khuất thoáng cái liền buộc phát ra, đánh gục mặt gầy trung niên trong ngực khóc lớn. 3. Con gái của ngươi bị người khi dễ. Bùi Gia Hoành chỉ có một con gái, cho tới bây giờ đều là nâng trong tay đều sợ hóa, lúc này con gái bị ủy khuất, hắn tự nhiên tâm thương yêu không dứt. Rất nhanh, hắn lại nhìn thấy con gái trên gương mặt đỏ bừng thủ ấn, nhất thời giận không kèm được, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Là ngươi đánh nữ nhi của ta. Tiêu Trần đạm thanh nói, con gái của ngươi giáo dưỡng còn chờ đề cao, ta giúp ngươi dạy dỗ một hồi. Đây mở một cái miệng, mọi người chung quanh vì đó cười ngất. Cho tới bây giờ còn nghiêm trang nói ra những lời này, thật là đang gây hấn với Bùi Gia cùng Sử Gia điểm mấu chốt sao. Đáng ghét, ngươi quả thật muốn chết phải không? Bùi Gia Hoành muốn rách cả mí mắt, đối với Tiêu Trần đã nhẫn mại đến cực hạn. Bùi thúc thúc, để cho ta đi, ta sẽ thay Văn Văn lấy lại công đạo. Sử Văn Võ một bên trấn an Bùi Gia Hoành, vừa đi tiến đến. Nơi này là Sử Phủ, hắn là Sử Gia thiếu chủ, Bùi Văn Văn tại đây bị Tiêu Trần đánh, hắn có lý do xuất đầu. Hôm nay là ta đính hôn thời gian, vốn là ta thật không muốn động can qua, nhưng các hạ không khỏi quá trong mắt không có người. Sử Văn Võ không có tìm kiếm bất luận người nào giúp đỡ, tựa hồ dự định tự mình động thủ giải quyết Tiêu Trần. Dù sao, hắn ngoại trừ là Sử Gia thiếu chủ gia, cũng là Nam Quyền xã thiếu xã trưởng, luyện thành rồi toàn thân võ nghệ. Hắn đối với thực lực mình rất tự tin. Chậm, Sử thiếu gia. Miêu Thanh Sương lên tiếng khuyên nói, vừa mới đã nói qua, chuyện này là Bùi tiểu thư vô lễ trước. Sử Văn Võ nghe vậy cười lạnh, từ trước ta cũng đã nói, đây không phải là hắn đối với Văn Văn động thủ lý do. Tiêu Trần nhìn thẳng Sử Văn Võ, lanh đạm nói, ý ngươi là, nàng muốn tìm ta phiền toái, ta chỉ có thể mặc cho nàng khi dễ, không thể hoàn thủ. Chuyện của tôi. Không sai, ta chính là ý này. Sử Văn Võ ngữ khí không thể nghi ngờ. Chỉ có thể nàng khi dễ ngươi, ngươi không thể hoàn thủ, thật bá đạo quý củ. Nhưng kỳ thật mọi người hiểu rõ. Cái này ở cổ hải thị đã là trạng thái bình thường. Nói như vậy, không ai dám chủ động trêu chọc Bùi Văn Văn, mà nếu được Bùi Văn Văn chủ động tìm tới, cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Nếu mà ngươi dám đánh trả, kia vô luận như thế nào liền đều là ngươi không đúng. Ha ha, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy còn chờ gì? Tiêu Trần lúc này ngược lại đã thả lỏng một chút. Nguyên bản Tào Chấn Hoa mời hắn tới tham gia tiệc cưới, hắn cho mặt mũi, chính là muốn chúc phúc Sử Văn Võ đây đối với người mới. Nhưng bây giờ sợ là không cần phải vậy rồi. Hắn lạnh lùng nhìn đến Sử Văn Võ nói, ngươi nếu có lòng tin có thể thay nàng lấy lại công đạo, cứ việc động thủ. Vậy ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút chính tông nhất nam quyền. Sử Văn Võ vừa nói, song quyền bãi chính, muốn lấy thủ đoạn lôi đỉnh giáo huấn Tiêu Trần. Dừng tay cho ta. Đang lúc này, đoàn người lần lượt sợ hãi mà đến. Tào Gia Nhị ra đến. Mọi người nhận ra Tào Chấn Hoa. Mà tại Tào Chấn Hoa sau đó, Vành Siêu, Triệu Bưu, Lương Vi Tài, Hà Viễn Bình và người khác cùng nhau tràn vào. Bốn người này mặc dù không phải cổ hải thị người, nhưng mà trận cũng có một số người biết được bọn họ, đặc biệt là biết được Bành Siêu. Tào thúc thúc, các ngươi đã đến sao, Nhạn Tuyết đâu? Sử Văn Võ nhìn thấy Tào Chấn Hoa, lanh ý thu liễm rất nhiều. Dù sao so với Bùi Văn Văn, hắn quan tâm hơn mình vị hôn thê Tào Nhạn Tuyết. Nhưng mà khiến cho mọi người kinh ngạc là, Tào Chấn Hoa căn bản không để ý tới Sử Văn Võ, mặc kệ hắn sau đó đi nhanh đến Tiêu Trần phía trước. Đầu đầy mồ hôi nói. Tiêu tiên sinh, đây đây. Tiêu Trần hừ một tiếng, ngữ khí có chút lạnh mặt nói, ngươi tự xem xử lý đi. Tào Chấn Hoa khẽ run lên, biết rõ Tiêu Trần đã tức giận, nội tâm càng thêm hoảng loạn. Hắn trước đó có đem Tiêu Trần sự tình nói cho Sử Văn Võ phụ thân, bất quá cũng không quá nhiều miêu tả, tỉ như Tiêu Trần bao nhiêu tuổi cái gì. Nói như vậy, không nhất thiết phải thế. Hơn nữa hắn suy nghĩ ngày đó đem Tiêu Trần giới thiệu cho mọi người, có thể tạo được vừa định thần bí cùng hành động hiệu quả. Dù sao một loại người nghe được tiên thiên tông sư, trong đầu sẽ tự động nhớ lại ra tiên phong đạo cốt cao nhân hình tượng, sẽ không cho rằng là một người thiếu niên. Nhưng mà hắn nơi nào nghĩ đến, mình hôm nay bởi vì Tào Nhạn Tuyết chuyện đến chậm một bước, cư nhiên liền phát sinh loại biến cố này. Tiêu Trần ban đầu một chiêu miểu sát nửa bước tiên thiên thủ đoạn, vẫn rõ mồn một trước mắt, cho dù Tào gia cùng Sử gia thêm tại một cái, cũng chưa chắc địch nổi người ta a. Đây họa có thể xông vào lớn. Nghĩ tới đây, hắn phẫn nộ chuyển thân, trách cứ. Sử Văn Võ, ngươi chẳng lẽ là điên? Tào thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Sử Văn Võ mặt đầy không hiểu. Đừng nói hắn không hiểu, mọi người tại đây càng là không hiểu. Tào gia cùng Sử gia thông gia, rõ ràng là Tào gia tại nịnh bợ Sử gia, nguyên tưởng rằng Tào Chấn Hoa chạy tới sau đó, nhất định sẽ giúp đến Sử Văn Võ đối phó Tiêu Trần, lại không nghĩ rằng vừa vặn ngược lại. Tào Chấn Hoa lại vì Tiêu Trần, mắng Sử Văn Võ. Sử Văn Võ, ngươi quả thực làm càn. To gan lớn mật. Không biết lễ phép. Còn không mau hướng về phía Tiêu Tiên Sinh nhận sai. Bành Siêu, Triệu Bưu, Lương Vĩ Tài, Hà Viễn Bình giống như là thông đồng hảo, rối rít mắng, ngữ khí so với Tào Chấn Hoa càng thêm nghiêm khắc. Nhận sai. Hướng về phía hắn. Sử Văn Võ chỉ đến Tiêu Trần, liên tục cười lạnh nói, muốn ta hướng về phía hắn nhận sai, tuyệt đối không thể. Sử Văn Võ có mình ngạo tính, cho dù là hắn sai, thì lại làm sao chịu hướng về phía một cái so sánh niên kỷ của hắn còn nhỏ người túi đầu nhận sai. Bành Siêu, Triệu Bưu những người này hắn đều biết, có thể ở Lan Ninh Thị Xưng Vương. Song mà ở trong đó là Cổ Hải Thị, Sử gia mới là Cổ Hải Thị Vương, hắn Sử Văn Võ căn bản không cần đem những người này để ở trong lòng. Huống chi, hắn căn bản không cho là mình làm sai. Xuất sinh, ngươi đang nói bậy nói bạ cái gì? Lúc này, lại thấy một tên khí thế phi phàm nam tử vội vàng vào tới, khi đối mặt với Sử Văn Võ chính là một hồi nổi giận. Ba, ngươi làm sao vậy? Sử Văn Võ có chút ngộng, người khác hắn có thể không để vào mắt, có thể phụ thân mình hắn làm sao dám ngỗ nghịch. Bùi Gia Hoành, Mở Núi, Trần Lâm Đông và người khác càng thêm khiếp sợ, trong đầu sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Xuất sinh, ngươi thật là tức chết ta rồi, nhanh hướng về phía Tiêu Tông Sư nói xin lỗi. Sử Vân Phong đây vừa nói, toàn trường sôi sục xôn xao, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tiêu Trần. Tông Sư, hắn là một tên Tông Sư. Bổn chương xong. Chương 49, một chiêu cơ hội. Như thế nào là Tông Sư? Đặt đến tiên thiên chi cảnh, có thể nội kình phóng ra ngoài, vẫy tay chạm địch ở tại 10m ra. Hạng nhân vật này, đối với võ đạo lý giải đạt đến cảnh giới cực sâu, đã chân chính có khai tông lập phái tư cách. Xưa nay nội kình võ giả đỉnh cao thiên thiên vạn vạn, mà tiến hơn một bước đạt đến tiên thiên tầng thứ người, ít ỏi không có làm ấy. Cho dù Nam Quyền xã Lao xã trưởng, đều ở đây 10 năm trước đột phá tiên thiên thất bại, rơi vào nửa bước tiên thiên chi cảnh. 10 năm, chưa từng tiến thêm. Ba, ngươi đang nói gì? Hắn là tiên thiên tông sư. Sử Văn Võ không thể nào tiếp thu được. Tiêu Trần chính là hai ngày này hắn một mực suy nghĩ muốn bái nhập nó môn hạ tiên thiên tông sư. Đùa gì thế? Nhớ hắn cao quý Nam Quyền xã thiếu xã trưởng, từ nhỏ tập võ, hơn nữa thiên tư hơn người, 25, 26 tuổi mới miễn cưỡng tại nội kình phương diện có thành tựu nhỏ. Mà niên kỷ so với hắn nhỏ nhiều như vậy Tiêu Trần, cư nhiên đã đạt đến tiên thiên chi cảnh. Không có khả năng, hắn nhất định là mạo giả, ta không tin. So với Sử Văn Võ, Bùi Văn Văn càng thêm không chịu nhận có thể, giống như điên cuồng mà lớn tiếng hủy bỏ. Nàng không tin. Tiêu Trần dựa vào cái gì có thể là một tên tiên thiên tông sư. Nhưng hiện trường tình trạng lại không cho phép nàng không tin. Sử Văn Võ từng nói, tên kia tiên thiên tông sư là Tào Chấn Hoa mời tới, hiện tại Tào Chấn Hoa thái độ, không đã trải qua có thể nói rõ hết thảy sao. Văn Văn, không nên hồ nháo. Bùi Gia Hoành đem Bùi Văn Văn quăng đến sau lưng. Hắn dù sao cũng là đứng đầu một nhà. Tâm tư trầm ổn, hiểu nhận định tình hình. Nếu mà Tiêu Trần thật là một tên tiên thiên tông sư, vậy thì không phải là Bùi gia tìm không tìm Tiêu Trần phiền toái vấn đề, mà là Tiêu Trần có thể không thể bỏ qua Bùi gia vấn đề. Vạn nhất làm không cẩn thận, Bùi gia có thể sẽ bởi vì Bùi Văn Văn nhất thời tùy hứng mà triệt để chôn vùi. Hắn cho dù là cưng chiều Bùi Phỉ Phỉ, lúc này cũng muốn ngăn cản nàng làm bậy, ràng buộc nàng hành vi. Ở đây những người còn lại, không thể nghi ngờ bị cái này đảo ngược chấn kinh đến không nói ra lời. Ban đầu còn tưởng rằng Tiêu Trần đánh Bùi Văn Văn, đồng thời đắc tội Sử gia cùng Bùi gia là tự tìm đường chết hành vi, hôm nay khẳng định không đi ra lọt xử phủ. Nhưng mà không nghĩ đến, hắn cư nhiên là một tên thiếu niên tiên thiên. Hiện nay, sợ là Sử gia cùng Bùi gia đều nếu muốn làm sao hóa giải cái này mâu thuẫn. Tiêu Tông Sư, hôm nay đều là một cuộc hiểu lầm, nếu mà lúc trước huyền tử có chỗ đắc tội, còn mong rộng lòng tha thứ. Sử Vân Phong đối với Tiêu Trần cúi người, nói xin lỗi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, Sử gia chủ đừng nói như vậy, có lẽ ta nên cảm tạ các ngươi Sử gia, để cho ta tăng một phen hiểu biết. Nguyên lai trên đời còn có loại quy củ này, người khác bắt nạt ta, mà ta chỉ có thể nhịn, đánh trả chính là ta không có đạo lý. Sử Vân Phong nghe vậy, đồng nhiên để tay sau lưng tát Sử Văn Võ một cái tát, quát lên, xuất sinh, còn đứng ngươi ở đó làm gì, nhanh hướng về phía Tiêu Tông Sư nói xin lỗi. Sử Văn Võ hai con mắt tuôn trào lửa giận, có thể thấy nội tâm cực không phục. Nhưng tình hình khó khăn, liền phụ thân mình đều đối với Tiêu Trần ăn nói khép nép, hắn lại có thể thế nào? Tiểu nhân lúc trước nhất thời lỡ lời, mong rằng Tiêu Tông Sư tha thứ. Tiêu Trần nhìn Sử Văn Võ, nhàn nhạt nói, ngươi tựa hồ không phục lắm, rất không cam tâm. Sử Văn Võ cúi đầu, trầm mặc không nói, nhưng nội tâm ý nghĩ, rõ rành rành. Ha ha, ngươi cao quý Sử gia thiếu chủ, Nam quyền xã thiếu xã trưởng, cần gì phải ủy khuất chính mình? Muốn nói cái gì, cứ việc nói, muốn làm cái gì, cứ việc làm. Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng, tay phải làm ra một cái mời tư thái, đối với Sử Văn Võ nói. Nếu quả thật không phục, ta cho ngươi một chiêu cơ hội. Sử Văn Võ nghe vậy, thần sắc khẽ động. Cho dù Tào Trấn Hoa, Triệu Bưu, Miêu Thanh Phượng tỉ muội, chính là phụ thân mình đều ủng hộ rồi Tiêu Trần tiên thiên tông sư thân phận, nhưng nội tâm của hắn quả thật khó có thể tin phục. Tiêu Trần, dựa vào cái gì? Cho nên hắn rất muốn cùng Tiêu Trần động thủ thử xem. Một chiêu, kiểm nghiệm thật giả. Thắng, chứng minh Tiêu Trần là mạo giả, có thể vừa cởi trong lòng oán khí. Nếu thất bại, chứng thật Tiêu Trần hẳn là một tên tiên thiên tông sư, kia hắn cũng có thể triệt để tin phục, không oán không hối. Được, Sử Văn Võ cả gan mời Tiêu tông sư chỉ giáo. Sử Văn Võ trầm tĩnh song quát một tiếng, nội kinh hùng hồn bộc phát, còn chưa ra chiêu, tự khiến người cảm giác không bình thường uy áp. Dừng tay. Sử Vân Phong hướng về phía Sử Văn Võ gầm lên một câu, lại hướng Tiêu Trần nói. Tiêu tông sư đại nhân có đại lượng, không được cùng tên xuất sinh này chấp nhận. Tào Trấn Hoa cũng không muốn gặp lại mình tán thành con rể có cái gì không hay xảy ra, thỉnh cầu nói, Tiêu tiên sinh, hạ thủ lưu tình a. Cũng ngay. Tiêu Trần lạnh lẽo một lời, rõ ràng không gặp bất kỳ động tác gì, chính là vô hình chi khí thuần phát. Bành. Tào Trấn Hoa, Sử Vân Phong hai người lúc này bị đánh văng ra, thân hình rút lui. Hai chân trên mặt đất chợt đi mấy mét sau đó, lúc nãy dừng lại. Đây, mọi người đều là khiếp sợ, chỉ là chiêu thức ấy, tự khiến người khó có thể đo lường được. Sử Văn Võ nội tâm đồng dạng hoảng sợ, hiện ra một tia sợ hãi. Nhưng, tên đã trên dây không phát không được. Hây a, Sử Văn Võ quyền thế chờ phân phó, sắp đổ hết sức toàn thân, chọn đời sở học, bước nhanh hướng về Tiêu Trần. Dầm dầm, nội kính gia trì, lực đạo vượt qua 3.000 cân, quyền kinh xuyên thấu không khí. Tựa hồ phát ra tiếng ầm ầm vang lên, uy thế hoảng sợ. Bá đạo như vậy một quyền, sợ hãi có thể tùy tiện oanh sát một con mãnh hổ. Nhưng mà ngay tại nắm đấm suýt đánh vào Tiêu Trần trên thân thì, lại thấy Tiêu Trần hời hợt dựng thẳng một ngón tay, đỡ được nắm đấm. Thoáng chốc, mặc cho ngươi bá đạo quyền thế, mặc cho ngươi ngàn cân chi lực, mặc cho ngươi hùng hồn nội kình đều biến mất không còn dấu tích, Sử Văn Võ cho dù cắn răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ bừng lên, cũng khó mà tiến tới chút nào. Chỉ vì phía trước có một ngón tay cản trở. Làm sao có thể? Sử Văn Võ trợn to hai mắt, không dám tin. Cái này chẳng lẽ chính là tông sư thủ đoạn? Khiêu chiến thất bại, ngươi có tiếp thụ trừng phạt giác ngộ sao? Vừa dứt lời, không đợi Sử Văn Võ phản ứng, thốt nhiên một đạo kiếm khí xuyên qua hắn nắm đấm. Bành! Sử Văn Võ bị bàng bạc lực đạo đuổi ra ngoài xa hai trượng, đập ở trong đám người. Đám người không người dám tiếp, theo bản năng tản ra, mặc cho Sử Văn Võ rơi trên mặt đất. Văn Võ! Sử Văn Phong kinh hãi đến biến sắc. Nhanh chóng vọt tới, kiểm tra Sử Văn Võ thương thế. Tào Trấn Hoa nóng nảy muôn phần nói, Tiêu tiên sinh, ngươi đây. Tào Trấn Hoa, ngươi là muốn nói, ta không nên tổn thương hắn. Tiêu Trần hừ lạnh. Không dám, tiểu nhân tuyệt đối không dám. Tào Trấn Hoa hù dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hắn chỉ là nhất thời tình thế cấp bách mà thôi, làm sao dám thật trách tội Tiêu Trần. Cho dù hôm nay cùng Sử gia nháo loạn lên, cùng Tiêu Trần tầng quan hệ này cũng không thể đoạn gãy. Chỉ là hắn nguyên tưởng rằng đem Tiêu Trần mời tới sẽ khiến Tào gia cùng Sử gia quan hệ càng vững chắc, có thể cổ vũ Tào gia huy thế, không nghĩ đến chính là hiệu quả ngược, làm thành cái bộ dáng này. Một khắc này, hiện trường mọi người cũng đều phục hồi tinh thần lại, nhìn về Tiêu Trần thần sắc mang theo kính sợ, không còn dám chút nào hoài nghi. Sử Văn Võ thân là Nam quyền xã thiếu xã trưởng, hết Nam phái chân truyền, nội kình phương diện cũng đã có thành tựu, có thể cùng thế hệ trước nội kình võ giả sánh bằng. Nhưng mà vừa mới, Sử Văn Võ thông suốt hết một kích toàn lực, lại bị Tiêu Trần một ngón tay chặn. Loại thủ đoạn này, không phải là tiên thiên tông sư không thể làm. Hơn nữa, là một tên 18-19 thiếu niên tông sư. Biết bao đáng sợ. Lúc này, mở núi, Trần Lâm Đông hai người kéo mỗi người nhi tử Trương Tuấn Bằng cùng Trần Khánh đi tới Tiêu Trần phía trước. Tiêu tông sư, tiểu nhân có mắt như mù, khẩn xin thứ lỗi a. Nghĩa tử, còn không mau hướng về phía quỳ xuống hướng về phía Tiêu tông sư nói xin lỗi. Trương Tuấn Bằng cùng Trần Khánh lúc này nào còn có cái gì ngạo khí. Chiến chiến nguy nguy liền quỵ ở Tiêu Trần phía trước, nội tâm vạn phần hoảng sợ, không biết chờ đợi bọn hắn là cái gì vận mệnh. Buồn chương xong. 2018 tháng 3 năm 17-11-13-00-523-393-393. Chương 50, Tào Nhạn Tuyết thỉnh cầu. Tiêu Trần liếc mở núi, Trần Lâm Đông một cái, lại nhìn đến Trương Tuấn Bằng cùng Trần Khánh. Thành thật mà nói, ta cũng không biết cùng các ngươi có thù gì hận, tại sao lại bị các ngươi mượn, các ngươi có thể nói cho ta biết nguyên nhân. Tiêu Trần ngữ khí rất bình thản, không mang theo một tia uy áp. Nhưng mà Trương Tuấn Bằng cùng Trần Khánh hai người chính là cảm nhận được áp lực cực lớn, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo. Bởi vì bọn hắn không lời nào để nói. Tiêu Trần trêu chọc qua bọn họ sao? Bây giờ nghĩ lại, dường như còn thật không có. Trương Tuấn Bằng là bởi vì Từ Kiều Kiều một mực quấn quýt lấy Tiêu Trần, trong lòng ghen, nhưng kỳ thật Tiêu Trần cùng Từ Kiều Kiều lại căn bản không có quan hệ gì. Về phần Trần Khánh. Ô hát, ta nhớ ra rồi. Tiêu Trần bỗng nhiên nhìn chằm chằm Trần Khánh, vậy thiên ngươi phải cùng ta bắt tay, ta không để ý tới ngươi, ngươi cảm giác rơi xuống mặt mũi, cho nên liền ghi hận trong lòng. Ta. Trần Khánh sắc mặt sợ hãi. Tất cả căn nguyên, tựa hồ thật sự là một cái này mâu thuẫn nhỏ. Đồ khốn, ngươi cũng không nhìn nhìn thân phận của mình, Tiêu Tông Sư có thể cùng ngươi tùy tiện bắt tay. Ngươi còn dám ghi hận trong lòng. Ai cho ngươi tư cách? Trần Đông Lâm tức giận một cước đá vào Trần Khánh trên thân, trực tiếp đem Trần Khánh đạp ngã xuống đất, có thể thấy dùng sức chi mạnh mẽ. Theo sau, hắn lại lần nữa bổ hai chân, không thấy chút nào lưu tình. Tuy rằng Trần Khánh là con của hắn, nhưng vì để cho Tiêu Trần hả giận, hắn nhất định phải làm như thế. Chỉ là đạp hai chân tính là gì? Vạn nhất Tiêu Trần tức giận, một đạo kiếm khí vung qua đây, đó chính là âm dương tương cách rồi. Mà hiện trận mọi người cũng đều biết, nguyên lai Trần Khánh bọn họ và Tiêu Trần mâu thuẫn, cư nhiên chỉ là Trần Khánh muốn cùng Tiêu Trần bắt tay, bị Tiêu Trần mặc kệ, Trần Khánh bọn họ ghi hận trong lòng. Nhỏ như vậy một động tác, cư nhiên diễn biến đến một tên tông sư cùng mấy gia tộc lớn mâu thuẫn. Đúng như Trần Lâm Đông từng nói, Tiêu Trần vì nhất đại tông sư, cho dù chủ nhà họ Sử Sử Vân Phong tại Tiêu Trần phía trước đều muốn cung cung kính kính, vâng vâng dạ dạ, ngươi Trần Khánh thân phận gì? Ai cho ngươi tư cách đi theo một tên tông sư bắt tay? Ba, ta không có ghi hận trong lòng, lúc ấy là Văn Văn nàng. Trần Khánh tại khủng hoảng phía dưới, đem Bùi Văn Văn đẩy ra ngoài. Cứ việc chỉ nói đến một nửa, cũng không nghi ngờ đem đầu mâu trực tiếp chỉ hướng Bùi Văn Văn. Nhất thời, ánh mắt mọi người lại đều nhìn về Bùi Gia Hoành cùng Bùi Văn Văn cha và con. Bọn họ biết rõ Trần Khánh không có nói sai, Tiêu Trần chân chính nổi giận nguyên nhân, tại Bùi Văn Văn trên thân. Bùi Gia Hoành biết rõ không tránh khỏi, chủ động mang theo thất hồn lạc phách Bùi Văn Văn đi tới Tiêu Trần phía trước. Tiêu Tông Sư, tiểu nữ chỉ là có chút bất hảo tùy hứng, bản tâm không xấu, kính xin mở ra một con đường. Tiêu Trần lạnh nhạt nói, Bùi gia chủ, ta ngay từ đầu nói con gái của ngươi giáo dưỡng còn chờ đề cao, cho nên giúp ngươi giáo dục một chút, có thể ngươi là làm sao hồi ta, ngươi muốn giết ta. Bầu không khí đống nhiên xuống tới băng điểm. Sử Vân Phong quát lên, Bùi huynh, ngươi làm sao hồ đồ như vậy? Tiêu Tông Sư tha mạng, tiểu nhân chỉ là nóng lòng ái nữ. Bùi Gia Hoành quỳ ở Tiêu Trần phía trước, run run rẩy rẩy. Tiêu Trần ánh mắt rời đi, rơi vào Bùi Văn Văn trên thân. Lúc này Bùi Văn Văn, cặp mắt trống rông vô thần, phảng phất không có thần trí cùng ý thức, trong miệng tự mình lẩm bẩm cái gì, trên mặt đạo này giấu bàn tay vết, vẫn có thể thấy rõ ràng. Mọi người tại đây đều có chút không đành lòng. Bùi Văn Văn ngày thường tại Cổ Hải thị xác thực rất ngạo mạn, hoành hành không cố kỵ, nhưng kỳ thật cũng không có mắc phải lỗi lầm lớn, bởi vì không ai dám cùng với nàng đối nghịch. Mà nói đến đấy, nàng chỉ là một tên 18 tuổi chưa đầy thiếu nữ, lúc trước bị Tiêu Trần tát hai cái tát, lúc này càng muốn thừa nhận rất nhiều áp lực, nội tâm sợ hãi đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Kẻ yếu, thường thường có thể dẫn tới mọi người đồng tình. Nhưng mà Tiêu Trần chỉ là cười lạnh nói, Bùi Văn Văn, biết rõ phụ thân ngươi hiện đang tại sao quỳ ở trước mặt ta sao? Bùi Văn Văn không đáp, hay hoặc là không nghe thấy, vẫn một bộ ngốc trệ thần sắc. Không trả lời. Là cảm thấy phụ thân ngươi thay ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, chuyện đương nhiên, không có đáng giá gì quan tâm. Bùi Văn Văn đôi mắt chợt hiện giật mình, tựa hồ có xúc động, nhưng vẫn cũ không đáp. Được, nếu ngươi phụ thân như vậy yêu quý ngươi, khẳng định nguyện ý thay ngươi gánh tội thay, mà ngươi lại không quan tâm, vậy ta giết hắn, chuyện này tiểu tính kết liễu. Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần giơ tay lên. Một đạo lăng liệt ánh kiếm hội tụ tại chỉ, tính thực chất sát ý lăng ra, khiến người lông tơ dựng ngược. Không, không được. Bùi Văn Văn trong nháy mắt sụp đổ, ngăn ở Bùi Gia Hoành phía trước, hoảng sợ nhìn đến Tiêu Trần. Ngươi muốn giết cứ giết ta, chuyện này cùng ba ta không sao. Văn Văn, ngươi. Bùi Gia Hoành nội tâm kích động. Tiêu Trần. Từ Kiều Kiều chạy tới, vẻ mặt khẩn cầu nói, có thể không thể bỏ qua Văn Văn bọn họ, tính ta Văn ngươi. Vậy cũng không được. Tiêu Trần lắc đầu. Lập tức chỉ ánh kiếm chợt ra, thẳng hướng về phía Bùi Văn Văn. Hưu. Không được. Từ Kiều Kiều kinh hãi. Tất cả mọi người tại chỗ cũng đều biến sắc. Bùi Văn Văn càng là đồng tử co rụt lại, tử vong chi ý bao phủ, nội tâm tuyệt vọng. Bất quá sau một khắc, mọi người nhìn thấy, đạo kiếm quang kia chỉ là cắt đứt Bùi Văn Văn một lọn tóc, cũng không có chân chính lấy nàng tính mạng. Đánh chật. Hiển nhiên không có khả năng. Nhớ kỹ một khắc này cảm giác, sau đó ở trước mặt ta biến mất. Tiêu Trần nói xong truyền thân, tựa hồ chẳng muốn lại liếc mắt nhìn. Bùi Gia Hoành phản ứng đầu tiên, vội vàng hướng Tiêu Trần cảm kích rơi nước mắt nói, đa tạ Tiêu Tông Sư, chúng ta lập tức đi. Bùi Văn Văn ánh mắt phức tạp nhìn đến Tiêu Trần kia cao không thể chạm bóng lưng, cùng Bùi Gia Hoành cùng rời đi rồi xử phủ. Hô! Từ Kiều Kiều đại thở dài một hơi, nàng biết không phải là mình cầu tha thứ hữu dụng, mà là Tiêu Trần vốn cũng không có giết Bùi Phỉ Phỉ ý tứ, chỉ là đang hù dọa nàng mà thôi. Tiêu Tông Sư quả nhiên đại nhân đại nghĩa, làm cho bọn ta bội phục. Sử Vân Phong nuốt mông ngựa. Tiêu Trần có thể tha rồi Bùi Văn Văn, kia hắn xử ra chắc không có chuyện gì rồi. Tiêu Tông Sư. Vô số người vây quanh, đối với Tiêu Trần nịnh hót nịnh bợ. Không cầu lưu ấn tượng tốt gì, ít nhất không nên để lại ấn tượng xấu. Đi, có chừng mực. Tiêu Trần khoát tay một cái, nhìn về phía Sử Vân Phong cùng Sử Văn Võ, nhàn nhạt nói, hôm nay hai người các ngươi đây đính hôn lễ, còn muốn cử hành sao? Đây. Giờ tốt chưa qua, phải làm không ảnh hưởng. Sử Vân Phong vừa nói, nhìn về phía Sử Văn Võ. Tuy rằng sự tình huyên náo rất lớn, nhưng kỳ thật cũng không có quá mức kịch liệt, chỉ có Sử Văn Võ tay bị nhiều chút tổn thương, chảy nhiều chút máu. Ta đi băng bó một chút là được, hôm nay có nhiều khách như vậy trình diện, lại có Tiêu Tông Sư đại gia đến chơi, là ta cùng Nhạn Tuyết vinh hạnh. Sử Văn Võ cứ việc trong lòng vẫn đối với Tiêu Trần có oán giận, nhưng sẽ không ngu xuẩn đến biểu hiện ở trên mặt. Nhạn Tuyết, mau tới đây gặp qua Tiêu Tông Sư. Tào Chấn Hoa lúc này hướng về phía đám người hô. Đám người tản ra, một tên tử y hề váy đầm dài nữ tử gót sen huyền chuyển, đi tới Tiêu Trần phía trước. Tiêu Trần theo bản năng quan sát Tào Nhạn Tuyết mấy lần, những người còn lại càng là vì chi kinh diễm. Trước đây, rất nhiều người kỳ thực cũng chưa thấy qua Tào Nhạn Tuyết, cũng rất buồn bực Sử Văn Võ vì sao không cùng Bùi Gia Thông Gia, mà lựa chọn cùng Tào Gia Thông Gia. Nhưng một khắc này nhìn thấy Tào Nhạn Tuyết, mọi người cuối cùng hiểu rõ. Vô luận khí chất, hoặc là tướng mạo, Tào Nhạn Tuyết đều mạnh qua Bùi Văn Văn quá nhiều, khó trách Sử Văn Võ sẽ làm nó mê muội. Nhưng sau một khắc, lại thấy Tào Nhạn Tuyết làm ra hành động kinh người, hẳn là quỵ ở Tiêu Trần phía trước. Nhạn Tuyết, ngươi đây là... Tào Chấn Hoa nghi ngờ không thôi. Mọi người tại đây cũng kỳ quái, trận này mâu thuẫn đã kết thúc, Tiêu Trần không tiếp tục truy cứu những người khác ý tứ, Tào Nhạn Tuyết vì sao mà quỳ. Tào Nhạn Tuyết cũng không để ý tới bất luận người nào, chỉ là hướng về Tiêu Trần khẩn cầu. Mời Tiêu Tông Sư làm chủ, vì Nhạn Tuyết giải trừ cùng Sử Văn Võ hôn ước. Buổi chương xong.